Nhưng mà bồi dưỡng một cái giá hơi lớn, hơn nữa hơn trưởng không không, sau khi ngã xuống, cũng sẽ có tổn thương. Song phương lần nữa chém giết, lông chim bay tán loạn, hóa thành đại đạo chí lý, tiêu tan ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Thuận lợi đọc. Chương 798, trở mặt. Bất Chu Sơn Thượng, Giang Trường không nhìn ra xa thiên giới. Đối với phó thể chiến đấu, hắn cũng không lo lắng, nhưng mà lần này, khả năng thật muốn bị Ba Đỉnh chiếm tiện nghi. Nhẹ than mình không ra được. Hắn đã thử, chính mình chỉ có thể cùng phó thể cảm ứng, coi như là rồi đưa xuất thần lực, cũng chỉ có thể bị phó thể hấp thu. Ngao Kim những thứ này tiên tôn cực hạn, vẫn còn ở tìm hiểu thánh đao, hỗn độn kim ma thần đại đạo, đối với bọn hắn trợ giúp quá lớn. Tu luyện kim chi đại đạo bốn tộc, cũng có rất lớn cảm ngộ. Ngao Kim những thứ này tiên tôn cực hạn, loang thoáng, tìm hiểu một tia thánh đạo. Bọn họ không có dựa vào thiên chi lực, nếu là có thể hiểu được, đem tới không dựa vào hồng mông tử khí, có thể trực tiếp chứng đạo hôn nguyên. Nhưng mà hôn nguyên đại kiếp càng kinh khủng hơn, một loại bán thánh cũng không cách nào trải qua. Ngồi xếp bằng, cảm thụ phó thể, lần này coi như là để cho bọn họ chiếm tiện nghi, cầm thiên đế, chính mình lấy được thiên chi lực cũng không ít. Sơn Hà xã tắc đồ, thôn nạp hỗn độn, ngăn cách Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Song phương vết thương vô số, máu chảy thành sông, thế giới chi lực bọc hai người. Hỗn độn thanh kiếm, không cách nào kích thích hỗn độn ma thần, đối với yêu hoàng tổn thương cũng không phải là rất mạnh. Hỗn độn kim ố đạo văn, trấn áp hỗn độn. Thần hỏa phân thiên, để cho hỗn độn cũng sôi sùng sục lên. Ầm. Tinh không biến ảo, nhật nguyệt vô quang, mạn thiên tinh thần ảm đạm xuống. Thiên đình thiên đế tức giận gầm nhẹ, thánh uy chấn động toàn bộ đại trận, thần thân thể dung nhập vào trong tinh không. Ừ. Yêu hoàng nhướng mày một cái, thế giới chi lực xé hỗn độn tinh không. Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn đang kéo dài, nhưng không thấy thiên đế bóng người. Thần lực huyết tán ra, bốn phía yên lặng lại, như cũ không thấy bóng người. Yêu hoàng thần sắc hơi trầm xuống, cũng không phải là muốn chạy chứ. Sơn Hà xã tắc đồ khoái động tinh không băng liệt, bên ngoài tiên quang sáng chói. Lại thật chạy. Yêu hoàng bước ra đại trận, xuất hiện ở thiên trong đỉnh, đã không thấy thiên đế bóng người. Bán thánh quốc chiến, cứ như vậy chấm dứt, để cho yêu hoàng đều có chút ngộng. Lớn như vậy sản nghiệp, thiên đế cũng không cần. Thần lực bao phủ thiên đỉnh, tiên tôn một cái không thấy, tất cả đều rời đi. Luân hồi bàn bên trong, ngàn vạn yêu tộc hưng phấn gào thét, yêu hoàng thần uy, càn quét thiên đỉnh. Bắt lại thiên đỉnh. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng, giờ phút này, chỉ có thể bắt trước thiên đỉnh. Luân hồi bàn chấn động, U Minh địa phủ, hiển hiện ra, không quên hạ lệnh, bắt sống Tử Vi thiên vương. Cẩn tuân yêu hoàng pháp chỉ. Trong luân hồi, vạn yêu đủ tiếu. Thiên cung trên, yêu đế chau mày, thiên đế khí tức không thấy. Trừ thiên đình thiên đế, còn có thủ hạ của hắn tiên tôn. Thần đình thiên đế trầm giọng nói. Tiên đình thiên đế đờ đẫn, yêu hoàng thắng. Chấm dứt có phải hay không quá nhanh? Bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng, thiên đình thiên đế liền bại. Thiên đình thiên đế khí tức, trước rõ ràng còn rất cường thịnh, đột nhiên liền biến mất. Ba đạo lưu quang, đồng thời xông về thiên đình chỗ. Yêu đế ánh mắt lạnh lùng, là chấn huyền bọn họ, đi qua nhìn một chút. Ở chỗ này không biết rõ, chỉ có thể đi qua nhìn một chút. Thiên đình bên trong, yêu hoàng đứng ở lăng tiêu bảo điện trước, bên người là Tử Vi thiên vương, như thế dị biến. Không gấp xử lý hắn, mà là chấn áp lên. Chấn huyền tiên tôn bọn họ chạy tới, yêu hoàng đã cảm ứng được. Thần lực chỗ đi qua, càn quét còn lại dị biến thần tiên. Ở thiên đình phía dưới, còn rất nhiều dị biến đại quân. Yêu hoàng ăn vào đan dược khôi phục, ma thần đạo văn vận chuyển, khí tức dần dần vững vàng. Chúc mừng yêu hoàng, đánh hạ thiên đình. Chấn huyền tiên tôn ba người đến, chắp tay nói. Tôn vô huyền liền vội vàng nên đón lao hầu tử, vô hư lão tổ. Thiên tôn cực hạn tôn vô hư, hoa quả sơn mạnh nhất hầu tử. Làm rất khá, không uổng phí hoa quả sơn tài bồi. Tôn vô vỗ hở đến bả vai hắn, toét miệng cười to. Yêu hoàng, thiên đình thiên đế đây. Chấn huyền tiên tôn không nhịn được hỏi. Bọn họ trước một mực chú ý chiến đấu, thiên đế khí tức đột nhiên liền biến mất, hơn nữa còn có không ít tiên tôn khí tức cũng đều biến mất. Không biết. Yêu hoàng lắc đầu, thiên đế đột nhiên liền chạy. Thiên đình thiên đế, không muốn cùng hắn liều mạng, cũng không nắm chắc, có thể chiến thắng hắn. Không đi lời nói, hai người bọn họ cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Lưỡng bại câu thương, ba đình được lợi. Thiên đình thiên đế hiển nhiên là cân nhắc điểm này, mới sẽ chọn rời đi. Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía hư không, đại ca, hai vị thiên đế, hiện thân đi. Nhị đệ thật là chuyện tốt, một mình đánh hạ thiên đình. Yêu đế hiện thân sau, thần sắc cấm lãnh. Yêu hoàng lãnh đạm nói, thiên đình là hoàng cùng rất nhiều huynh đệ cùng đánh xuống, cũng không phải là hoàng một người công lao. Còn lại hai vị thiên đế ánh mắt âm sầm, thiên đế đột nhiên rời đi, để cho bọn họ mất thiên tri lực nguồn. Yêu hoàng đây là đang đoạn bọn họ thánh đạo. Yêu hoàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Yêu đế lạnh giọng nói. Yêu hoàng nhướng mày một cái, đánh hạ thiên đỉnh, có tội gì? Yêu hoàng, ngươi thật là thủ đoạn, chính mình lấy được đủ thiên chi lực, trước chúng ta một bước, thành tựu bàn thánh, liền phá thiên đỉnh, đoạn chúng ta đạo đổ con đường. Thiên đỉnh thiên đế lạnh như băng đạo. Thiên đạo cố ý. Buồn cười, thiên đạo cho các ngươi chém chết tiên linh, thế nào không thấy các ngươi đi sâu vào hỗn độn, liệp sát tiên linh. Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện nhiều ngày, các ngươi ai dám nói, chính mình dọn dẹp tiên linh. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Yêu đế hờ hưng nói, nhị đệ, ngươi đây là muốn phản bội yêu đình, phản bội vi huynh. Hoàng nhưng mà không muốn, để cho thiên đình chiến loạn tiếp tục, bao nhiêu vô tội thần tiên ngã xuống, hoàng thủ hạ nhi lang, mười không còn một, tất cả đều cho các ngươi thánh đạo, từng cái tống táng. Yêu hoàng thần sắc băng hàn, ma thần đạo uy như ẩn như hiện. Yêu đế cười lạnh nói, nếu không có chúng ta bố trí, ngươi ha có thể thành tựu bản thánh. Chính mình lấy được đủ nhu cầu, liền đá lộn mèo toàn cục. Nói thật là êm hay, lần này thiên đình, được ích lợi lớn nhất là ngươi. Ba vị thiên đế tức giận tới cực điểm, một mình ngươi ăn uống no đủ, sau đó không để cho chúng ta ăn. Chỗ tốt ngươi cầm đủ, chúng ta còn không có. Hoàng từng nghĩ qua đánh vào đến, trước thời hạn chấm dứt, là các ngươi thẩm phát tiên quang, phá hoàng thần lực, diệt hoàng thần tiên, để cho hoàng không thể không lui về. Yêu hoàng lạnh lùng nói, điểm này, các ngươi có thể dám thừa nhận. Yêu đế, các ngươi làm việc, có thể không chỗ nói. Tôn Vô Hư lạnh lùng nói. Thần đình, tiên đình hai vị thiên đế, thần sắc căm hàn, không nói tiếng nào. Bọn họ phải đợi yêu đế giao phó, nếu không phải yêu đế, bọn họ đã sớm xuất thủ. Yêu đế, nếu ngươi có thể tỉnh ngộ, ngươi vẫn là hoàng huynh giải, hoàng định là ngươi nhất thống thiên giới. Yêu hoàng trầm giọng nói, thống nhất thiên giới, thiên đạo thật sự trùng, yêu đế tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Thần đình cùng tiên đình hai vị thiên đế sắc mặt đại biến, yêu đế, chẳng lẽ thật như vậy liên quan chứ? Còn là nói, hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy. Nếu không lời nói, yêu đế vì sao một mực ở đảm bảo yêu hoàng? Yêu đế thần sắc âm trầm như nước, chấm sẽ cho ngươi một cơ hội, sau này ngoan ngoãn nghe lời, ngươi chính là yêu hoàng. Đạo bất đồng. Yêu hoàng thở dài một tiếng, đạo uy quần quận, nếu muốn động thủ, cứ thử một lần. Ngươi, thật làm cho chấm thất vọng. Yêu đế than nhẹ một tiếng, chấm cho là, ngươi đã thay đổi, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng chọn sai đường, Giang Trường Không. Cái gì? Giang Trường Không. Yêu đế một câu nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tôn Vô Hư cùng Tôn Vô Huyền cũng mặt đầy mộc ép, Trấn Huyền Tiên Tôn cùng Đồng Lai Tiên Tôn mấy người cũng là kinh ngạc vạn phần. Thuận lợi đọc. Chương 799, Thiên không cho phép. Giang Trường Không. Thiên đỉnh kinh biến, bốn phía thần tiên, bao gồm Tôn Vô Huyền ở bên trong, toàn bộ thần tiên toàn bộ giải tán. Trấn Huyền Tiên Tôn cùng Đồng Lai Tiên Tôn, mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ một mực nghi ngờ, tại sao yêu đế sẽ đảm bảo Giang Trường Không? Bây giờ, là bởi vì Giang Trường Không chính là yêu hoàng. Kim quang nhàn nhạt, từ yêu hoàng trong cơ thể bay ra, rơi vào yêu đế trong tay. Thái cổ yêu đế, ban cho ngươi yêu tộc không lành lặn tiên trước, truyền cho ngươi kim ô tiên kinh, cũng không phải là cho ngươi lật đổ yêu đỉnh. Yêu đế trong tay không lành lặn tiên trước, thiên chi lực đậm đà, hiện lên kim quang nhàn nhạt. Yêu hoàng thần sắc bình tĩnh, nguyên lai, ngươi một mực đều biết, thái cổ yêu đế, đã sớm thông báo ngươi. Yêu đế ban đầu thương hại ngươi, mới sẽ giúp ngươi, bây giờ ngươi lại ân đền đoán trả. Yêu đế lạnh lùng nói. Đáng thương. Ân đền đoán trả. Yêu hoàng suy cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đạo uy như ẩn như hiện, ban đầu một trận giao dịch, bị ngươi nói như thế buồn cười. Tôn đáp ứng thái cổ yêu đế, dưỡng yêu đình tên, đánh thức yêu đình thiên đạo, tôn tất cả đều làm được. Thái cổ yêu đế, có từng để cho yêu đế, lấy ngàn vạn yêu tộc, vô tận thần tiên mất mạng, tới tắc thành yêu đế thánh đạo. Ban đầu thiên đạo, có từng để cho yêu đế, cùng tiên linh hợp tác, là tiên linh làm việc. Cái gì? Cùng tiên linh hợp tác, là tiên linh làm việc. Mấy lời nói, Trấn Tôn Vô Huyền đám người, bao gồm Trấn Huyền cùng Đồng Lai hai vị tiên tôn, kinh ngạc không tên. Yêu đế tức giận, thúi lắm, hồ ngôn loạn ngữ, chấm há sẽ cùng tiên linh hợp tác. Trước đây không lâu, ta từng chém bán thánh tiên linh, nhìn trộm trí nhớ. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, yêu đế, dám làm thì dám chịu. Chưa làm qua sự tình, chấm dựa vào cái gì muốn nhận thức. Yêu đế thần sắc băng hàn, Giang Trường Không, ngươi không thuộc về yêu tộc, cũng không phải thiên đạo chọn tiên đế, dù cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngồi lên tiên đế vị. Liên tiếp lưỡng đạo tin tức, để ở trang thần tiên suy nghĩ vo ve. Yêu hoàng biến thành Giang Trường Không, yêu đế là tiên linh đối tượng hợp tác. Thiên giới này, còn có an toàn phương sao? Yêu hoàng đột nhiên cười một tiếng, luân hồi bàn, Sơn Hà xã tắc đồ trôi lơ lửng ở bên cạnh, nói nhiều như vậy, vẫn là phải làm qua một trận, không biết các ngươi so với thiên đế như thế nào. Thiên đế, gia trì chu thiên tinh đấu đại trận, còn có thánh khí, thành tựu ban thánh. Cuối cùng, bại vào yêu hoàng. Bất kể thiên đế là lựa chọn rút lui, hay lại là tạm thời ẩn nút. Bây giờ đứng ở chỗ này là yêu hoàng, đó chính là hắn thắng. Thần đình, tiên đình hai vị thiên đế, không gấp động thủ, chờ đợi yêu đế trả lời. Yêu đế nhưng là lui về phía sau hai bước, cười lạnh nói, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngồi lên này thiên đế vị, yêu tộc Nhi Lang nghe lệnh, rút lui ra khỏi thiên đình. Tuân yêu đế pháp chỉ. Từng tiếng đáp lại chuyển tới, từng vị yêu tộc, chọn rời đi. Bọn họ thuộc về, yêu tộc, trung thành với yêu đế. Nhìn yêu tộc rời đi, yêu hoàng thần sắc lãnh đạm, ai muốn lưu lại, cùng hoàng, cùng mở ra phần mới. Giang Trường Không, hoặc là gọi ngươi Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi đã không phải là yêu hoàng. Đúng ngươi Đông Hoàng tên, cũng nên đổi, Giang Trường Nguyệt. Yêu đế lần nữa giơ tay lên, hỗn độn trung thái phiến, thoát khỏi yêu hoàng thần thân thể, trở lại trong tay hắn. Thiên đình, thần đình, tiên đình, yêu đình, chặt chặt, không thể không nói, Giang Trường Không, ngươi thật là đem chúng ta bốn thế lực lớn chuyển một lần. Thần đình thiên đế không nhịn được nói. Tiên giới, thiên giới cũng không tha cho ngươi, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ, ngươi đã đi nhầm đường. Tiên đình thiên đế lạnh lùng nói. Yêu hoàng thần sắc bình tĩnh, không sai là tôn, mà là các ngươi, là cả thiên giới. Buồn cười. Ba đình thiên đế đồng thời cười, cực kỳ buồn cười. Tôn đảm nhiệm yêu hoàng tới nay, có từng có lỗi với yêu đình. Có từng thật xin lỗi thủ hạ yêu tộc. Rời đi yêu tộc, thân thể đột nhiên một hồi, yêu hoàng, không hề có lỗi với bọn họ. Ngược lại, nếu không phải yêu hoàng, bọn họ khả năng đã sớm chết. Trước chiến tranh, liền có thể chôn cất diệt bọn họ vô số lần. Yêu đế lãnh đạm đạo, ngươi đã nói là cùng thái cổ yêu đế giao dịch, làm những thứ này, chính là cần phải, nhưng mà, ngươi không phải là yêu. Chấm cũng muốn nhìn một chút, cô gia quả nhân ngươi, như thế nào leo lên thiên đế vị. Tiên đình thiên đế cười lạnh nói. Thần đình thiên đế hở hững không nói. Yêu tộc tan hết, toàn bộ vứt bỏ yêu hoàng, vậy hắn làm hết thảy cũng không có ý nghĩa. Tán tu liên minh, vĩnh viễn ủng hộ yêu hoàng không phụ, tôn ly vĩnh viễn đi theo yêu hoàng. Tán tu liên minh, còn dư lại không nhiều thần tiên, vì một chân trên đất, vĩnh viễn thành tâm ra sức. Đêm qua lời nói, vang vọng bên thai cạnh, vang dội ở lăng tiêu bảo điện. Tôn vô huyền giống vậy bài nói, hoa quả sơn tôn vô huyền, tham kiến yêu hoàng, vĩnh viễn đi theo. Hoa quả sơn tôn nguyên, vĩnh viễn đi theo yêu hoàng. Hoa quả sơn tôn vô hành. Từng con hầu tử, người khoác tiên giáp, tay cầm thiết bổng, biểu thị công khai trung thành. Các ngươi yêu đế thần sắc gâm trầm xuống, nhìn về phía tôn vô hư, quản tốt dưới tay ngươi. Tôn vô hư có chút không người, cao giọng nói, hoa quả sơn tôn vô hư, mời yêu hoàng đăng lâm thiên đế vị. Hoa quả sơn nhất mạch, mời yêu hoàng đăng lâm thiên đế vị. Âm thanh chấn cửu tiêu, vang dội thiên cung, chân trời phong vân kích động, thiên đạo có cảm ứng. Yêu hoàng cất bước đi về phía thiên đế bảo tọa, mới vừa đi tới một nửa, một đạo thân ảnh bái nói. Yêu tộc ngạo nhân ngục diệt, phượng cửu, huyền diệt, vĩnh viễn đi theo yêu hoàng. Yêu đế. Phượng cửu coi như, ngươi cái này ngạo nhân ngục diệt, hay lại là chấm phái qua, ngươi cứ như vậy làm phản. Nhìn xanh cả mặt yêu đế, yêu hoàng khỏe miệng vi tiểu. Đi tới thiên đế vị, yêu hoàng chậm rãi ngồi xuống đi, yêu đế, sai là các ngươi. Ông. Thiên đình đột nhiên sóng gió nổi lên, tiên cung lầu các, đột nhiên vặn mèo, ba động. Phai mở. Lăng tiêu bảo điện bắt đầu biến mất, không trung lôi đỉnh cuộn cuộn, một tia chớp hạ xuống, bổ về phía yêu hoàng. Luân hồi bàn chấn động, luân hồi chi lực nuốt mất lôi đỉnh. Giang Trường Không, nhìn thấy sao? Thiên không đáp ứng, ngươi mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thành làm thiên đế. Tiên đỉnh thiên đế cười lạnh nói, ngươi chính là một cái trò cười. Tôn vô huyền chờ yêu tộc động, tôn vô hư cũng đờ đẫn xuống. Thiên không cho phép, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Thật đúng là lệnh tôn ngoài ý muốn. Yêu hoàng thần sắc lãnh đạo, nếu thiên không cho thiên đỉnh, tôn liền chính mình tạo một cái thiên đỉnh. Ba đỉnh thiên đế. Người điên chứ? Chính mình tạo một cái thiên đỉnh. Chấm liền nhìn người tạo. Yêu đế không có động thủ, hắn không phải là yêu hoàng đối thủ. Bây giờ yêu hoàng, thực lực đã siêu vượt bọn họ. Hai vị thiên đế cau mày một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Thần đỉnh thiên đế, chậm đã. Yêu hoàng lãnh đạo nói. Chuyện gì? Thần đỉnh thiên đế dừng chân lại. Yêu hoàng đạo, tôn thánh thổ. Nên trả lại. Hừ, mặc dù mang đi, chấm đã sớm muốn cho ngươi thánh thổ rời đi. Thần đình thiên đế lạnh rên một tiếng, đáp mây bay rời đi. Đương nhiên, đây là bởi vì không đánh lại yêu hoàng, nếu như hắn qua, hắn chắc chắn sẽ không trả lại. Thánh thổ trợ giúp, quả thực quá lớn, bên trong tiên kinh cùng cảm ngộ, đã tăng lên tới tiên tôn cực hạn. Nếu như có đủ tài nguyên, đủ thời gian, ở thánh thổ ở, chỉ cần không phải ngu si, nhất định có thể cảm ngộ đến tiên tôn chi đạo. Yêu hoàng lại nói, còn có thiên đình Bất Chu Sơn địa bàn, tiên giới địa bàn, khi nhìn các ngươi không muốn chấm mút. Ba vị thiên đế rời đi, tất cả cũng không có ngôn ngữ, yêu đế đã sắp phát cáo nổ mạnh. Thuận lợi đọc. Chương 800, Thử Vi Tiên Trước. Yêu hoàng, thiên đình còn rất nhiều dị biến đại quân, chưa từng tiêu diệt, ba đỉnh quân đội đã tới. Ngạo nhân Ngục Diệt trầm giọng nói. Yêu hoàng trầm ngâm nói, Tôn Vô Hư, ngươi đi một chuyến thần đỉnh, đem thánh thổ chuyển tới thiên giới. Còn lại yêu tộc, theo Tôn đi trước tiêu diệt dị biến đại quân, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Ừ bầy yêu tản đi, yêu hoàng đem luân hồi bản cũng giao cho bọn họ. Trấn Huyền Tiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, lao đạo theo Vô Hư đạo hưu đi một lần. Làm phiên Tiên Tôn. Yêu hoàng chắp tay nói, Tôn cùng đi. Đồng Lai Tiên Tôn cũng rời đi. Có ba vị Tiên Tôn cực hạ, cũng sẽ không ngoài ý. Coi như là thiên đình thiên đế chạy đến, chắc có thể kéo riêng một đoạn thời gian, chờ hắn chạy tới. Yêu hoàng sơn hà xã tắc đổ, phai mở ngàn vạn dị biến thần tiên. Thiên đạo mặc dù không đáp ứng hắn ngày đó đế, nhưng thiên tri lực hay lại là như cũ sẽ cho. Ba đình người có chút không biết xấu hổ, bây giờ dị biến đại quân chỉ còn lại những thứ này, thiên đế tự mình kết quả. Yêu hoàng cũng không có cách nào bây giờ khai chiến, một chọi ba, âm thầm còn có một thiên đình thiên đế, không thực tế. Ba đình thiên đế cũng cân nhắc điểm này, không có động thủ. Yêu đế giết hung nhất, đem lửa giận tất cả đều phát tiết ở nơi này nhiều chút dị biến thần tiên trên người. Dị biến thần tiên rất nhiều, sơn hà xã tắc đồ quét qua, tiêu diệt vô số. Bốn đỉnh toàn lực vây giết, mất đi tiên tôn, những thứ này dị biến thần tiên chỉ có bị giết phần. Chu diệt một mực kéo dài 2 ngày 2 đêm, yêu hoàng thần lực cũng thiếu chút nữa hao hết. Ba đỉnh quân đội cũng đều rút lui, bọn họ yêu cầu tiêu hóa lần này thu hoạch. Thánh thổ đã rời tới, chiếm cứ thiên đỉnh ở Bất Chu Sơn địa bàn. Yêu hoàng thần điện không cần chế tạo lần nữa, có thiên đạo hiển hóa thánh tôn điện. Hắn thành tiểu tiên tôn, thần điện này cũng biến hóa theo cùng tăng cường. Thánh thổ an ninh, tường cùng khí tức, để cho bọn họ nội tâm bình tĩnh. Nộ đạo điện chờ thần điện, càng làm cho bọn họ kinh hỉ vạn phần. Ở chỗ này tu luyện, nhất định chính là thiên đường, an ninh, tường hòa, càng có thể để cho bọn họ tinh tâm. Là chân chính nhạc thổ. Thánh tôn trong điện, chỉ còn lại yêu hoàng một người. Thiên quang long lánh, Tử Vi Thiên Vương xuất hiện. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, đã lâu, Tử Vi. Yêu hoàng. Tử Vi Thiên Vương đứng dậy, thánh thổ lực lượng, cũng không cách nào để cho hắn an ninh. Tử Vi Thiên Vương ánh mắt phức tạp, không biết nên thế nào mặt đối trước mắt tồn tại. Trước còn lựa chọn hợp tác, bây giờ, mình đã trở thành tù nhân. Hứa Cửu, Tử Vi Thiên Vương mới buồn bực nói, thiên đế đây. Thiên đế đã khí ngươi đi. Yêu hoàng bình tĩnh nói, ngươi nếu nguyện ý thường tội, hoàng có thể cho ngươi một cơ hội. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt biến huyễn. Ta không biết thiên đế sẽ đi kia. Tôn không muốn ngươi tìm ra thiên đế, chỉ cần ngươi sau này, đem mắc phải tội nghiệt trả lại, tặng lại thiên giới. Yêu hoàng đạo. Tội nghiệt trả lại. Tặng lại thiên giới. Tử Vi Thiên Vương nỉ non một tiếng, lạnh lùng nói, là để cho ta thành tâm ra sức ngươi. Tôn thủ hạ, không thiếu một cái tiên vương. Yêu hoàng đạo. Tử Vi Thiên Vương cho mày, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Yêu hoàng đạo, đã nói qua, sau này trả lại tội nghiệt, làm việc thiện hành thiện dơ. Có công với trời đất. Tử Vi Thiên Vương trầm giọng nói, yêu hoàng, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được Tử Vi đại đế vị, sau này ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái gì. Yêu hoàng tay hơi dừng lại một chút, hắn không nghĩ tới, đến bây giờ, Tử Vi Thiên Vương, còn làm giấc mộng này. Đến bây giờ ngươi còn không có nhận rõ, ngươi không phải là vị lai Tử Vi đại đế. Yêu hoàng than nhẹ, ta theo thiên đế nhiều năm, đánh đông dẹp tây, xây lập thiên đỉnh, trả ra bao nhiêu tâm huyết, ngồi lên Tử Vi Thiên Vương ai. Như hôm nay đạo hồi phục, tiên chức lại xuất hiện, Tử Vi đại đế, theo lý là vương. Hiện tại ở thiên đình cũng diệt. Yêu hoàng lãnh đạm nói. Ta nguyện ý vì yêu hoàng làm việc, chỉ cần yêu hoàng giúp ta được đến Tử Vi tiên chức, bất kể đem tới ai là thiên đế, chờ ta thành Tử Vi đại đế, định cùng yêu hoàng, cùng chung hết thảy. Tử Vi A, ngươi cảm thấy, tôn vừa ý một cái Tử Vi đại đế. Yêu hoàng, Tử Vi đế vị, thập phân trọng yếu, coi như là thiên đế, cũng phải lễ đãi. Nếu yêu đế thành công. Tử Vi cùng yêu hoàng liên thủ, định có thể giá không yêu đế, trở thành âm thầm chúa tể. Yêu hoàng kinh ngạc nhìn Tử Vi đại đế, một chỉ điểm ra, ngươi trước biết một chút tình huống đi, tôn đã cùng yêu đế trở mặt. Tử Vi Thiên Vương tiêu hóa trong đầu tin tức, thần sắc đờ đẫn. Yêu hoàng, Giang Trường Không. Một người. Yêu hoàng lặng lặng nhìn hắn, chờ một giờ, mới nói, thanh tỉnh sao. Yêu hoàng, ngươi đã là Giang Trường Không, càng làm dễ, chúng ta làm không thiên đế. Nhưng ta thành Tử Vi đại đế. Ngươi thành tư pháp tiên tôn, có thể ngồi chờ bọn hắn phân ra thắng bại, dễ như trở bàn tay trường khống. Tử Vi Thiên Vương hưng phấn không thôi, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Im miệng. Yêu hoàng sắc mặt lạnh xuống, Tử Vi, tôn hỏi lại ngươi một câu, ngươi nhất định phải Tử Vi tiên chức không thể. Nếu không thành Tử Vi đại đế, ta cả đời theo đuổi, còn có ý nghĩa gì? Tử Vi thiên vương thần sắc dữ tợn, sắc mặt âm ngoan đạo. Được, tôn liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Yêu hoàng một ánh hào quang tiên quang, bọc Tử Vi đại đế, thân hình tiêu tan, xa cách bọn họ. Tử Vi thiên vương trong lòng có chút hưng phấn, đi gặp Tử Vi tiên chức người có. Nếu như không phải là yêu hoàng thân cận người, chính mình biểu thị trung thành, là không phải có thể để cho yêu hoàng hỗ trợ lấy được Tử Vi tiên chức. Nhưng mà, theo phi hành, Tử Vi thiên vương sắc mặt dần dần biến hóa. Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh thượng, trừ Trăng Non Thần, còn có một người. Nữ nhi của hắn, Tử Lan. Đang lúc hắn cũng muốn hỏi thời điểm, yêu hoàng đã rơi xuống đất. Hai vị tiên tử đi ra vắng lặng nguyệt cung, nhìn về phía yêu hoàng, còn có trong tay hắn Tử Vi thiên vương. Người là, yêu hoàng. Ngọc Tuyết có chút kinh ngạc. Phụ vương. Tử Lan tiên tử kích động nói. Đừng tới đây. Tử Vi thiên vương lạnh giọng quát lên, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Tử Lan tiên tử bước chân dừng lại, dọa cho giật mình, có chút ủy khuất đạo. Phụ vương, sao, thế nào? Tử Vi thiên vương thô trọng đến thở dốc, nghiêng đầu nhìn về phía yêu hoàng, điên cuồng đạo. Ngươi đang ở đây lừa gạt vương, đúng hay không? Có phải hay không? Yêu hoàng tiến lên một bước, thở dài nói, trọng mới nhận thức một chút, giang trường không hóa thân, đông hoàng trường nguyệt, ứng ngươi sở cầu, mang về phụ vương của ngươi. Thiên đình, đã diệt. Ngọc Tuyết tiên tử rung giọng nói. Đã diệt, thiên đế cùng rất nhiều tiên tôn đang lẩn trốn, ta diệt. Yêu hoàng bình tĩnh nói. Phụ vương. Tử Lan tiên tử tiến lên mấy bước, Tử Vi thiên vương nhưng là liên tiếp lui về phía sau, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ta đi trước một bước. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, thân hình biến mất. Giang Trường Không, Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi đứng lại, ngươi đang ở đây lừa gạt vương, ngươi đang ở đây lừa gạt vương. Tử Vi thiên vương như điên, hướng về phía yêu hoàng rời đi địa phương, hữu hống hữu thiếu. Theo đuổi cả đời, hao hết thủ đoạn, giết bao nhiêu thiên vương. Kết quả quay đầu lại, Tử Vi tiên chức liền ở bên cạnh mình, còn là nữ nhi mình. Ngọc Tuyết tiên tử ngồi ở Thái Âm trên băng đá, nhìn tiên giới. Hai mắt thường đỏ. Nguyệt thần túc mệnh, vĩnh hằng cô tịch, chính ở trên người nàng ứng nghiệm. Đối với Tử Lan cùng Tử Vi, nàng không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì, nàng mình cũng không biết nên làm cái gì. Thật đến thiên đình diệt vong giờ khắc này, nội tâm của nàng, mê mang, không rút. Thuận lợi đọc. Chương 801, ban đầu các ngươi độ ta, hôm nay ta độ các ngươi. Thái Âm Tinh thượng, Tử Vi thiên vương hóa thành băng điêu. Thái Âm Tinh lực băng phong hắn thân thể, chính hắn tản đi thần hồn. Tử Vi tiên chức, thành hắn vĩnh viễn cũng không theo đuổi được ngộng. Hắn không thể nào giết Tử Lan, lấy ra Tử Vi tiên chức, đặc biệt là, hiện tại ở loại tình huống này. Thiên đình đã phá, thiên đế mất tích, hắn không có bất kỳ cơ hội. Tử Lan tiên tử khóc không thành tiếng, cùng Ngọc Tuyết tiên tử ôm nhau chung một chỗ. Cô tịch Quảng Hàn cùng, chỉ còn lại hai người. Thiên đạo tại thượng, Tử Lan nguyện ý buông tha Tử Vi tiên chức, hóa thân Ngọc Thỏ, đi theo Nguyệt Thần, vĩnh trấn Thái Âm. Thiên quang sáng chói, Tử Quang đang long lánh. Thiên đạo bị thai không nghe. Thiên đạo tại thượng, Tử Lan nguyện ý buông tha Tử Vi tiên chức. Từng tiếng khẩn cầu, từng tiếng khẩn cầu, Tử Vi tiên chức mang cho nàng, chỉ có thống khổ. Buông tha Tử Vi tiên chức, là nàng tự lựa chọn. Nàng không nghĩ ở tham dự thiên giới sự tình, mà Tử Vi đại đế, rất có thể sẽ lần nữa giao thiệp với thiên giới. Buông tha, hóa thân Ngọc Thỏ, nàng mới có thể vĩnh viễn ở Thái Âm Tinh, đi cùng Ngọc Tuyết. Thái Âm Tinh thượng, thiên chi lực sóng gió nổi lên, thiên đạo có cảm giác. Yêu hoàng vô thanh vô tức, hiện hiện ra, cần gì phải như thế, thừa kế Tử Vi tiên trước, đem tới thiên đạo hoàn chỉnh, địa phủ lại xuất hiện, chưa chắc không có sống lại cơ hội. Như hôm nay đạo trở về, Tử Vi thiên vương tự động tản đi linh hồn. Hắn tin tưởng, thiên đạo khẳng định còn cất giữ một chút thần hồn. Chỉ cần thiên giới nhất thống, thiên đạo hoàn chỉnh, Tử Lan tiên tử thành tựu Tử Vi đại đế, có cơ hội sống lại Tử Vi thiên vương. Tử Lan tiên tử thần sắc mộc nhiên, lần lượt dập đầu, khẩn cầu thiên đạo. Ngọc Tuyết tiên tử thần sắc vắng lặng, giống vậy dập đầu, Nguyệt thần nguyện vĩnh trấn Thái Âm, rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến thiên giới nhất thống. Thánh thổ đã có bước, nhị vị không muốn đi xem. Yêu hoàng cao mày nói, chờ tỉnh lại đi, thiên giới sự tỉnh, chúng ta cái gì cũng không nghĩ tưởng tham dự. Ngọc Tuyết tiên tử than nhẹ một tiếng, thiên chi lực ba động, Thái Âm tinh lực lan tràn tới, băng phong tiên khu. Tử quang long lánh, từ Tử Lan tiên tử trong cơ thể bay ra, trở về thiên đạo. Đồng thời, còn có nửa đoạn Tử Vi thần kiếm, giống vậy trở về thiên đạo. Tử Lan tiên tử hóa thành Ngọc Thỏ, nằm ở Ngọc Tuyết tiên tử trong ngực, Thái Âm tinh lực lan tràn, băng phong các nàng. Thái Âm tinh mặt đất ba động, các nàng cùng Tử Vi thiên vương băng điêu, chậm rãi chìm vào Thái Âm thần ngôi sao nội bộ. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đây là các nàng lựa chọn, hắn không cách nào nhúng tay. Chờ thiên giới nhất thống, các nàng sẽ gặp tỉnh lại, khi đó, chính mình thánh thổ, hẳn tốt đẹp hơn. Trở lại thánh thổ, yêu hoàng đưa tay dán vào Bất Chu Sơn bình chứng thượng, đem thiên chi lực truyền đưa tới. Ngự không mà lên, trắng tinh đóa hoa đi ra, thu nạp hỗn độn chi khí, chuyển hóa thành tiên thiên thần lực, rót vào thánh thổ. Từ nay về sau, thánh thổ bên trong thần tiên, tu luyện đều đưa là tiên thiên linh khí. Hắn cũng nhìn trộm đóa hoa chuyển hóa chi đạo, nếu hắn bày trận, có thể chuyển hóa càng nhiều. Yêu hoàng trở lại cung điện, để cho người đem thiên giới tin tức truyền vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn nội bộ, Giang Trường không lấy được thiên chi lực, chuyển hóa thành tinh khí thần. 83 triệu. Đây là hắn lấy được, thủ hạ của hắn yêu tộc cũng nhận được rất nhiều thiên chi lực. Hữu dụng tới ngộ đạo, có bảo tồn lại, dự định luyện khí. Yêu hoàng tiến nhập thánh đất, tìm tới Tôn Vô Hư cùng Tôn Vô Huyền. Yêu hoàng. Hai người liền vội vàng hành lễ, bọn họ vẫn ưa thích kêu yêu hoàng, không thuộc về yêu đình yêu hoàng. Thánh thổ đặc thù, đã có thể cho ngươi môn tăng lên, nếu là có thể, thông báo bọn họ cũng không muốn mượn dùng thiên chi lực. Yêu hoàng trầm ngâm nói, cũng không phải là hoàng không cho, mà là hoàng quyết định, chờ thời cơ chín muồi, tiến vào hỗn độn. Tiến vào hỗn độn. Tôn Vô Hương nghe vậy, thấp trầm giọng đạo, có thể là đối phó tiên linh. Yêu hoàng đạo, không sai, tiên linh một ngày bất diệt, thiên giới một ngày bất an, không lâu sau, Tôn đem lấy sơn hà xã tác đổ, thanh tẩy thiên giới. Yêu hoàng yên tâm, ta tuyệt không dùng thiên chi lực tăng lên. Tôn Vô Huyền bảo đảm nói, ngộ đạo điện đã đầy đủ hắn sử dụng, ta đã có cảm ngộ, rất nhanh liền có thể thành tiểu tiên tôn. Được, qua một thời gian ngắn, Tôn sẽ lấy tới ma thần hải cốt, luyện chế thánh khí, cho các ngươi tìm hiểu. Yêu hoàng cười nói, đa tạ yêu hoàng. Tôn Vô Hư kích động nói, đồng nhiên dừng lại, lại nói, đúng, hai đại tiên tôn người, cũng nghĩ tới. Yêu hoàng đạo, hoan nên, hai đại tiên tông, cũng có ân với ta. Chuyện này liền giao cho Vô Hư tiên tôn. Đem sự tình giao phó đi xuống, yêu hoàng rời đi thánh thổ, tiến vào tiên giới. Thiên đình biến mất, hạ giới lối đi cũng biến mất, vốn lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không cần hạ giới lối đi. Bầy yêu đang ở tiêu diệt tiên giới phản đối thế lực, bắt đầu từ hôm nay, thiên đình địa bàn, đem thuộc về yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt, cũng chính là Giang Trường Không. Đông Hải không cần phải nhắc tới, biết thân phận của hắn, trực tiếp lựa chọn thần phục. Bên kia, thể cũng tiến thêm một bước. Đem huyền công tăng lên tới viên mãn. Hóa thân hỗn độn ma thần, cảm ngộ ma thần chi đạo. Ma thần đạo văn lần nữa tăng cường, đạo uy sau đó tăng lên. Giang Trường Không, Thiên Tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, viên mãn, 13.1250 vạn. Thiên Thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 16.250 vạn. Kim Ô Tiên Kinh, viên mãn, 3.906. 25.3906. 25 vạn. Tinh khí thần, 2.183 vạn. Phía sau còn có chút số lẻ, Giang Trường Không không thấy, liên lạc yêu hoàng, tăng lên yêu hoàng thực lực. Lúc này, nếu là gặp lại trước vị kia bán thánh, hắn có lòng tin, một cái tát đập chết. Chính là không biết, bán thánh tiên linh thời kỳ toàn thịnh, sẽ mạnh bao nhiêu. Chuyển hóa hỗn độn kim ô thần lực, tăng lên yêu hoàng thực lực, Giang Trường Không thân hình tiêu tan trở về Bất Chu Sơn, hấp thu hỗn độn chi khí cùng tiên thiên linh khí khôi phục. Yêu hoàng bế quan 2 ngày, sửa đổi phó thể thần thân thể, hắn cảm giác có dũng khí. Phó thể thần thân thể, đến cực hạn. Mạnh hơn nữa lời nói, sợ là khó có thể chịu đựng, sẽ sanh bạo này là kim ô thần thân thể. Đi một bước nhìn một bước đi, đến lúc đó tiến vào hỗn độn tìm một chút, có hay không hỗn độn kim ô chế tạo thanh khí. Yêu hoàng suy tư nói, nếu như có lời nói, đến lúc đó dị ma thần hài cốt chế tạo một bộ thần thân thể, uy lực khẳng định mạnh hơn. Suy tư chốc lát, yêu hoàng không gấp dọn dẹp tiên linh, mà là trở lại tiên linh giới, đi tới Đông Hải phi thăng trì. Bây giờ thánh thổ xây dựng, mình cũng có thể nói là thiên giới đệ nhất cao thủ. Có thể mang phàm trần bằng hưu mang đến, về phần ba đỉnh thiên đế, âm thầm thiên đỉnh thiên đế, hắn bây giờ đã không xem ra gì. Trừ phi, bọn họ đem thực lực bản thân, lại tăng lên nữa, đến gần vô hạn thánh nhân, mới có thể khiêu chiến hắn. Một luồng thần lực, tích chứa ma thần đạo uy, không có vào phi thăng chỉ. Đông Hải 12 phàm trần, nếu là từ nơi này phi thăng, vậy trong này thì có cùng phàm trần liên tiếp điểm. Lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể tìm ra liên tiếp điểm. Vô lượng thần uy quét qua, vô ấn trong hư không, từng cái nhỏ yếu phàm trần, hắn nhất niệm có thể hủy diệt vô số. Hắn từng cái loại bỏ, lặng yên không một tiếng động quét qua những thứ này phàm trần, tìm Đông Hải 12 phàm trần vũ trụ, tìm cửa phi thăng. Không bao lâu, một cánh phi thăng môn hộ, khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong cảm ứng. Thần niệm tiến vào phàm trần, từng đạo tin tức truyền vào đầu, phàm trần các loại tin tức đều bị hắn tùy tiện nhìn thấu. Hắn nhìn thấy các học tỷ cũng nhìn thấy đang cố gắng tu luyện Minh Long. Còn có Nam Ngọc Dương, Ứng Lưu Ly những người quen cũ này, cũng sống rất tốt. Thực lực bọn hắn đều có tiến bộ, nhưng mà cự ly thành tiên, còn có đoạn cự ly. Ban đầu các ngươi độ ta, hôm nay ta độ các ngươi. Đọc địa chỉ trang web. Chương 802, để cho bọn họ minh bạch, ba đỉnh không nhờ vả được. Yêu Hoàng cười khẽ, phi thăng chỉ kích động, phi thăng tiên môn liên tiếp phi thăng chỉ. Hắn thể không có hạ giới, nhưng mà một luồng yếu ớt thần lực, xuyên qua phi thăng chỉ, tiến vào phàm trần tinh không. Thứ hai trái đất, đã tu thành cận thần người các học tỷ, chính ở trên không thượng, nhìn phía dưới, tự nhiên huyền quang. Minh Long nằm úp sấp ở tại bọn hắn bên người, lẩm bẩm, các ngươi không tu luyện, ngược lại chớ phiền ta à, ta còn muốn đi lên không đệ. Muốn lao giật kết hợp, lột xác một lần, đều phải mấy chục trên trăm năm, không biết lúc nào mới có thể phi thăng. Cơ Tử Lăng bĩu môi nói, còn không bằng liền hưởng thụ một chút. Chính là các ngươi đến bây giờ, còn dừng lại ở cận thần sơ kỳ nguyên nhân. Minh Long Giang trưởng Minh khinh bị nói. Nói ngươi không phải là như thế. Thang Nhược Hy nhẹ giọng nói, phỏng chừng chờ chúng ta phi thăng lên đi, trường không đã là tiên giới cự bá, chúng ta ôm bắp đuổi là được. Trường không tốc độ tăng lên, thật có khả năng. Ứng Yên Tuyết trầm tư nói, ta cảm thấy, càng đại khả năng là, không chờ chúng ta phi thăng, trường không sẽ tới đem chúng ta tiếp nối đi. Nghĩ tưởng thật đẹp. Giang Trường Minh dễ cợt nói, không để lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ở chúng ta trước khi phi thăng thành tiểu tiên giới cự bá, còn tiếp tục chúng ta đi lên. Nam Ngọc Dương bay tới, đạo, đúng vậy, nói không chừng, Giang Trường không ở tiên giới tìm tới tâm nghi tiên tử, đã quên chúng ta. Phanh, ai đạp ta? Minh Long cùng Nam Ngọc Dương đồng thời lật cút ra ngoài, rên lên tiếng. Không mang bọn ngươi đi tiên giới người, đánh ngươi môn. Giang Trường không hiện hiện ra, mỉm cười nhìn của bọn hắn. Không đệ. Trường không. Mọi người tất cả đều kích động nhìn về phía hắn, Giang Trường không lại từ tiên giới trở lại. Khắc kích động như thế, ta chỉ là một luồng thần lực trở lại, hóa thân còn tại phi thăng chỉ chờ các ngươi. Giang Trường không cười nhạt nói, chuẩn bị một chút, những thứ này tiên cấp tài nguyên, để lại cho trái đất, các ngươi theo ta đi tiên giới. Thật đi tiên giới à? Mọi người kích động nói. Ta đều tò mò, có phải hay không các người đoán được ta muốn trở về, vừa vặn đang nói chuyện này. Giang Trường không đạo. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ nói một lần. Nam Ngọc Dương hưng phấn nói, chờ đến, ta đây liền liên lạc liên bang, còn có ta nằm ra, cùng bọn họ nói, ta đi tiên giới, không cùng hắn môn chơi đùa. Chúng ta cũng đi, gặp lại sau, phàm trần. Giang Trường không. Các ngươi như vậy hướng tới tiên giới, đi cũng đừng hối hận. Bất quá, có thánh thổ lực lượng ở, bọn họ cũng sẽ không hối hận. Bọn họ sẽ thích nơi đó, an toàn lộ đạo. Giang Trường không trở lại, toàn bộ tinh không cũng chấn động, từng vị cận thần người đuổi. Giang Trường không lần này không có thời gian cùng bọn họ liên tụ, bất quá, cũng lưu lại không ít tiên kinh cùng cảm ngộ, bỏ ra rất nhiều nhất phẩm tiên cấp tài nguyên. Có những tư nguyên này, tin tưởng sẽ sinh ra rất nhiều vũ tiên. Về phần tốt hơn tài nguyên, hắn chỉ chừa cho địa cầu liên bang, tốt nhất cũng chỉ đến tam phẩm. Quá tốt phàm trần không thể chịu đựng, cứ như vậy, còn phải hắn thần lực phong tồn. Nếu không khả năng xuống phẩm giai. Kim Bằng Điểu nhất tộc, hắn cũng mang theo Vũ Thiên Niên cùng mấy vị tộc nhân, đến lúc đó có thể để cho Kim Chỉ Đại Bằng Điểu nhìn một chút. Ứng Lưu Ly những thứ này cẩn thận, cũng tất cả đều mang theo đi, để cho bọn họ sớm ngày thành tiên. Mặc dù thiên giới hỗn loạn, nhưng hắn có tự tin bảo vệ tốt. Nếu như thiên giới thật không nhịn được, bị tiên linh công hãm, phàm trần cũng không an toàn. Đây là hắn suy nghĩ hứa cựu kết quả, sớm một chút để cho bọn họ thành tiên, tiến vào thánh thổ ngộ đạo. Cũng có thể tăng cường thực lực. Trọng yếu nhất là, ở thiên giới lột xác nhanh, ở phàm trần tiến bộ quá chậm. Một luồng thần lực, mang của bọn hắn xuyên qua cửa phi thăng, đi tới phi thăng trì. Không có đi qua phi thăng trì lột xác, bọn họ còn quá nhỏ yếu, sau này hay nói. Nơi này chính là tiên giới, thật là mạnh áp lực, thật là nồng đậm tiên khí. Một đám người hưng phấn nói. Đây là Đông Hải, ta đi, kia con cua rất lợi hại, không nhìn thấu tu vi. Cái kia đại tôn hùm thật là đáng sợ, liếc mắt nhìn. Ta đều không chịu nổi. Yêu Hoàng khỏe miệng co giật, ho khan, có thể hay không khác như vậy nhà quê, thân là thiên giới đệ nhất cao thủ bằng hữu, xin lấy ra các ngươi cao ngạo, xem ai khó chịu bằng ai. Ha ha, nói chúng ta dẹn qua bọn họ như thế. Cơ Tử Lăng nhíu môi. Bọn họ, liền con cua cũng không đánh lại. Đại Long Vương, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Hà Đại Hải nhanh chóng lội tới, bây giờ hắn là như vậy vũ tiên. Yêu Hoàng đạo, đi, hôm nay mời các ngươi ăn hải sản. Lại cho các ngươi nói một chút, tiên giới tình huống. Đông Hải Long Cung, tiệc rượu chuẩn bị tốt, Giang Trường không để cho người lấy tới tiên tiểu, hợp với Đông Hải thức ăn, ngược lại cũng mỹ vị. Chỉ là bọn hắn quá nhỏ yếu, một con tôm hùm, cũng có thể ăn quá no bọn họ. Hà Đại Hải ở một bên giảng thuật, Đại Long Vương vĩ đại sự tích, như thế nào cái tay kình thiên, đỡ dậy Đông Hải. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tiến hành nghệ thuật chế biến, tỉ như ban đầu nhất chỉ trấn nhân tiên, biến thành nhìn thấy Đại Long Vương liền hù dọa đi tiểu. Lúc trước thiên đế, khóc xin Đại Long Vương, thượng thiên làm ti pháp thiên thần. Hiện tại ở thiên đình đều bị Đại Long Vương diệt, toàn bộ là bọn hắn nói coi là. Yêu Hoàng nhưng mà cười cười, không có nói nhiều cái gì. Một bữa cơm ăn xong, cũng chống đỡ không được, Yêu Hoàng để cho Hà Đại Hải cũng sắp Đông Hải giao phó một phen, theo hắn đi thánh thổ. Thánh thổ trên, Tôn Vô Huyền đám người đang ở Ngộ Đạo Điện tìm hiểu, không có người nào nên đón. Để cho bọn họ tiến vào thánh thổ Ngộ Đạo Điện tìm hiểu tiên giới, muốn học cái gì tiền kinh cũng không có vấn đề gì. Mặc dù bây giờ tiên kinh như cũ không lành lặn, nhưng Giang Trường không có thể để cho bọn họ lột sắc thành chân long, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Minh Long cũng đi tìm địa phủ Minh Long nhất tộc, bởi vì lúc trước chiến tranh, địa phủ nhất tộc cũng tổn thất nặng nề, cũng may bạn cũ đều tại. Thấy Minh Long, Quỷ Mẫu 15 cũng hết sức hưng phấn, mới biết được, Yêu Hoàng đi xuống đón người. Thánh thổ trúc thần, vì bọn họ giới thiệu thánh thổ, nơi này tiên thiên linh khí, có thể để cho bọn họ nhanh chóng thành tiên. Yêu Hoàng gọi tới Vũ Thiên Niên, lão huynh, lần này mang ngươi đi lên, còn có một việc, muốn mời ngươi giúp một tay. Nói đi, ta ngươi giữa, còn cần khách khí. Vũ Thiên Niên vỗ ngực nói. Đúng như vậy, Bất Chu Sơn Thượng, có một đám kim sĩ đại bằng điểu, nhưng bọn hắn lại ủng hộ yêu đế, không ủng hộ ta. Yêu Hoàng giải thích, tổ tông này, ngươi còn nhận thức không? A, ngươi muốn lộng chết bọn họ. Vũ Thiên Niên trầm ngâm nói. Yêu Hoàng ho nhẹ một tiếng, không phải là, bây giờ ba vị thiên đế cũng không thích hợp, ta mặc dù tạm thời mạnh nhất, nhưng thiên đạo không đáp ứng, ta vừa làm không thiên đế. Ta nghĩ rằng chính là, thành lập thánh thổ, thuận tiện, đào tạo được thần tiên đại quân, theo ta đồng thời tiến vào hỗn độn, chém chết tiên linh. Nghĩ tưởng để cho bọn họ ủng hộ ngươi. Vũ Thiên Niên minh bạch, ngươi có kế hoạch gì, nói thẳng. Viễn cổ năm cuối, thiên linh nâng đỡ bốn vị thiên đế. Yêu Hoàng đem sự tình nói ra, ta nghĩ rằng xin ngươi làm. Chính là đem sự tình truyền đưa cho bọn hắn, ta thể ở Bất Chu Sơn, ai cũng không động đậy ngươi. Nếu là bọn họ sau này, biết chúng ta quen biết đây. Vũ Thiên Niên suy tư nói. Chúng ta tới liền nhận biết, điểm này không cần giấu giếm, nhưng mà để cho bọn họ minh bạch, ba đỉnh không nhờ vào được. Thuận tiện, đem thánh thổ tiết lộ cho bọn họ, không ủng hộ ngày đó đế, ủng hộ ta hoàn thiện cái này vĩnh hằng nhạc thổ là được. Cuốn ở trên người của ta. Vũ Thiên Niên vô ngực nói, ta đây liền vào đi. Đừng. Trước tăng lên, thuận tiện, ta sẽ cho ngươi làm một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, an bài tiên vương bảo vệ, chớ vào đi bị người cho ăn. Chương 803, Kim Bằng tộc gặp Kim Sĩ Đại Bằng. Yêu Hoàng chuyển hóa tiên thiên linh khí, là Vũ Thiên Niên luyện thể. Hiện tại hắn còn quá yếu, không thể chịu đựng hỗn độn chi khí trực tiếp luyện thể. Hắn dự định đem thánh thổ đổi nữa tạo một chút, làm ra một cái hỗn độn thối thể chỉ. Sau này đạt tới tiên vương, tiên đế, cũng muốn đi vào tiếp nhận hỗn độn chi khí rèn luyện. Chỉ cần có thể chuyển hóa ra hỗn độn thần, chính mình lại vì bọn họ tìm tới ma thần đạo văn. Đem tới, không nói bồi dưỡng một nhóm hỗn độn ma thần, để cho bọn họ nắm giữ chứng đạo hôn nguyên nội tình, hẳn không có vấn đề. Phối hợp Ngộ Đạo Điện, Vũ Thiên Niên thực lực nhanh chóng tiến bộ, cộng thêm Yêu Hoàng toàn lực bồi dưỡng, nhưng mà ba ngày, liền bước vào vũ tiên cảnh giới. Cấp thấp nhất tiên nhân, một lần quá mạnh mẽ không được, dễ dàng tổn thương căn cơ, vũ tiên vừa vặn thích hợp. Khai ra tôn nguyên, để cho hắn dẫn người hộ tống Vũ Thiên Niên đi Bất Chu Sơn. Mà Yêu Hoàng là lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, chuẩn bị bao phủ thiên giới. Sơn Hà xã tắc đồ tích chứa nhất phương thế giới chân thật, bảo đồ dày đặc không trung, nhanh chóng khuyết trương, thánh khí hoai tràn ngập toàn bộ thiên giới. Ba đỉnh đồng thời chấn động, ba vị thiên đế ánh mắt âm trầm, lại không có ngăn trở. Bọn họ không cách nào ngăn trở, cũng không cần ngăn trở. Lúc này bọn họ có thể nhân cơ hội chém chết bại lộ ra tiên linh. Yêu Hoàng ngồi xếp bằng ở Sơn Hà xã tắc đồ bên dưới, hỗn độn kim ô thần lực, thao thao bất tuyệt, dưới vào trong đó. Ông! Sơn Hà xã tắc đồ khuyết trương chỗ, toàn bộ thiên giới cũng đang chấn động, thiên uy sáng rực, thiên đạo cũng xuất hiện. Dọn dẹp tiên linh, đối với thiên đạo mà nói, là công lao lớn. Ung ung! Hư không giam cầm, toàn bộ thiên giới không gian ở tăng cường, Sơn Hà xã tắc đồ khuyết trương chỗ, coi như là tiền tôn cực hạn, cũng khó mà đánh phá hư không. Chỉ có bán thánh mới có thể phá ra. Thế giới chi lực lan tràn, thập phân yếu ớt, dù sao nhưng mà là kiểm nghiệm có phải là hay không tiên linh. Yêu đình, thiên đình, thần đình bên trong, đồng thời xuất hiện biến hóa. Thiên đạo hàng lâm, thiên uy áp chế, lôi đình buôn đầu, kiếp vân cuộn cuộn. Ba đình bên trong, như cũ ẩn giấu tiên linh. Yêu Hoàng than nhẹ, không biết là gần đây lẻn vào, hay là đám bọn hắn tới cũng chưa có dọn dẹp sạch sẽ. Con mắt thứ ba mở ra, nhìn trộm ba đỉnh. Hắn nhìn thấy từng vị tiên vương, tiên đế, thậm chí, còn có tiên tôn. Đều là tiên linh. Hiển nhiên, ban đầu bao gồm yêu đế ở bên trong, cũng chưa có hoàn toàn dọn dẹp tiên linh. Tiên đế, tiên tôn những thứ này, không thể nào tùy ý lẻn vào, dù sao bây giờ thời cuộc khẩn trương, thiên đế cũng không dám tùy tiện thu cường giả. Yêu hoàng nhìn của bọn hắn đem từng vị tiên linh chém chết, lấy được thiên chi lực. Không khỏi, hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt trông lên thiên cung. Chính là thiên đạo chọn yêu đế. Thấy thế nào, đều là mình mới thích hợp nhất thành làm thiên đế. Và anh, đại lượng thiên chi lực vào cơ thể, theo tiên linh dọn dẹp, yêu hoàng lấy được khen thưởng. Sơn Hà xã tắc đồ, là hắn mở ra, dọn dẹp tiên linh, công lao lớn nhất cũng là hắn. Cái này thì giống như trước hắn chấp pháp, thiên đế cũng đi theo có lợi như thế. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Từng vị tiên linh dọn dẹp, thiên giới thần tinh chi bên trong, lại còn cất giấu bộ phận tiên linh. Không đợi hắn xuất thủ, yêu đế đám người đã đi giết. Yêu hoàng nhìn của bọn hắn dọn dẹp, ngồi chờ thiên chi lực nhập trướng. Chờ thiên giới dọn dẹp, đi liền tiên giới. Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, Giang Trường Không chính tại giáo dục Tiểu Long Vương tu luyện. Bang Cửu Thiên thần sắc khó coi, Giang đạo hữu, yêu hoàng là ngươi hóa thân. Ừ, Giang Trường Không sảng khoái thừa nhận. Khoảng thời gian này, bốn tộc tiên tôn cũng thường xuyên đi Bất Chu Sơn dưới chân, chỉ là bọn hắn không có phát hiện thân, nhưng mà âm thầm nhìn trộm. Bây giờ Bất Chu Sơn dưới chân, những tiên vương kia toàn bộ cũng đang thảo luận thiên giới tình huống. Yêu hoàng thân phận đã bại lộ, thiên đình bị yêu hoàng cho diệt. Ba đình thiên đế đều là tiên linh nâng đỡ đứng lên. Bên ngoài, yêu hoàng chính lấy Sơn Hà xã tác đổ, dọn dẹp thiên giới tiên linh, còn thiên giới thanh minh. Vậy bọn họ truyền sự tình. Bằng Cửu Thiên cao mày. Đều là thật, thiên đình đã diệt, yêu hoàng thành lập thánh thổ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Thánh thổ. Bằng Cửu Thiên cao mày, thánh thổ là cái gì? Ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế, vẫn chưa xong sự tình. Giang Trường Không bình tĩnh nói, đột nhiên, hắn chân mày cao lại, bạn cũ đến, bằng đạo hữu, có muốn đi chung hay không nên tiếp một chút? Người bạn cũ, hẳn là tiên đế trở lên đi, sao có thể đi vào? Bằng Cửu Thiên nghi ngờ nói. Một cái vũ tiên, nhắc tới, còn cùng Kim Si đại bằng tộc có liên quan. Giang Trường Không khép cười một tiếng, thân hình tiêu tan. Bằng Cửu Thiên vội vàng đuổi theo, xông về Bất Chu Sơn dưới chân. Dưới chân núi Bất Chu Sơn Vương, vũ thiên niên rất thấp thỏm, thật may có tiên khí, còn có những thứ này tiên vương, hỗ trợ ngăn cản thần uy. Nếu là không có tiên vương cùng tiên khí, hắn ở chỗ này hành động cũng khó khăn. Tôn Nguyên đám người mang theo hắn đi loanh quanh, chờ đợi Giang Trường Không đem người mang đi. Một đạo hôi sắc quang mang thoáng qua, Vũ Thiên Niên đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Nguyên đám người rời đi, trở lại thánh thổ. Một vệt kim quang đi theo, nhìn Vũ Thiên Niên, như có loại huyết mạch cảm ứng. Kim Sĩ đại bằng điều huyết mạch. Lại lần nữa trở lại trứng rồng thế giới, Giang Trường Không bung ra Vũ Thiên Niên, cười nhạt nói, hứa cửu không thấy, ngàn năm huynh. Mới vừa cùng ngươi phó thể phân biệt. Làm sao có thể nói hứa cựu không thấy? Vũ Thiên Niên cười cười, nhìn về phía Bằng Cửu Thiên, cung kính nói, Kim Bằng Tộc, Vũ Thiên Niên, ra mắt Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kim Bằng Tộc. Bằng Cửu Thiên hơi ngẩn ra, ngươi thế nào yếu như vậy? Một cái tiểu tiểu Vũ Tiên, Kim Sĩ Đại Bằng Tộc, tùy tiện tu luyện một chút, đều không phải là Vũ Tiên. Đặc biệt là ở nơi này Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, có đậm đà tiên thiên linh khí, cơ hồ vừa sinh ra, đều là Vũ Tiên cảnh giới. Hồi lao tổ. Ta từ phàm trần đến, là yêu hoàng học chung với bằng hữu tình nghĩa, mới hạ phàm tiếp tục kim bằng tộc thượng. Vũ Thiên Niên giải thích, hắn là làm kim sĩ đại bằng tộc tư tưởng công việc. Cái gì chó má yêu đế, yêu hoàng mới đáng giá ủng hộ. Thuận tiện, hắn cũng sắp kim bằng tộc sự tình, nói ra. Phàm trần, kim bằng tộc. Bằng Cửu Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, đây là kim sĩ đại bằng điều huyết mạch hậu duệ. Nếu là bọn họ cho ra tinh huyết, phối hợp tiên kinh, chỉ cần không phải quá phế vật. Kim bằng tộc liền có thể lột sắc thành kim bằng điểu. Đây là khuyết trương đại tộc quần cơ hội, trước mới vừa gặp tiên linh xâm phạm, tổn thất nặng nề. Kim bằng tộc đến, mới vừa dễ dàng đền bù, nhưng mà, đám này kim bằng tộc, sợ thì sẽ không trung thành bọn họ. Ta đến thiên giới, liền cư ngụ ở thánh thổ bên trong, nơi đó không buồn không lo, an ninh tường hòa, để cho người có thể tĩnh tâm ngộ đạo, còn có ngộ đạo điện. Vũ Thiên Niên đem thánh thổ giới thiệu cho Bằng Cửu Thiên, cũng không tin, các ngươi không động tâm. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thánh thổ, cũng là thiên đạo hiển hóa, ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế là chế tạo vĩnh hằng nhạc viên. Bằng Cửu Thiên suy nghĩ những lời này, ngược lại không phải là hoài nghi thiệt giả, mà là ở nghĩ tưởng Giang Trường Không mục đích. Ngươi là muốn cho chúng ta, ủng hộ ngươi chế tạo thánh thổ. Bằng Cửu Thiên đạo, không sai, chờ đến thánh thổ thật xây xong, ta đem lấy chuyển hóa phương pháp, dẫn dắt hỗn độn chi khí, biến hóa làm tiên thiên linh khí. Có tiên thiên linh khí phối hợp tiên kinh cùng cảm ngộ. bọn họ có thể không buồn không lo tu luyện. Giang Trường không nhàn nhạt nói, mà tiên thiên linh khí, tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ dựng dục tiên thiên linh thạch, tiên thiên linh dịch, tài nguyên cũng sẽ phong phú lên. Bàng Cửu Thiên Thần sắc động một cái, ngươi không cạnh tranh thiên đế. Cái này cùng cạnh tranh thiên đế vị, có khác nhau sao? Giang Trường không hỏi ngược lại, yêu đế bọn họ, sẽ dễ dàng tha thứ thánh thổ tồn tại. Bàng Cửu Thiên chau mày, thở dài nói, kim sĩ đại bàng tộc, có thể cho ra trợ giúp, nhưng ủng hộ, ta không cách nào làm chủ. Chương 804, sau 3 ngày, một bàn về cao thấp. Kim sĩ đại bàng tộc cho ra trợ giúp, nhưng mà một ít tiên dược mầm ngống cùng có săn tiên dược. Những thứ này đều là đỉnh cấp tiên dược mầm ngống, rất nhiều tiên giới đã diệt tuyệt. Giang Trường không cũng không nóng nảy, từ từ để cho Vũ Thiên Niên làm tư tưởng công việc chính là. Bàng Cửu Thiên cho ra tinh huyết, giúp Vũ Thiên Niên lột xác, Giang Trường không hỗ trợ luyện hóa. Thiên giới tiên linh dọn dẹp, dùng 3 ngày. Đáng nhắc tới là, Trảm Tiên tông nhân cũng toàn thể biến mất, không biết tung tích. Thiên giới tiên linh càng nhiều, dùng 7 ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là không có phát hiện Thiên đỉnh Thiên đế tung tích, rất có thể đã tiến vào hỗn độn. Yêu Hoàng tiêu hóa tin tức, trừ tiên linh dọn dẹp, còn có thiên đạo cho ra tin tức. Nhưng mà Sơn Hà xã tắc đồ, như vậy dọn dẹp còn chưa đủ, hắn không thể một mực mở ra bảo đồ. Tiêu hao hắn cũng không thể chịu đựng, chỉ có để cho thiên đạo hoàn chỉnh mới có thể kịp thời phát hiện tiên linh, để cho tiên linh không dám vào. Thiên đạo 9 phút, bây giờ nhưng mà 6 khối thiên đạo, còn có 3 khối không biết tung tích. Tiêu hóa xong những tin tức này, yêu hoàng nhìn về phía Bất Chu Sơn bình chướng, đã buông ra bộ phận hạn chế, có thể để cho tiên đế tự do xuất nhập. Yêu hoàng đem thiên chi lực đưa cho thể, lần này lấy được, có thể chuyển hóa thành hơn 22 triệu tinh khí thần. Cự ly đạo thể viên mãn, còn kém 20 triệu không tới. Trấn Huyền Tiên Tôn từ Ngộ Đạo Tháp đi ra, đạo, chúc mừng yêu hoàng, dọn dẹp tiên linh, định có thể tiến thêm một bước. Yêu hoàng lắc đầu, đến chúng ta bước này, nghĩ tưởng tiến bộ phi thường khó khăn, cần số lớn tiên linh cùng hỗn độn hung thú mới được. Yêu hoàng là nghĩ, lại vào hỗn độn. Trấn Huyền Tiên Tôn trầm ngâm nói, tạm thời đi không khởi, bốn vị thiên đế cũng còn sống. Yêu hoàng than nhẹ, hắn vừa đi, thánh thổ liền sẽ tao ngộ hủy diệt thai hương, yêu đế bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Bây giờ nhìn trộm đến thánh đạo, Trấn Huyền Tiên Tôn cùng Đồng Lai Tiên Tôn, hai người liên thủ, cũng không ngăn được bọn họ bao lâu. Coi như là đem Tôn Vô Hư coi là cũng không được, lĩnh ngộ thánh đạo, thực lực thật đáng sợ. Trấn Huyền Tiên Tôn trầm tư, bên kia do Lao đạo cùng Đồng Lai đạo hữu đi một chuyến hỗn độn. Trấn Huyền đạo hữu, các người đi hỗn độn. Yêu hoàng cao mày, bây giờ tình thế không so với trước được, vạn nhất động thủ, bọn họ kéo ta, thánh thổ không người phòng thủ. Yêu hoàng mặc dù tự tin, lấy mình bây giờ thực lực, coi như là bốn vị bản thánh, cũng không xem ra gì. Nhưng vạn nhất, bọn họ đem hết toàn lực, kéo chính mình chốc lát, cũng có thể phá bây giờ thánh thổ. Xem ra, Lao đạo muốn vì thánh thổ làm chút gì, còn phải lại vân vân. Trấn Huyền Tiên Tôn bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ hai đại tiên tông đệ tử, cũng tới thánh thổ ngộ đạo, bọn họ cũng muốn đem thánh thổ xây dựng tốt hơn. Trấn Huyền đạo hữu, ngươi nói, hoàng trực tiếp đưa bọn họ toàn diệt, như thế nào? Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía tiên đỉnh phương hướng, nếu như bốn đỉnh toàn bộ tắt, thiên đạo sẽ như thế nào? Ngươi cái này cùng Tử Vi Thiên Vương, sẽ không khác nhau. Trấn Huyền Tiên Tôn cười khổ nói, thiên không cho phép, ngươi không thể chủ động xuất thủ, phòng ngự tốt thánh thổ đi. Vậy thì chờ bọn họ đi tới, hoặc là tìm cơ hội, cùng bọn họ nói một chút. Yêu hoàng suy tư, chính mình chủ động xuất thủ tắt còn lại ba đỉnh, chính là khiêu khích thiên đạo. Nhưng nếu là bọn họ dám chủ động xuất thủ, vậy liền xin lỗi. Trở lại thánh tôn điện, yêu hoàng tuyên bố bế quan. Ba đỉnh thiên đế giống vậy bế quan, lần này dọn dẹp tiên linh, bọn họ thu hoạch giống vậy không nhỏ. Chờ bọn hắn xuất quan, rất có thể chính là bán thánh. Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, Giang Trường không cũng tiếp dẫn càng nhiều kim bằng tộc đi lên, kim sĩ đại bằng điểu môn hết lòng chiếu cố những tiểu tử này. Vũ Thiên Niên lột xác thành công, đi thẳng đến Vũ Tiên cực hạn, thiếu chút nữa thành tựu nhân tiên. Quỷ mẫu 15 đẳng người cũng lên đến, cùng bọn họ nói chuyện cũ. Minh Long Giang Trường mình cũng tới, cùng Long tộc sống chung rất tốt. Nhìn những thứ này bạn cũ, Giang Trường không vẫn đủ vui vẻ yên tâm. Bởi vì bọn họ ra sức tuyên dương thánh thổ, bất kể bốn tộc cho bao nhiêu chỗ tốt, bọn họ cũng kiên quyết ủng hộ Giang Trường không, lập trường không lay được. Đặc biệt là Phượng Cửu, thấy Phượng Hoàng tộc, thiếu chút nữa kích động khóc. Sau đó, nói cho Phượng Hoàng tộc, thánh thổ thật tốt, yêu đế biết bao hôn trướng, thủ hạ yêu sư cũng là phế vật. Bốn tộc cũng nhìn Bất Chu Sơn bình trướng suy yếu, tiên đế đặt chân Bất Chu Sơn, nghe tiên vương tiên đế vừa nói bên ngoài sự tình, đối với thiên giới tình huống có rõ ràng biết. Mặc dù ba đỉnh thần tiên cũng sẽ mắng Giang Trường không cùng yêu hoàng, nhưng không khỏi không thừa nhận là yêu hoàng dọn dẹp tiên linh, cũng là yêu hoàng phá thiên đỉnh. nếu không phải yêu hoàng, thiên giới thần tiên đều có thể chết xong. Một mực đi qua hơn tháng, thiên giới lần nữa chuyển tới động tĩnh. Kinh khủng thánh uy, cuốn thiên giới, tiên quang sáng chói, thiên khung xuất hiện một đạo tử khí. Tử khí từ yếu ớt, dần dần phóng đại, cuối cùng bao phủ thiên khung. Tử khí hạo đãng tam vạn lý, thiên uy bao phủ toàn bộ thiên giới. Một đạo mờ mịt khó lường, không chứa chút nào cảm tình thanh âm, ở thiên giới chúng tiên trong đầu vang lên. Một đạo thành thánh chi cơ, duy thiên đế có thể lấy. Thành thánh chi cơ, hồng ngông tử khí. Giờ khắc này, ba vị thiên đế đồng thời xuất quan, ngửa mặt trông lên thiên khung ba vạn dặm tử khí. Đó là một đạo hồng ngông tử khí, chỉ cần bọn họ phân ra thắng bại, chọn lựa duy nhất thiên đế, liền có thể thần hồn gửi gắm thiên đạo, chứng đạo bất tử bất diệt thánh nhân quả vị. Thiên đạo thánh nhân. Thánh tôn trước điện, yêu hoàng đứng chắp tay, ngửa mặt trông lên thiên khung. Trấn Huyền cùng đồng lai, tôn vô huyền tiên uy tiên tôn cực hạn, vẻ mặt khổ sở, thiên đạo, thật đúng là có khuynh hướng thích. Có khuynh hướng thích. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, quả thật có khuynh hướng thích, thiên đạo chưa bao giờ công bình qua. Nhưng mà, vậy thì như thế nào, dám đến dẫn đến chính mình, ngày đó đế liền không cần tồn tại. Thiên đình thiên đế, chắc muốn trở về, chỉ cần hắn còn muốn chứng đạo thành thánh, trở thành duy nhất thiên đế, liền không sẽ bỏ qua cơ hội này. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ba ngày sau, một bàn về cao thấp. Yêu đình, tiên đình, thần đình, ba vị thiên đế, thanh âm đồng thời truyền. Thanh tựu bán thánh bọn họ, bây giờ có đầy đủ lòng tin, giải quyết Đông Hoàng Trường Nguyệt. Chỉ có chấn áp Đông Hoàng Trường Nguyệt, bọn họ mới dám yên tâm tranh đoạt thiên đế vị. Tôn, phụng bồi. Yêu hoàng lạnh giọng đáp lại. Cảm thụ ba cổ cường đại bán thánh khí tức, không kém gì ban đầu thiên đình thiên đế. Đáng tiếc, hắn đã vượt qua ban đầu. Có nắm chắc không? Trấn Huyền Tiên Tôn ngưng trọng hỏi. Hoàn toàn chắc chắn, các ngươi an tâm ở thánh thổ. Yêu hoàng tự tin nói, chờ các ngươi cũng tìm hiểu ra hôn nguyên cảnh giới, chúng ta liền đồng thời tiến vào hỗn độn, diệt tiên linh. Được, thiên đạo bất công, chọn bốn tên bại hoại cặn bã đi ra, chúng ta liền cùng đi hỗn độn. Tôn Vô Hư cùng Đồng Lai Tiên Tôn đồng thời nói, thiên đạo lựa chọn thiên đế, không muốn làm việc, bọn họ tới làm. Chờ sau chuyện này, bọn họ sẽ liên hợp lại, tiến vào hỗn độn, đem tiên linh toàn bộ chôn cất diệt. Không trung tử khí bắt đầu tiêu tan, lần này nhưng mà thông báo thiên đế môn, rõ ràng nói cho bọn hắn biết, chứng đạo cơ hội đã đến. Lúc trước nhưng mà tiên tôn cực hạn, còn chưa tìm hiểu đến thánh đạo, không tư cách đó, bây giờ có. Để cho ba vị tiên tôn rời đi, yêu hoàng thần lực lan tràn đi ra ngoài, cùng ba vị thiên đế ở trên vòm trời trao đổi, quyết định ước chiến địa điểm. Ba ngày sau, thiên đạo biết lái khải một cái không gian đặc thù, Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi có thể phải chuẩn bị được. Yêu đế lạnh như băng đạo. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, là chuẩn bị mượn thiên đạo, áp chế tôn. Thiên đế vị, ngươi cử động, đã chọc giận thiên đạo. Tiên đình cùng thần đình hai vị thiên đế lạnh lùng nói. Chương 805, thiên đạo thỏa hiệp. Đánh lên thiên đình, ngồi lên thiên đế vị, chuyện này, đã chọc giận thiên đạo. Hiện tại hắn có hai món thánh khí ra thân, ba vị thiên đế coi như là thành tựu bản thánh, phần thắng cũng không lớn. Thiên đạo can dự. Yêu hoàng than nhẹ, thật muốn đem người toàn bộ mang đi, thiên giới này diệt coi là cầu xin. Chuyện hư hỏng, nếu không phải là trời lực, hắn thật đúng là lười quản đám người kia. Giống như thiên đạo như vậy mù mắt, hắn đều nghĩ tưởng hủy đi. Trở lại thánh tôn điện, điều chỉnh trạng thái, suy nghĩ một chút, hay là đem thánh đao cũng mang theo. Ngươi có thiên đạo, ta có thể. Hai món thánh khí. Ta có ba cái. Ba cái thánh khí ra thần, yêu hoàng còn thật không sợ, thiên đạo can dự. Bây giờ thiên đạo không hoàn toàn, coi như là áp chế, vấn đề cũng không lớn. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Thiên giới chúng sinh cũng đang thảo luận yêu hoàng một chọi ba sự tình. Vô hình thiên chi lực ở thánh tôn trong điện hiển hóa ra một đạo vũ trụ ma kỳ, đi thông không gian đặc thù. Ba vị bán thánh khí tức từ không gian đặc thù bên trong truyền ra. Yêu hoàng bước vào vũ trụ ma kỳ, đi tới nhất phương trong hư không. Hư không bên trong trống rỗng, không có hỗn độn chi khí, cũng không có tiên khí, ở chỗ này không chiếm được bất kỳ bổ sung. Ba vị thiên đế phân biệt lập vu tam cái phương vị, đem yêu hoàng bao vây. Ba vị thiên đế, thiên đạo lại dự định như thế nào hạn chế tôn? Yêu hoàng lạnh lùng nói. Ung ung. Vừa dứt lời, kinh khủng thiên uy hàng lâm, yêu hoàng thần sắc trầm xuống, cảm giác một thế giới ép ở trên người mình. Sơn Hà xã tắc đồ hiện ra, khoác lên người, để cho hắn còn dễ chịu hơn không ít. Động thủ. Không có dư thừa nói nhảm, yêu đế hiển hóa vạn trượng tiên khu, bán thánh oai, trấn áp hư không. Còn lại hai vị thiên đế, giống vậy hiển hóa tiên khu. Ba vị bán thánh. Thánh uy vô biên, tiên lực lột xác, một giọt tiên lực, liền có thể bị thương nặng tiên tôn đỉnh phong. Bọn họ tùy tiện có thể tiêu diệt tiên tôn cực hạn, bên này là bán thánh. Vạn trượng thần thân thể, yêu hoàng không triển kim ố khả năng, nhưng mà lấy hình người tương đối. Ba đạo bán thánh ánh sáng, ba vị bán thánh thiên đế. Trong hư không, hết thảy ảm đạm, sáng chói bán thánh ánh sáng, trở thành hư không duy nhất. Yêu đế Kim Ô thân thể, hóa thành Thái Dương thần ngôi sao. Tiên đình thiên đế, hóa thành khai thiên tích địa tiên kiếm, hoặc như là kiếm đại đạo. Thần đình thiên đế, hóa thành một thế giới, vô cùng thánh uy đi theo. Đại đạo chí lý, thánh đạo đường vân, đan dệt ra ngàn vạn cảnh tượng. Ba vị thiên đế hợp lực, tam đại bán thánh liên thủ vây giết. Ùng ùng. Bán thánh ánh sáng, bao phủ vạn trượng yêu hoàng, bán thánh lực khơi thông hư không, tiên lực giống như là sáng chói tinh hà, tại trong hư không lao nhanh kích động. Vô lượng thánh uy, đánh xuống một đòn, ba vị thiên đế liên thủ đánh trúng yêu hoàng, nhưng là, thần sắc đồng thời trầm xuống. Bọn họ công kích, bị chặn. Ma thần đạo văn giống như ống khóa, giăng khắp nơi, phong tỏa yêu hoàng thần thân thể. Thần lực phụ thuộc vào ống khóa, hóa thành bình chướng, bảo vệ yêu hoàng. Sơn Hà xã tắc đồ thả ra thế giới chi lực, đem yêu hoàng vững vàng thủ hộ. Tam đại bán thánh tiên lực tiêu tan, không phá vỡ ngự, nhất thời kinh hãi, làm sao có thể? Các ngươi chưa từng biết được, hoàng mạnh bao nhiêu? Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, tuyên cổ ma thần chi lực, hỗn độn kim ô hư ảnh ở sau lưng hiển hóa. Một cổ chí tôn tới đắt, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống mênh mông khí tức, từ kim ô hư ảnh tản mắt ra. Ma thần chi lực, cuồn cuộn mà ra, ba vị thiên đế đẩy lùi vạn dặm. Vô lượng thần quang, người khoác sơn hà xã tắc, thiên đạo cũng không cách nào áp chế tồn tại. Đỉnh đầu lôi đỉnh cuồn cuộn, thiên đạo tức giận. Một cổ mênh mông khí lãng, băng liệt vạn dặm hư không. Vâng! Yêu hoàng cái tay vào lôi đỉnh, khuấy động ngàn vạn lôi vân. Ùng ùng! Đỉnh đầu lôi đỉnh chấn động, từng đạo sức mạnh sấm sét, bị miễn cưỡng phai mở. Luân hồi bàn hiển hóa, thiên đạo chấn động, luân hồi bàn cuối cùng giam cầm bất động, khó mà sử dụng. Cho là không luân hồi bàn, hoàng liền không có biện pháp. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ hướng ba vị thiên đế. Ngăn trở hắn. Ba vị thiên đế gầm thét, bán thánh lực thúc dục đến cực hạn. Ầm. Một trường băng diệt tiên quang, phai mở bán thánh lực, tiên lực sáng chói, vạn đạo vô lượng. Huyết quang chiếu xuống, ba vị bán thánh thiên đế đồng thời bị thương nặng, tung tóe ước vạn lý. Hư không vô tận, yêu hoàng đỉnh đầu lôi đỉnh, khuấy động kết vân, thiên đạo khó khăn hám thần uy. Thiên đạo, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chọn sai thiên đế. Yêu hoàng quát lạnh, vừa sải bước càng ước vạn lý hư không. Ùng ùng. Thiên uy càng ngày càng mạnh, thiên đạo càng ngày càng kinh khủng, ý đồ áp chế yêu hoàng uy thế. Sơn Hà xã tắc đồ cũng đang chậm rãi yếu bất uy năng, không hề ra chỉ yêu hoàng. Ba vị bán thánh thiên đế ánh mắt vui mừng, mặt hiện lên vẻ kích động, thiên đạo không ở đây ngươi, thánh khí cuối cùng rồi sẽ vứt bỏ ngươi. Các ngươi nói có đạo lý. Yêu hoàng rừng rưng một tiếng, một cổ diệt thế thần uy phóng lên cao, run rẩy hư không. Giống. Một người cổ lão ma thần, ngửa mặt lên trời gầm thét, một thanh thánh đao, triển lộ phong mang, hỗn độn kim ma thần. Ba vị bán thánh thiên đế. Đặc biệt sao, không có cách nào đánh. Hai món thánh khí, thiên đạo áp chế, nhưng còn có một cái, hỗn độn ma thần hài cốt luyện chế thánh khí. Người này kết quả lấy ở đâu thánh khí? Thiên đạo không hoàn toàn, áp chế hai món thánh khí, đã thập phân không dễ dàng, ngươi còn tới thứ ba cái. Hỗn độn kim ma thần xé hư không, ngút trời hung uy, run rẩy cái này không gian đặc thù. Ba vị bán thánh thiên đế gầm thét, nhưng là khó khăn ngăn cản ma thần oai. Kim chi đại đạo, xuyên qua thân thể, bây giờ yêu hoàng cũng không phải là trước bị thường bán thánh tiên linh có thể so với. Kim chi đại đạo trấn áp thần tiên thân thể, ba vị bán thánh, tiên lực bị quản chế, buồn bã chờ chết. Giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, yêu hoàng thực lực đã viễn viễn siêu vượt bọn họ. Chẳng lẽ, Giang Trường không thể, đã chứng đạo hôn nguyên. Ông, một đạo thiên chi lực ba động, trực tiếp đem ba vị bán thánh thiên đế đưa đi. Yêu hoàng hơi sừng sờ, thiên đạo, ngươi có phải hay không quá mức? Một đạo thải quang long lánh, tạo thành một cái không lành lặn màu sắc rực rỡ quang cầu. Bọn họ còn sống, đối với ngươi mới có lợi nhất. Quả cầu ánh sáng bảy màu, truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm. Yêu hoàng cao mày, ý gì? Viễn cổ trước, tiên linh nâng đỡ bốn vị thiên đế, ở chứng đạo cơ hội dưới sự thôi thúc, bọn họ sẽ nghĩ đủ phương cách, đưa tới càng nhiều tiên linh. Quả cầu ánh sáng bảy màu hờ hững vô tình, tiên linh cùng hỗn độn hung thú ngã xuống, tự mình tặng lại thiên giới, để cho thiên giới tài nguyên lại lần nữa phong phú lên. Ngươi muốn lợi dụng bọn họ, hấp dẫn tiên linh. Yêu hoàng cao mày, trực tiếp đi hỗn độn bắt liền vâng. Thiên giới muốn phát triển, cuối cùng chỉ có thể do yêu đế chấp trưởng, ngươi sẽ không lưu ở thiên giới. Ngươi nếu thành tựu thiên đế, có thể nguyện vĩnh viễn trấn thủ thiên giới. Quả cầu ánh sáng bảy màu lạnh lùng nói. Yêu hoàng đạo, ta sẽ đem thiên giới hóa thành nhạc thổ. Thánh thổ chỉ có thể chiếm theo thiên giới một bộ phận, thiên đế cũng khó mà dễ dàng tha thứ, ngươi sau khi đi, như thế sẽ sụp đổ. Cho nên, ta nghĩ rằng ngày đó đế, chế định quy tắc mới. Yêu hoàng đạo, còn nữa, yêu đế cũng không thích hợp chấp trưởng thiên giới. Viễn cổ năm cuối, yêu đế thực lực chưa đủ, cùng tiên linh lợi dụng lẫn nhau, có thể lý giải. Chỉ có thiên đạo thánh nhân, mới có thể chúa tể thiên giới, thiên cho phép ngươi thành lập thánh thổ, nhưng không cho phép ngươi thành làm thiên đế. Yêu hoàng yên lặng, chính mình thể cuối cùng sắp rời đi, không thể nào vĩnh viễn lưu ở thiên giới. Thiên đạo bây giờ đi ra, nói với hắn những thứ này, hiển nhiên cũng là một loại thỏa hiệp. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải là biện pháp, khi nào mới có thể sinh ra thánh nhân. Mà sinh ra thánh nhân sau, cũng chưa chắc có thể cho phép xuống ta. Yêu hoàng đạo. Thiên đạo thánh nhân, có thể dung hạ ngươi, thiên có thể bảo đảm. Chương 806, cùng trời đạo mật nhu. Hư không bên trong, yêu hoàng cùng thiên đạo trò chuyện hứa cửu. Trở lại thánh tôn điện, biết được ba vị thiên đế đã trở về dưỡng thương. Đáng tiếc, thiên đạo không cho phép hắn xuất thủ diện hắn môn, còn cần lưu của bọn hắn, liên lạc tiên linh. Từ viễn cổ năm cuối bắt đầu, bọn họ và tiên linh liên lạc, liền không có đoạn tuyệt. Yêu hoàng có thể cho bọn hắn áp lực, để cho bọn họ không ngừng dẫn tiên linh qua đi tìm cái chết. Lấy tiên linh cùng hỗn độn hung thú thi thể, đền bù những năm gần đây, thiên giới tổn thất. Làm tiên linh ngã xuống số lượng đủ, thiên đạo mới có thể chân chính cho ra hồng mông tử khí. Coi như là bọn họ trước thời hạn chọn lựa duy nhất thiên đế, thiên đạo cũng sẽ để cho thiên đế chém chết đủ tiên linh cùng hỗn độn hung thú, mới có thể để cho thiên đế chứng đạo. Đối với còn lại thần tiên, thiên đạo chỉ có thể tận lực không để cho ba vị thiên đế tiến hành dị biến. Tam đại thiên đế tranh đoạt cũng thay đổi thành một loại phương thức khác, hoặc là chỉ còn lại một cái, hoặc là phá thánh thổ, chém chết yêu hoàng. Đối với này chuyện, yêu hoàng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì là thiên đạo cho ra một cái hắn khó mà cự tuyệt giá biểu. Mỗi giết chết một nhóm tiên linh, thiên đạo cũng sẽ cho ra quá mức thiên tri lực khen thưởng. Bây giờ thiên đạo không hoàn toàn, không làm gì được hắn, nhưng hắn cầm thiên đạo giống vậy không có biện pháp. Song phương chỉ có thể lợi dụng lẫn nhau, nhìn là thiên đạo trước khôi phục, hay lại là thể trước chứng đạo. Nếu như hợp tác khoái trá, sau này cũng có thể vạch ra một mảnh đất, để cho thánh thổ tiếp tục tồn tại, điều kiện tiên quyết là, thiên đế đồng ý. Yêu hoàng tiêu hóa những tin tức này, trước mắt hư không xuất hiện biến hóa. Quả cầu ánh sáng bảy màu, hóa thân của đạo trời, chính đang lừa dối ba vị thiên đế. Để bày tỏ thành ý hợp tác, thiên đạo cho phép hắn nhìn trộm. Hạo thiên rời đi, thiên đạo thánh nhân đi xa, lưu lại rất nhiều thánh khí. Quả cầu ánh sáng bảy màu lạnh lùng đạo, các ngươi bây giờ thiếu sót thánh khí, nghĩ biện pháp thu hồi đi. Thiên đạo quang cầu biến mất không thấy gì nữa, ba vị thiên đế thần sắc nặng nề. Thiên đạo, để cho bọn họ tụ tập trung một chỗ, cho bọn hắn cơ hội, tiếp tục thương nghị tiếp theo kế hoạch. Trước chiến đấu, thiên đạo đã giúp bận rộn, áp chế hai món thánh khí, nhưng mà không nghĩ tới, yêu hoàng trong tay, còn có một cái thánh khí. Muốn khứ thủ trở về thánh khí, còn muốn liên lạc với thiên đình vị kia. Yêu đế trầm giọng nói. Tiên đình thiên đế mặt âm trầm nói, cũng phải đông hoàng trường nguyệt đồng ý. Thánh khí toái phiến. Trong tay bọn họ đều có, yêu hoàng mặc dù không hỗn độn trùng toái phiến, nhưng còn có bản cổ phiến, ma thương toái phiến. Tôn Ly cùng Tôn Thanh hai huynh đệ, trong tay cũng có thánh khí toái phiến. Chỉ có những mảnh vỡ này toàn bộ tụ hợp, phối hợp đặc thù phương pháp, mới có thể mở ra viễn cổ bảo tàng, để cho rất nhiều thánh khí hoàn chỉnh, trọng quy thiên giới. Lấy chúng ta thân phận, ít nhất đều có thể có một món thánh khí. Thần đình thiên đế đạo. Đây là thiên đạo cho bọn hắn bảo đảm. Chỉ cần bọn họ mở ra bảo tàng, để cho hoàn chỉnh thánh khí trở về, bọn họ ít nhất có thể chia được một cái. Nếu là vận khí tốt, khả năng có được hai món. Ba người bọn họ nếu là có thánh khí, mặc dù như cũ so ra kém yêu hoàng, nhưng là có vài phần sức lực. Yêu đế ánh mắt suy tư, chấm quyết định, lấy ra thánh khí. Có thể. Hai vị thiên đế đạo, nhưng mà, thiên đình vị kia, như thế nào liên lạc? Nhị vị không có cách nào. Yêu đế cười nhạt. Thiên đình vị kia, Sơn Hà xã tắc đồ đều không có thể tìm ra. Hiển nhiên là rời đi thiên giới. Rời đi thiên giới, hắn còn có thể đi đâu? Chỉ có thể đi tìm tiên linh, chờ cơ hội hồi sinh. Đông Hoàng Trường Nguyệt bên kia, giao cho yêu đế, thiên đình vị kia, giao cho chúng ta, như thế nào? Tiên đình thiên đế trầm ngâm nói. Yêu đế lạnh lùng nói, có thể, chấm đi liền tìm ta tốt lắm nhị đệ. Thương nghị xong, thánh tôn trong điện, hư không ba động, hình ảnh biến mất. Quả cầu ánh sáng bảy màu hiện ra, tiếp đó, ngươi nên. Ta sẽ đồng ý. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, chỉ là hy vọng, thiên đạo không được trọng tôn. Trời, chỉ chú trọng thiên giới phát triển. Quả cầu ánh sáng bảy màu lạnh lùng đạo, ngươi còn có một con đường khác, có thể lựa chọn, cho ngươi lập địa thành thánh, thánh thổ hết thảy đều có thể thực hiện. Ồ, cái gì lựa chọn? Yêu hoàng tới một tia hứng thú. Hợp đạo. Vậy coi như, yêu hoàng khoát tay, hợp đạo chuyện, hắn cho tới bây giờ đều không cân nhắc. Nếu là hợp đạo, cuối cùng chính mình còn có tồn tại hay không, đều là khó nói. Thiên đạo rời đi, yêu hoàng mở ra thánh tôn điện, chờ đợi yêu đế đến. Một khắc đồng hồ sau, đại nhật bay tới, thần hỏa đầy trời, yêu đế hàng lâm thánh thổ. Châm tốt nhị đệ, châm tới thăm ngươi. Yêu đế hàng lâm, rơi vào thánh tôn trước điện. Yêu hoàng lãnh đạm nói, yêu đế đến, không sợ tôn chém ngươi. Ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc a. Yêu đế than nhẹ một tiếng, tiến nhập thánh tôn điện, hôm nay tới đây, vi huynh là tới nhận sai tới. Nhận sai. Yêu hoàng khỏe miệng cười mịn, châm chọc nói, đường đường yêu đế, cũng sẽ nhận sai. Trước là vì huynh bị tiên linh mê tâm trí, mới sẽ đem nhị đệ đuổi ra khỏi yêu đỉnh. Bây giờ vi huynh đã thanh tỉnh, đặc biệt tới mời nhị đệ, trở lại yêu đỉnh. Yêu đế thần sắc thành khẩn, thân thể cong xuống, đã sệ mặt xuống. Yêu hoàng khoát tay nói, yêu đế, những thứ này tư thái, cũng không cần làm, chỉ sẽ để cho tôn coi thường ngươi. Yêu đế thân thể thẳng lên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng vẫn là ẩn núp rất tốt, cũng được, coi như chấm lần này tới, là cùng ngươi giao dịch đi. Yêu đế dự định giao dịch cái gì? Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Yêu đế đạo, thánh thổ, nếu chấm thành làm thiên đế, thánh thổ nhất định có thể bảo toàn. Như thế vẫn chưa đủ, có tôn ở, dù ai cũng không cách nào dung chuyển thánh thổ. Yêu hoàng tự tin nói. Yêu đế đáy lòng cười lạnh, có ngươi đang ở đây, thánh thổ liền an toàn. Chờ lấy thánh khí, phá thánh thổ, chém ngươi, là có thể chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó, coi như là ngươi thể đi ra, cũng không chịu nổi một kích. Thiên đạo chỉ yêu cầu bọn họ chém yêu hoàng, có thể không yêu cầu bọn họ chém dụng giang trường không. Kia hơn nữa đây. Yêu đế lấy ra một viên tinh thạch, tản ra hùng hồn huyết khí. Yêu hoàng ánh mắt đông lại một cái, tinh thạch này, hắn cảm giác một tia bản cổ khí tức, cùng Bất Chu Sơn lấy được khối kia không sai biệt lắm. Nhưng mà, khối này nhỏ hơn, chỉ có lớn chừng ngón cái, khí tức cũng tương đối nhỏ yếu. Yêu hoàng trầm tư nói, ngươi muốn giao dịch cái gì? Thánh khí toái phiến, còn có mở ra phương pháp. Yêu đế đạo. Yêu hoàng thần sắc cứng lại, thì ra là như vậy, muốn lấy ra thánh khí, như thế vẫn chưa đủ. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi đừng được voi đòi tiền, tinh thạch này đối với ngươi có trợ giúp to lớn, rất có thể cho ngươi tiến thêm một bước. Yêu đế cả giận nói. Yêu hoàng dễ cần nói, đừng tưởng rằng tôn không biết các ngươi có ý gì, có thánh khí, các ngươi còn không biết sẽ lên tâm tư gì. Yêu đế thần sắc căm trầm, điểm này chuyện hư hỏng, mọi người lòng biết rõ. Ngươi còn muốn cái gì? Yêu đế cắn răng nói. Thất phẩm đứng đầu tiên thạch, không thua kém bách vạn khối. Yêu hoàng đạo. Thật là lớn khẩu vị, toàn bộ thiên giới cộng lại, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Yêu đế trực tiếp liền xù lông, bắt chẹt coi như, còn một lần muốn ác như vậy, bọn họ ba đỉnh cộng lại cũng không cầm ra. Đây là các ngươi phải cân nhắc sự tình, tôn không cần gì thanh khí, cũng không cần ngươi khối này tinh thạch. Yêu hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi. Chờ yêu đế đem ra tiên thạch, trở lại cùng tôn nói chuyện đi. Yêu hoàng khoát tay chặn lại. Tràn trề thần lực kẹp theo đạo huy, đem yêu đế quét ra đi. Hừ. Yêu đế lạnh rên một tiếng, không có đuổi cái gì lời độc ác, ảo não rời đi. Bây giờ không đánh lại yêu hoàng, chỉ có thể dựa theo giao dịch đến, nếu không, hắn không lấy ra thánh khí. Chương 807, bàn cổ ma thần. Bách vạn khối thất phẩm đứng đầu tiên thạch, nếu quả thật lấy ra, đó chính là 40 triệu tinh khí thần. Về phần khối kia tinh thạch, hắn cũng sẽ bắt được. Mặc dù nhỏ, ẩn chứa đạo huy quá yếu, nhưng là có thể để cho hắn tăng cường một phần. Lấy ra thánh khí, hoàn chỉnh ma thương, mình cũng có thể đi tìm ma tổ, hoàn thành ma tổ nhiệm vụ. Chỉ muốn làm, vậy hắn sẽ không thiếu ai. Ngồi xếp bằng ở thánh tôn trong điện, yêu hoàng lại lần nữa nhìn trộm lên ba vị thiên đế. Yêu đế đem sự tình nói ra, hai vị thiên đế cũng khí không được, chỉ là bọn hắn không có cách nào. Bọn họ giống như yêu đế, không đánh lại Giang Trường Không, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp cận tài nguyên. Đông Hoàng Trường Nguyệt, Giang Trường Không. Thật là không muốn ra mặt, thật là lớn khẩu vị. Tiên đỉnh thiên đế kêu la như sấm, hận không được lập tức đánh vỡ thánh thổ, giết chết yêu hoàng. Hiện tại hắn thực lực mạnh nhất, còn có thể làm sao? Thần đỉnh thiên đế cao mày, chấm lo lắng là, tài nguyên nếu để cho, hắn có thể hay không lần nữa tăng cường. Làm sao có thể? Hắn đã thành tựu bán thánh, thất phẩm tiên thạch, cho dù là đứng đầu, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Yêu đế phân tích nói, Giang Trường không đi là hỗn độn ma thần con đường. Yêu cầu cũng là hỗn độn chi khí, trong hỗn độn nhân tài. Như vậy thất phẩm tiên thạch, là muốn làm gì? Thần đình thiên đế không hiểu nói. Có thể là vì chế tạo thánh thổ sự tình, chúng ta đều biết, bên trong tài nguyên tùy ý sử dụng. Nếu là Đông Hoàng Trường Nguyệt không chuẩn bị tài nguyên, sớm muộn có hao hết một ngày. Tiên đình thiên đế suy tư nói, khoảng thời gian này, hắn đem phàm trần bằng hữu cũng tiếp nối, yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Vậy các ngươi ý tứ, tiên thạch, cho hay là không cho? Yêu đế cao mày nói, Cho, nhưng cũng không thể cho nhiều như vậy, chúng ta không cầm ra tiên đỉnh thiên đế suy tư nói, để cho thiên đỉnh vị kia ra. Thử một chút đi. Yêu đế khẽ thở dài. Bọn họ cấp không nổi, có người cho lên. Thiên linh. Thiên đỉnh thiên đế nếu là đi tìm tiên linh, tuyệt đối cho lên tiên thạch. Tiên linh từ viễn cổ năm cuối bắt đầu, diệt bao nhiêu tộc quần, vơ vét thiên giới bao nhiêu tài nguyên. Đừng nói bách vạn khối, coi như là ngàn vạn khối, bọn họ cũng tin tưởng, tiên linh cũng có thể lấy ra, nhưng mà có nguyện ý hay không cho vấn đề. Để cho tiên linh biết, liên hợp lại, đối phó Giang Trường Không, tranh đoạt thiên đế vị, tin tưởng tiên linh sẽ đồng ý. Giang Trường Không ban đầu ở hỗn độn, giết bao nhiêu hỗn độn hung thú cùng tiên linh, hơn nữa phá thiên đỉnh, phá hư bọn họ kế hoạch. Cựu hận này, đã sớm kết đại. Ba vị thiên đế thương nghị xong, hai vị thiên đế tiến vào hỗn độn, chẳng biết đi đâu. Yêu Hoàng than nhẹ, chỉ tiếc chính mình thể không coi ở đây, nếu không lời nói, có thể đi theo đám bọn hắn đi tìm tiên linh, lại giết thượng một phen. Thiên giới tạm thời bình tĩnh lại, Giang Trường Không bất chu sân thượng, Vũ Thiên Niên bọn họ còn đang làm bốn tộc tư tưởng công việc. Yêu Hoàng kiên nhẫn chờ đợi, không một chút nào cuống cuồng. Thánh thổ tiên thiên linh khí càng phát ra nồng nặc lên, đủ để chống đỡ tiên vương tu luyện. Muốn không bao lâu, thánh thổ liền sẽ biến thành một cái tiên thiên linh khí sung túc khu vực, đến lúc đó, sinh ra tiên thiên thần linh cũng có thể. Một mực đi qua 7 ngày, hai vị thiên đế trở lại. Cùng bọn chúng cùng trở lại, còn có thiên đình thiên đế. Bốn vị bàn thánh. Yêu Hoàng không một chút nào hoảng, hắn đã viễn viễn siêu càng bàn thánh, cho dù là bọn họ bốn người liên thủ. Yêu đế đến lần nữa, thần sắc căm trầm, tiên thạch chỉ có 700 ngàn, nếu là đồng ý, vậy liền giao dịch, nếu là không được, chấm sẽ không lại tới tìm ngươi. Tôn Miễn cưỡng đồng ý. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Thánh khí toái phiến, hắn đã bắt vào tay, mở ra phương pháp, hắn chuyển cho yêu đế. Yêu đế cũng cho bỏ tài nguyên cùng tinh thạch, bắt được nghĩ tưởng muốn cái gì, yêu đế không chút do dự nào, xoay người liền đi. Yêu Hoàng mang theo tiên thạch, đi tới Bất Chu Sơn bình chướng, đem mấy thứ đưa qua. Ma thương toái phiến, hắn cũng cho, chờ đến toàn bộ lấy ra, chính mình lại đoạt lại là được. Về phần cấp không trở lại, không tồn tại. Tài nguyên đã đầy đủ, lần này, hắn hôn độn đạo thể, cũng sẽ tiến vào viên mãn, thực lực tương hội lần nữa tăng cường. Thể hóa thân ma thần, tìm hiểu ma thần đại đạo, mượn thiên đạo toái phiến gia trì, tiến hành lột xác. Hắn bên này lột xác, bốn vị thiên đế, cũng tay chuẩn bị viễn cổ bảo tàng sự tình. Ba ngày thoáng một cái đã qua, đạo thể lột xác thành công. Giang Trường Không mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể tăng cường đạo văn, thần lực, còn có ma thần đạo uy. Giang Trường Không, thiên tôn đỉnh phong. Bát chuyển huyền công, viên mãn, 131250 vạn. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 131250 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 3906. 25 vạn 3906. 25 vạn. Tinh khí thần, 938 vạn. Lấy ra tinh thạch, một cổ không tên cảm ứng chuyển tới, chỉ dẫn hắn đi Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh. Đây không phải là dùng để hấp thu. Giang Trường Không mắt nhìn Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, đi tới bình chướng trước, tăng lên yêu hoàng thực lực. Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, không biết còn ẩn chứa cái gì, trước đem yêu hoàng thực lực tăng lên lại nói. Thực lực lại tăng lên nữa, yêu hoàng hỗn độn thần thân thể hiện lên một tia vết nứt. Giang Trường Không thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc, yêu hoàng thân thể đã không thể chịu đựng chính mình toàn bộ lực lượng. Chỉ là 8 phần 10, thần thân thể đã không cách nào thừa tái. 8 phần 10 đã đầy đủ. Yêu hoàng tự tin nói. Lại tăng lên nữa, 8 phần 10 thực lực, cũng có thể càn quét 4 cái bàn thánh, cho dù là bọn họ có thánh khí cũng không sợ. Giang Trường Không trở lại Bất Chu Sơn đỉnh, ăn vào đan dược, thu nạp hỗn độn khí lưu cùng tiên thiên linh khí, khôi phục thần lực. Một ngày, thần lực khôi phục không sai biệt lắm, Giang Trường Không men theo tinh thạch cảm ứng, rời đi trứng rồng thế giới. Bất Chu Sơn đỉnh bộ, hỗn độn thần lôi, hỗn độn gió mạnh đánh đến huyết chỉ nội 3 cái huyết cầu, thập nhị tổ vu cây, vẫn là tiểu thụ miêu. Cảm ứng được tinh thạch đến gần, thập nhị tổ vu cây nhảy cẫng hoan hô, run rẩy lên. Cùng nơi này có quan. Giang Trường Không trong tay tinh thạch tự động hiện lên, bay về phía thập nhị tổ vu cây. Một cổ vô hình sóng gợn cuốn tới, Giang Trường Không bốn phía cảnh tượng tại biến đổi. Vô cùng vô tận hỗn độn, một người vô lượng ma thần, tay cầm cự phủ, gầm thét gian, hỗn độn hỗn loạn. Bàn cổ. Giang Trường Không thần sắc cứng lại, viên kia cuối cùng, giờ phút này biến hóa cực kỳ to lớn, đang ở bàn cổ nơi buồng tim hiện lên ánh sáng. Bàn cổ ma thần cũng không cường đại, thực lực gần giống như hắn. Ẩm. Bàn cổ nhất phủ hạ xuống, hỗn độn mở ra, mục tiêu chính là Giang Trường Không. Giang Trường Không giống vậy hiển hóa vô lượng thần thân thể, ma thần đạo văn bao phủ hỗn độn, một quyền đập về phía bàn cổ phủ, khai thiên nhất thức. Cong. Như hồng trung đại lữ, chấn động toàn bộ hỗn độn, Giang Trường Không quả đấm va chạm bàn cổ phủ. Kinh khủng thần uy, làm cho cả hỗn độn đều tại xé, sinh ra biến hóa lớn. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, địa thủy hỏa phong lượn lờ ở bên cạnh hai người. Khai thiên tích địa. Song Vương cũng không lui lại, trên mu bàn tay chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Bàn cổ ma thần gầm thét, bàn cổ phủ lần nữa hạ xuống, thần bí khai thiên chi lực lại lần nữa long lánh. Khai thiên đệ nhị thức. Khai thiên chi chiêu hồi sinh, Giang Trường không có dùng thanh khí, thật chặt dùng tự thân lực, nên chiến bàn cổ ma thần. Không phải chân chính bàn cổ, nhưng mà bàn cổ còn để lại lực lượng. Hắn có tự tin, không cần thanh khí, đối phó bàn cổ còn để lại lực. Hỗn độn phá toái, thế giới mở ra, ngàn vạn quy tắc hiển hóa, chống đỡ thiên địa. Hai người giao thủ, thần lực tiêu tán, đem thế giới mở rộng, áp lực đồng thời cũng ở đây trở nên lớn. Lên cao thanh khí, chính đang giảm xuống, tung tích cho khí, chính đang tăng lên. Chương 808, Ma Tổ Giải Phong. Thiên giới, phong khởi vân dũng, viễn cổ tiên uy, thánh uy, cuốn mà ra. Thiên quang vạn đạo, tràn ngập toàn bộ thiên giới. Bốn đạo tiên quang, bốn tôn ban thánh, cùng lên viễn cổ mật tàng. Tại trong hư không phiêu bạc không chừng viễn cổ bảo tàng, ở đặc thù phương pháp cùng thánh khí toái phiến dẫn dắt xuống, rốt cuộc hiện thế. Một tòa cổ xưa thần sơn, hoặc như là một khối nham thạch to lớn, từ trong hư không bay ra. Sáng dược thiên uy, vô thượng thánh uy, còn có một tia đặc thù khí tức, thiên chi khí tức. Bốn vị bán thánh thúc dục thần lực, tay cầm thánh khí toái phiến, bước lên thần sơn. Vâng! Trong tay bọn họ toái phiến đồng thời buông tay mà bay, cổ lão, thê lương khí tức, từ bên trong ngọn thần sơn dâng lên. Thần uy cuồn cuộn, thiên uy vô lượng. Thần sơn truyền ra áp lực mênh mông, một đạo mang theo đậm đà thiên chi khí tức tiên quang, hướng về phía chân trời, dung nhập vào thiên cung. Thiên đạo toái phiến. Yêu hoàng thần sắc cứng lại, mới vừa rồi đạo kia tiên quang, là một bộ phận thiên đạo. Bảy phần thiên đạo. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, thiên giới không gian tăng cường, hết thể đều tăng cường. Một cổ đặc thù ba động, từ thần sơn truyền ra, yêu hoàng thần sắc dung một cái, bước ra thánh tôn điện, đi thần sơn chỗ. Thời gian sức mạnh còn sót lại. Nếu là không có cổ lực lượng này, hắn có lẽ sẽ chờ bọn hắn đem thánh khí chia xong, hoặc là thánh khí tự động rời đi. Thánh khí trách chủ, một ít một loại thánh khí còn dễ nói, những thứ kia đứng đầu thánh khí, nếu không phải là có duyên người, coi như là thiên đạo thánh nhân, cũng chưa chắc có thể hàng phục thánh khí. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nhìn một chút, viễn cổ thần tiên lưu lại tin tức. Thánh nhân sau, hay không còn có cảnh giới cao hơn, viễn cổ thần tiên lại đi nơi nào, nơi này có thể hay không lưu lại tin tức. Phía trên ngọn thần sơn, lần lượt từng bóng người xuất hiện, kia là một vị viễn cổ thần tiên. Hắn nhìn thấy Nguyệt Thần, Dương Nhị Lang, Tam Thái Tử Na Cha, còn nữa, Hoa Quả Sơn Tề Thiên Thánh. Từng vị cổ lão thần tiên, từng vị thiên đạo thánh nhân. Địa phủ hậu thổ, yêu tộc cùng nhân tộc cùng tôn vinh hoa hoàng, hạo thiên thượng đế, tam thanh. Thiên đạo thánh nhân đứng ở thần sơn bên dưới, đem hoàn chỉnh thánh khí phân ra toái phiến, tiến hành nghiên cứu. Nơi này không có ghi lại nghiên cứu chuyện cụ thể, nhưng mà đại khái ghi chép một ít. Trừ bọn họ, còn có vô số thần tiên bóng người. Những thứ này thần tiên thật giống như đang nghị luận cái gì, nhưng cũng chỉ là hư ảo, thời gian cũng không ghi chép bọn họ lời nói. Hoặc là bọn hắn không muốn để lại xuống. Cong. Cổ lao tiếng chuông vang lên, chí bảo hỗn độn trùng khôi phục viên mãn, mạnh mẽ chấn áp lực chuyển tới, chấn áp hư không. Ẩm. Sát khí ngút trời, vô tận sát cơ, bốn thanh thần kiếm, giống như cổ lao thần phong, thông thiên triệt địa. Một bức trận đồ, trôi lơ lửng ở bốn chuôi sát kiếm trên, kinh khủng sát ý, coi như là yêu hoàng, giờ phút này cũng cảm giác da thịt giống như ngàn vạn châm nhỏ đang thắt như thế. Nhìn bốn chuôi sát kiếm, giống như là nhất phương thi sơn huyết hải thế giới, chỉ có sát hại cùng tử vong. Chu tiên tứ kiếm. Yêu hoàng híp đôi mắt một cái, bốn chuôi sát kiếm, kinh khủng tới cực điểm. Thiên giới đệ nhất sát khí, không phải là tứ thánh không thể phá, dĩ nhiên, cái này phải xem ai bày trận. Ung ung. Bốn chuôi sát kiếm hỗn loạn hư không, đảo loạn phong vân, trực tiếp trốn ra thần sơn, chẳng biết đi đâu. Bốn vị thiên đế khẩn trương, muốn đuổi theo, nhưng là không chỗ hạ thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu tiên tứ kiếm bay đi. Ẩm. Một cổ hủy diệt chi khí, hủy diệt đại đạo cuồn cuộn, còn có ngút trời ma khí. Một cây trường thương, thả ra vô cùng hủy diệt chi lực, chấn động thần sơn, tiếp lấy hóa thành một đạo ánh sáng, bay vào yêu hoàng trong cơ thể. Bốn vị bán thánh lúc này mới chú ý tới yêu hoàng, nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Bọn họ tân tân khổ khổ mở ra, không nghĩ tới, hay là để cho yêu hoàng chiếm tiện nghi. Ngươi một người bốn cái thánh khí. Ngươi bị sao? Thánh khí liền đương nhiên tốt, nhưng dùng không tới, có ích lợi gì? Ông! Huyền hoàng chi khí phấn toái hư không, một tòa sừng sững bảo tháp, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngăn lại! bốn vị thiên đế hợp lực, có thể bảo tháp nở rộ thánh uy, sức mạnh vô thượng, trực tiếp đụng nát bọn họ tiên lực. Sau đó, lại là một kiện cái thánh khí xuất hiện, một viên hồng sắc tú cầu, rơi vào tiên đỉnh thiên đế trong tay. Thần đỉnh thiên đế lấy được một thanh thần kiếm, thiên đỉnh thiên đế lấy được một gốc thất thải tiểu thụ miêu. Yêu hoàng dừng chân lại, thần tiên hư ảnh bên trong lại xuất hiện một đạo hậu thổ bóng người. Hậu thổ lấy đi luân hồi bàn, rời đi nơi này. Thánh khí lần lượt rời đi, tứ đại thiên đế đều được thánh khí, còn lại thánh khí rời đi, chỉ có thể đi xa. Dưới chân thần sơn cũng hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. Yêu hoàng nhìn rời đi thần sơn, khẽ than, không có một cái thánh khí là thuộc về hắn. Luân hồi bàn là hậu thổ mượn dùng cho hắn, bất chu sơn vu tộc xuất hiện, phỏng chừng sẽ lấy đi. Sơn hà xã tắc đổ, ma tổ truyền lấy được cùng trưởng khống phương pháp. Ma tổ nếu là đi ra, sơn hà xã tắc đổ, sợ là cũng sẽ mang đi. Tính tới tính lui, chỉ có chính mình cướp kim ma thần thánh đao, mới là mình thánh khí. Đông Hoàng Trường Nguyệt, thiên đình thiên đế lạnh lùng nhìn, hay hoặc là, Giang Trường Không. Muốn động thủ sao? Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, tôn không ngại, bây giờ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hừ, muốn không bao lâu, chấm sẽ đích thân chém ngươi. Thiên đình thiên đế lạnh rên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ba vị thiên đế cũng không động thủ. Bọn họ mới vừa lấy được thánh khí, còn cần thời gian nắm giữ. Yêu hoàng biến hoa ánh sáng rời đi, trực tiếp đi tiên giới Bắc Hải, dù là chỉ có thánh khí trường đao, hắn cũng không sợ bốn vị bản thánh. Tĩnh mịch Bắc Hải, đột nhiên vấn ba, ngút trời ma khí lưu chuyển, hủy diệt chi thương tự động bay ra, không có vào bắc trong biển. Yêu hoàng ngự không mà xuống, tiến vào bắc trong biển, một cổ hỗn độn đạo uy, phân luồng nước biển. Người rốt cuộc tới. Ma tổ ngồi ở long vị trên, thần sắc không che giấu được kích động. Bây giờ còn muốn ta làm gì? Yêu hoàng bình tĩnh hỏi. Đánh vỡ nơi này. Ma tổ có chút giơ tay lên, hủy diệt chi thương rơi vào yêu hoàng trong tay, mang theo một tia cảnh giác. Yêu hoàng dừng dưng một tiếng, lúc này, mới để cho tôn sử dụng. Ma tổ, ngươi thật là keo kiệt. Tiếng nói vừa dứt, thần lực quán chú thần thương, kích thích hủy diệt chi lực, một thương đâm xuống mặt đất. Ẩm. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao, một cổ ngút trời ma khí, xông thẳng tới chân trời. Thiên giới, tiên giới, đều tại chấn động, ma tổ khí hơi thở, cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Thiên quân, thiên vương, tiên đế, thiên tôn, cho đến bán thánh. Một cái đầu lâu bay ra, hóa thành hình người. Tiểu gia hỏa, ngươi thật làm cho ngồi hài lòng. Ma tổ khoát tay, hủy diệt thần thương cùng sơn hà xã tắc đồ đồng thời rời đi yêu hoàng thân thể. Yêu hoàng không có ngăn trở sơn hà xã tắc đồ rời đi, trước khi tới liền chuẩn bị sẵn sàng. Ma tổ nhàn nhạt nói, ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn. Không có gì hảo ý bên ngoài, tôn đều biết giấu nghề, ma tổ há sẽ không để lại. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Ma tổ cười to lên, chấn toàn bộ Bắc Hải đều tại cuộn cuộn, rất tốt, ngồi cũng sẽ không khiến ngươi uổng công suất lực lâu như vậy, chờ ngồi khôi phục sẽ không làm khó ngươi. Ta ngươi ân tình thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Yêu hoàng có chút giơ tay lên, từ đó về sau, đường ai nấy đi, nếu có là định ngày, ma tổ cũng không nhất định nương tay. Được, ngồi nhớ. Ma tổ nụ cười thu liễm, ban đầu chẳng ai nghĩ tới, phàm trần thật sẽ chạy ra một cái ngươi. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, nói nhảm hưu đề, tôn chỉ muốn biết, viễn cổ thần tiên đường rời đi, lại đi nơi nào. Ma tổ thân hình chậm rãi tiêu tan, ngồi không nghĩ nói cho ngươi biết. Kia đừng trách tôn, lại lần nữa phong ấn ngươi. Thuận lợi đọc. Chương 809, ta mặc dù không có thánh khí. Yêu hoàng thần sắc băng hàn, đạo uy cuốn mà ra, khí thế bằng bạc, chấn động Bắc Hải. Ma tổ hủy diệt chi thương vạch qua, tháo xuống thần uy, cười nhạt nói, người tuổi trẻ, cần gì phải lớn như vậy hỏa khí. Yêu hoàng không nói một lời, nhưng mà lạnh lùng nhìn hắn. Được rồi, được rồi. Ma tổ thu thần thương, cười nói, ngươi muốn tìm đường đi, lão tổ không biết, chỉ biết là núp ở thời gian phân chi trong. Yêu hoàng cho mày, ban đầu viễn cổ thần tiên tìm các ngươi, không có nói cho các ngươi biết đi đâu. Ngươi cũng đã có nói, bọn họ đổi một kích thích hơn chỗ chơi. Lão tổ chỉ biết là nơi đó nguy hiểm hơn, không biết cụ thể đường đi. Thời đại thái cổ, lão tổ liền bị phong ấn, cho tới bây giờ. Ma tổ lắc đầu khẽ thở dài, lão tổ hồi nào không muốn đi, nhưng mà, hồng quân kia quy tôn, một chút tin tức cũng không nói cho lão tổ. Yêu hoàng. Đi, lão tổ không quấy rầy các ngươi tranh đấu, phải đi giải phong còn lại thân thể. Ma tổ đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, sơn hà xã tắc đồ, lão tổ sẽ phối hợp thiên đạo, thông báo ngươi tiên linh tin tức. Ma tổ phá phong, chuẩn bị khi nào tiến vào hỗn độn, thắt tiên linh. Yêu hoàng dò hỏi. Hậu thổ không có nói cho ngươi. Đừng đi hỗn độn tìm tiên linh. Ma tổ kinh ngạc nói. Yêu hoàng lạnh lùng nói, tiên linh bất diệt, thiên giới khó an. Ngươi chút thực lực này, chứng đạo hôn nguyên, suy nghĩ thêm đi. Ma tổ lắc đầu một cái, hóa thành một đạo hắc khí rời đi. Theo ma tổ rời đi, Bắc Hải ma khí cũng bị thu nạp hết sạch, nước biển dần dần khôi phục xanh thẳm. Yêu hoàng hơi suy nghĩ một chút, rời đi Bắc Hải, trở về thiên giới thánh thổ. Bên kia, Giang Trường Không quyết chiến bàn cổ. Hai bóng người, khổ chiến hỗn độn, thanh khí, trọc khí, đã áp chế hai người. Ma thần chi khu còng lưng, dơ trưởng đều cảm thấy khó khăn, kinh khủng dưới áp lực, Giang Trường Không cùng bàn cổ ma thần, đồng cảm cố hết sức. Thanh khí trên, một cổ như có như không lực lượng, trầm muộn, kiềm chế, thật giống như lăng giá bọn họ trên. Cổ lực lượng này, ở thúc đẩy thanh khí cùng trọc khí, áp chế bọn họ. Giang Trường Không cẩn thận cảm ứng, có chút tương tự với khai thiên chi lực, không nói được, không nói rõ, vô hình vật chất. Ẩm. Trường lực lại lần nữa va chạm bàn cổ phủ, song phương đồng thời đẩy lui, bàn cổ đột nhiên buông tha bữa, hai tay ký thác giờ thanh khí. Lấy thân sanh thiên. Thanh khí dừng lại, trọc khí cũng sẽ không lên cao, vẻ này áp lực vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà bắt đầu yếu bớt. Theo bàn cổ sanh thiên, thanh khí lại lần nữa lên cao, trọc khí tiếp tục hạ xuống, vẻ này chậm chạp yếu bớt. Giang Trường Không nhìn một màn này, cặp mắt thoáng qua một tia hiểu ra. Vẻ này áp lực, muốn cho bàn cổ khai thiên tích địa, lại không muốn bàn cổ còn sống. Nếu là bàn cổ không chống đỡ thanh khí, để cho thiên địa thành hình, vẻ này áp lực cũng sẽ đè chết bàn cổ. Chỉ cần chống lên thiên địa này, còn có thể sống sót, kia bàn cổ liền có thể chứng được vô thượng đại đạo. Không biết đi qua bao lâu, thanh khí không tại hạ rơi, chọc khí không hề trầm xuống, vẻ này áp lực cũng biến mất. Mà bàn cổ ma thần, liếc hắn một cái, thân thể hóa thành vạn vật, sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần. Thích lương hóa thành bất chu sơn. Giang Trường Không thần sắc khẽ run, nếu như hắn kiến thức như thế, bàn cổ căn cũng không cần chết, hoàn toàn có thể chứng đạo đại đạo, vĩnh hằng tiêu diêu. Ông! Bàn cổ tim bay ra, hóa thành một khối lớn chừng móng tay tinh thạch. Hết thể tiêu tan, huyết chỉ ra lại, tinh thạch không có vào huyết chỉ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba cái huyết cầu, nhất thời chấn động, hiện lên từng đạo thanh quang. Mà thập nhị tổ vũ cây, sau đó dâng lên, không có vào trong cơ thể hắn, chuyển từng đạo tin tức. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Giang Trường Không tiêu hóa thập nhị tổ vũ cây tin tức, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ cần có thập nhị tổ vũ cây ở, liền có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kêu gọi bản cổ còn sót lại lực. Bản cổ còn sót lại lực, một mực ở thiên giới, tiên giới, còn có vô tận phẳng trần, thậm chí hỗn độn cũng có. Chưa bao giờ biến mất, tuyên cổ vĩnh tồn. Hắn có thể cùng bản cổ còn để lại lực lượng đánh một trận, mặc dù chỉ là bộ phận lực lượng, lại cũng nhận được công nhận. Thập nhị tổ vũ cây, tạm thời cho hắn mượn sử dụng, chờ đến hắn chứng đạo ngày, sẽ trả lại. Coi như là bảo vệ hắn chứng đạo hôn nguyên. Thập nhị đô thiên thần sát, một khi kích thích, thánh nhân cũng có thể đánh một trận. Giang Trường Không suy nghĩ. Không biết yêu hoàng có thể làm được hay không, không có gặp qua thánh nhân tồn tại, không cách nào chắc chắn. Coi như là ma tổ, cũng chỉ là bộ phận thân thể không lành lặn biến thành bản thánh, còn chưa phải là thánh nhân. Nếu như ma tổ khôi phục lại cấp bậc thánh nhân, yêu hoàng khẳng định không dám khiêu khích. Thập nhị tổ vũ cây, tạm thời liền giao cho yêu hoàng sử dụng. Giang Trường Không biến hóa ánh sáng đi, có thập nhị tổ vũ cây, liền có thể mượn bản cổ chi lực. Chính mình thể ở Bất Chu Sơn, hoàn toàn không dùng được, về phần thử đánh ra Bất Chu Sơn. Hắn không lãng phí sức lực, Bất Chu Sơn bình chướng, chính là viễn cổ thần tiên cùng rất nhiều thánh nhân cùng bày. Nếu là chứng đạo hôn nguyên, hắn có tự tin đánh ra. Đi tới bình chướng nơi, đem thập nhị tổ vu cây đưa đi. Yêu hoàng đem thập nhị tổ vu cây dẫn vào bên trong cơ thể, tiểu thụ miêu cắm rễ ở hỗn độn kim ố thần lực bên trong. Trở lại thánh tôn điện, yêu hoàng ngồi cao thần vị, nhìn hư không ba động. Bốn vị thiên đế cũng đang quen thuộc mới vừa lấy được thanh khí. Yêu hoàng, thuộc hạ có nếu là bẩm báo. Tôn Ly thanh âm truyền tới, huynh đệ hai người cung kính đứng ở ngoài cửa. Vào yêu hoàng nhàn nhạt nói, cảnh tượng trước mắt biến mất theo. Huynh đệ hai người đi vào, Tôn Ly do dự xuống, đạo, xin yêu hoàng, phong tỏa cung điện. Chuyện gì cẩn thận như vậy? Yêu hoàng mang theo kinh ngạc, thần lực khuyết tán, bảo vệ thần điện. Tôn Ly hít sâu một hơi, một cổ sát khí ngút trời, hôn tạp kinh thế sắc cơ, tràn ngập toàn bộ thần điện. Yêu hoàng lông tơ đảo thụ, kinh sợ mà nhìn Tôn Ly. Chu tiên tứ kiếm, còn mang trận đồ. Ban đầu thuộc hạ lấy được toái phiến, chính là chu tiên kiếm toái phiến. Tôn Ly cung kính nói, này đến, hiến tặng cho yêu hoàng. Yêu hoàng khỏe miệng co quắp rút ra, thánh khí trạch chủ, chính người giữ đi. Chuyện này náo, thánh khí khôi phục hoàn chỉnh sau, lại còn là lựa chọn Tôn Ly. Hắn cho là, thánh khí sẽ tự động rời đi, tìm tân chủ nhân. Chu tiên tứ kiếm, thiên giới đệ nhất sát khí. Đương nhiên, đây là không cân nhắc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nếu như tính luôn, ai mạnh ai yếu, cũng không rõ ràng. Yêu hoàng, thánh thổ còn cần yêu hoàng canh giữ, chúng ta nắm, cũng không quá mức chỗ dùng. Tôn Ly thành khẩn nói. Tôn Thanh nói theo, đúng vậy, yêu hoàng, chỉ có ngươi mới có thể phát huy thánh khí uy lực, thực lực ngươi càng mạnh, thánh thổ càng an toàn, thuộc hạ cũng nguyện đem thánh khí dâng lên. Ngươi thánh khí là? Yêu hoàng hỏi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tôn Thanh lấy ra một tòa bảo tháp, rủ xuống huyền hoàng nhị khí, bảo vệ toàn thân. Yêu hoàng, ta cảm thấy được đi, thập nhị đô thiên thần sắt còn chưa mở, có chút quá khi dễ người. Thiên giới đệ nhất sát khí, Chu Tiên Tứ Kiếm. Thiên giới đệ nhất phòng ngự, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hai món thánh khí ra thân, chính mình còn sợ gì? Trừ phi chân chính thánh nhân đến, nếu không, trong cơ thể hắn thập nhị tổ vũ cây, đều là dư thừa. Các ngươi thật là may mắn, tôn một món thánh khí cũng không được. Yêu hoàng phức tạp đạo. Huynh đệ hai người, một công một thủ, cộng lại muốn nghịch thiên. Yêu hoàng, kia ba vị thiên đế lấy được thánh khí, chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ dựa vào thánh đao, hơi có chút không đủ, dù sao cũng là kim chi đại đạo, cùng yêu hoàng không hợp. Hai huynh đệ đạo. Yêu hoàng suy nghĩ chốc lát, cũng tốt, kia hoàng trước hết mượn dùng một đoạn thời gian, sau này trả lại cho các ngươi. Chính mình lá bài tẩy, không vội bại lộ, dùng trước hai món thánh khí cùng bọn họ chơi đùa một trận. Ta mặc dù không có thánh khí, nhưng thủ hạ ta có A. Chương 810, Thiên Linh Bàn Thánh. Nhận lấy hai món thánh khí, có hai người bọn họ đồng ý, yêu hoàng có thể tạm thời mượn dùng. Hai người rời đi, yêu hoàng ngồi một mình ở thánh tôn trong điện, cảm ngộ hai món thánh khí. Lần này thì nhìn, thiên đạo có thể hay không áp chế ba cái thánh khí. Luân hồi bàn, Chu Tiên Tứ Kiếm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tam đại thánh khí ra thân, bây giờ thiên đạo, áp chế hẳn rất khó khăn chứ. Một bên quen thuộc hai món thánh khí, vừa nhìn bốn vị thiên đế. Thiên đạo xuất hiện lần nữa, truyền tin tức cho hắn. Đã có tiên linh đi vào, ma tổ trong bóng tối thúc đẩy sơn hà xã tác đổ, phối hợp thiên đạo, có thể cho hắn nhắc nhở. Âm thầm tiên linh tiến vào, ẩn nút tiến vào ba đỉnh. Ba đỉnh thiên đế đều biết nhiều hơn tiên linh, nhưng cũng không có xử lý. Bọn họ lần nữa đạt thành hợp tác, chỉ vì giết chết yêu hoàng, chứng đạo thành thánh. Chớp mắt một cái, chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Bốn vị thiên đế rốt cuộc trưởng khống tốt bốn cái thánh khí, bốn đạo tin tức, cùng vào chuyển vào yêu hoàng đầu. Hỗn độn đánh một trận. Yêu hoàng ngẩng đầu lên, thiên đạo đã bảy khối, đối với thiên giới phụ cận hỗn độn, có một ít năng lực quản lý. Không cần lại cấu tạo không gian, chỉ cần ở phụ cận hỗn độn đánh một trận. Yêu hoàng xé hư không, bước vào trong hỗn độn. Bán thánh oai tiêu tán, chỉ vận dụng bảy thành thực lực. Lại tăng lên nữa sau, yêu hoàng mặc dù chỉ có thể thừa tái thể 8 phần 10 lực lượng, nhưng cũng vượt qua trước. Bàng bạc đạo uy, hỗn độn kim ố hiển hiện ra, vạn dặm hỗn độn đang sôi trào. Ông, tiên quang sáng chói, tứ đại thiên đế bước vào hỗn độn, ở thiên giới phụ cận, thực lực bọn hắn sẽ không rơi xuống. Yêu hoàng, lại gặp mặt. Thiên đình thiên đế sắc mặt tâm hàn. Nếu không phải yêu hoàng, hắn cũng sẽ không đi xa hỗn độn, nếu không phải yêu đế đám người thất bại, hắn khả năng không có tranh đoạt cơ hội. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, tôn sẽ lưu ngươi một cụ toàn thây. Ngông cuồng, chấm đã không phải là ban đầu. Thất thải cây con, tản ra làm người sợ hãi thánh uy, trôi đi qua, hỗn độn chi khí ở tiêu tan. Thiên đình thiên đế thần sắc ngạo nghễ, thất bảo diệu thụ, vô vật bất soát. Quả cầu đỏ chấn động, anh lạc thủy châu, khuyên phân phối đinh đường, thánh uy minh ngông, thiên đình thiên đế hiển hóa vạn trượng thần thân thể, hoa hoàng hồng tu cầu, hôm nay chém ngươi. Thánh uy hỗn loạn hỗn độn, thiên uy vô cùng minh ngông, đế uy đậm đà, cửu long đi theo, thần đình thiên đế trưởng kiếm tới, hạo thiên thánh kiếm, thuận lòng trời chẳng ma. Kiếm này vừa ra, còn lại ba vị thiên đế đồng thời biến sắc. Hạo thiên thượng đế kiếm, viễn cổ thiên đế. Mấy cái này ý tứ, thanh kiếm này, hẳn là thiên đế thanh kiếm, đây là cho là thần đỉnh thiên đế mới là người chọn tốt nhất. Yêu đế lạnh lùng nói, yêu hoàng, nên có một chấm dứt. Quả thật nên có một chấm dứt, tôn cũng hơi không kiên nhẫn. Yêu hoàng thần sắc lạnh giá, thần uy nhắc lại một phần, 8 phần 10 thần lực, mênh ngông cuồn cuộn, trong hỗn độn, gió mạnh quá cảnh, loạn lưu như hà. Bốn vị bán thánh thiên đế sắc mặt đồng thời biến đổi, điên cuồng lui về phía sau. Tôn thực lực, cũng là sẽ tăng lên. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, phân hóa bốn đạo thần quang chống lại bốn người. Hỗn độn trung hiển hóa, bốn cái thánh khí, thánh uy mênh ngông. Ùng ùng. Thần quang đối với thánh khí, hỗn độn xé, hóa thành từng đạo khí lưu, ở trên trời lực dẫn dắt xuống, tiến vào thiên giới. Thánh khí hoai, chém diệt thần quang, vô thượng thánh lực bao phủ mà. Yêu hoàng nhướng mày một cái, thần lực nhắc lại, thúc dục đến cực hạn. 10 phần thần lực, vô cùng vô tận, tuyên cổ ma thần hình bóng, hiện hiện ra. Vô biên vô hạn thần lực, tuyên cổ kim ô ma thần đạo uy, mắt nhìn xuống bốn vị bản thánh. Thánh khí ánh sáng liên diệt, bốn cái thánh khí ông minh, bốn vị bán thánh vạn trượng thần thân thể liên tiếp lui về phía sau, băng liệt hỗn độn. Các ngươi điểm lực lượng còn kém xa. Yêu hoàng thần sắc cuồng ngạo, tràn đầy khinh thường, có thánh khí liền có thể đối kháng tôn. Thật là ngây thơ. Thánh khí trường đao hiện lên bên người, đậm đà ma thần oai, kim ma thần hiển hóa vạn trượng hư ảnh, gầm thét hỗn độn. Hung uy kinh thiên, đại đạo trấn áp hỗn độn. Giết. Bốn vị bán thánh giận quát một tiếng, hồng tú cầu nở rộ hào quang, thất bảo diệu thụ vô vật bất soát. Hạo Thiên thanh kiếm, Cửu Long đi theo, Thiên uy, Đế uy, dung hợp làm một. Hỗn độn trung trấn áp lực, tiếng chuông gõ, hoàn vũ hỗn loạn, hỗn độn băng liệt. Tứ đại thánh khí, kích thích thánh uy, vây công yêu hoàng. Yêu hoàng trong tay thánh khí trường đao, ma thần đạo uy tăng lên tới cực điểm. Vô cùng đao mang, hóa thành kim ô hỏa hải, vô biên vô hạn, nhất quyết bốn vị bản thánh. Đao mang lửa, xé hết thảy, đánh nát vạn vật. Thánh khí chấn áp lực tiêu tan, thất bảo diệu thụ không cách nào tấn nạp biển lửa, thiên đình thiên đế ói máu bắn tung tóe vạn dặm. Yêu hoàng một trưởng vỗ ở hồng tú cầu thượng, lực lượng kinh khủng, để cho hồng tú cầu bay rất ra ngoài, đụng vào tiên đỉnh thiên đế trên người. Vạn trượng tiên khu nứt nẻ, máu tươi vây xuống hỗn độn. Năm ngón tay khúc trương, hỗn độn kim ô vỡ bờ hỗn độn trùng, yêu đế cường thúc dục thánh khí, lại có căn cơ kém, hỗn độn trung mặc dù vị phá, lại chấn hắn hộp máu liên tục. Ngang. Cửu Long đủ tiếu, thần đình thiên đế đột phá biển lửa, Hạo Thiên thánh kiếm, vô thượng đế uy, ép tới mặt. Làm. Thánh đao quét qua, để cho Hạo Thiên thánh kiếm lệch chỗ yếu, lao qua cổ vạch qua. Một tia huyết ngân, tràn ra màu xám kim huyết dịch. Không hổ là Hạo Thiên thánh kiếm trạch chủ người. Yêu hoàng khen một tiếng. Một đạo đao mang quét ra, nhưng ngươi gần có thể làm được điểm này. Và anh, đao mang hạ xuống, thần đình thiên đế liền vội vàng đón đỡ, vô cùng thần lực đánh hắn liên tục lan lộn, kim sắc huyết dịch để cho hỗn độn cũng biến hóa và nóng. Kim ma thần đứng ở bên người, hỗn độn kim ố kêu to giữa, vạn dặm hỗn độn phá diệt, vô cùng vô tận hỗn độn loạn lưu, xé hỗn độn chi lực ở trên trời lực chuyển hóa xuống, tạo thành tiên thiên linh khí, rót vào thiên giới. Thiên đạo đang lợi dụng bọn họ chiến đấu, chuyển hóa hỗn độn, tu bổ thiên giới. Giết. Thiên đình thiên đế tế khởi thất bảo diệu thụ, mang theo vô thượng thánh uy, lại lần nữa giết. Thiên đình thiên đế, yêu đế, thần đình thiên đế, tứ đại bàn thánh, liều mạng vây giết. Thánh khí trường đao, vừa đỡ bốn vị bàn thánh, ma thần đại đạo, mạnh mẽ đẩy lui bốn người. Thánh đao chém xuống thánh khí, vô kiên bất tồi kim chi đại đạo, phối hợp hỗn độn kim ô, thần uy lướt qua, bán thánh khó khăn ngăn cản. Hỗn độn trung chấn động, lật cút ra ngoài, yêu huyết chiếu xuống hỗn độn, bao phủ vạn giảm. Hồng tú cầu tung bay, hào quang vi diệu, lại khó phá kim ô hỏa hải. Trường lực hạ xuống, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng thánh khí, không địch lại yêu hoàng ai. Thánh đao chém diệu thụ, sắc bén đại đạo, hỗn loạn vạn vật. Huyết quang chiếu xuống, lại vừa là thần đỉnh thiên đế, vạch qua yêu hoàng lồng ngực, lưu lại một đạo rất nhỏ huyết ngân. Vâng! Mạnh mẽ thần uy, đẩy lui thần đỉnh thiên đế, huyết rơi vãi hỗn độn, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nhưng cứ như vậy, cũng để cho còn lại ba vị thiên đế nội tâm càng phát ra khó chịu. Đồng dạng là thánh khí, thần đình thiên đế lấy được Hạo Thiên thánh kiếm cũng liền thôi, nhưng ngươi còn có thể thương yêu hoàng. Bọn họ tất cả đều thương không. Ngay cả yêu đế cũng hoài nghi, thiên đạo có phải hay không càng thích thần đình thiên đế. Các ngươi, đến đây kết thúc. Yêu hoàng thúc giục nữa thánh khí trường đao, kim ma thần gầm thét gian, ma thần đạo uy nhắc lại. Ùng ùng. Hỗn độn kim ma thần gầm thét mà ra, tự nhiên vô tận đại đạo hào quang, chỗ đi qua. Bốn vị bán thánh liên tiếp lui về phía sau, thánh khí khó khăn hám phong mang. Ông! Đột nhiên, một cổ vô cùng lực lượng, từ hỗn độn sâu bên trong truyền tới, hai bóng người, mang theo vạn trượng tiên quang, một trước một sau, giết hướng yêu hoàng. Thiên linh! Nhân cơ hội này, bốn vị thiên đế hồi sinh thánh khí, thánh uy chấn áp hỗn độn, hạn chế yêu hoàng. Thất bảo diệu thụ, Hạo Thiên thánh kiếm, hồng tú cầu, hỗn độn trùng, vô thượng thánh lực vây giết. Thuận lợi đọc. Chương 811 Chu Tiên kiếm trận. Hai vị bán thánh tiên linh, thực lực mạnh, mặc dù không như yêu hoàng, nhưng cũng ở bốn vị thiên đế trên. Trong tay bọn họ không có thánh khí, lại cũng gần bằng với có thánh khí bán thánh thiên đế. Lục đại bán thánh vây công, bốn cái thánh khí chấn áp, phong tỏa hỗn độn, yêu hoàng không thể tránh né. Hỗn độn kim ma thần, hỗn độn kim ô, hai đại ma thần kích thích mênh mông thần uy. Ùng ùng. Tứ đại bán thánh liên thủ, uy năng mạnh, coi như là mới vừa chứng đạo thánh nhân trình diện, phỏng chừng cũng sẽ luôn cuống tay chân. Thiên quang bao phủ hai đại ma thần, nát bấy ma thần hư ảnh. Sáu vị bán thánh đồng thời rút lui ra ngoài, thần sắc lạnh giá. Lần này, Đông Hoàng Trường Nguyệt tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Thiên đình thiên đế cười lạnh nói. Thần đình thiên đế đạo, lục đại bán thánh đưa hắn đi chết, hắn cũng coi là viễn cổ sau đệ nhất nhân. Một cái hóa thân, liền có như thế có thể vì, hắn thân thể, sợ là đến gần vô hạn, quá mức thậm chí đã chứng đạo. Bán thánh tiên linh thần sắc cấm hàn. Nhưng mà hóa thân, liền yêu cầu bọn họ 6 vị bán thánh, 4 cái thánh khí, uy năng đáng sợ. Coi như là viễn cổ thời đại nguyệt thần, cũng không gì hơn cái này. Một vị khác bán thánh tiên linh đạo. Xem ra, các ngươi cùng viễn cổ thần, cũng giao thủ nhiều lần. Yêu đế ánh mắt thâm thúy, nhìn hai vị tiên linh. Bán thánh tiên linh cười lạnh nói, tiên linh nội tình, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Ung ung. Đột nhiên, một tiếng sợ bạo nổ truyền. Vô cùng vô tận tiên lực trong đại dương, huyền hoàng ánh sáng vọt lên, vạn dặm hỗn độn đều rung động đãng. Huyền hoàng chi khí rủ xuống, yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, mặc cho tiên lực cọ rửa, bất động chút nào. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. 6 vị bán thánh đồng thời kinh hô thành tiếng. Cái này thánh khí, không phải là bỏ chạy sao? Vì sao lại ở yêu hoàng trên người? Để cho 6 vị thất vọng, tôn mặc dù không có thánh khí, nhưng tôn thủ hạ có. Yêu hoàng thần sắc ngạo nghễ, bàng bạc thần lực quán chú bên dưới, bảo tháp rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, tôn đứng ở chỗ này, các ngươi ai có thể thương tôn một sợi lông? Giết! Yêu đế tức giận, tế khởi hỗn độn trung, dẫn đầu lướt đi. Ẩm! Kinh khủng tiên lực rơi đập, thánh khí sức mạnh to lớn phát ra, huyền hoàng màn sáng, nhưng là vững như bàn thạch, bất động chút nào. Thánh đao chém qua, yêu đế lại lần nữa hoành bay ra ngoài, vạn trượng thần thân thể, ở trong hỗn độn liên tục lan lộn. Còn lại 3 vị thiên đế đồng thời xuất thủ, muốn liên thủ dung chuyển bảo tháp. 2 vị khác bán thánh, theo sát xuất lực. Huyền hoàng cuồn cuộn, ánh sáng vạn trượng, bảo tháp treo cách đỉnh đầu, huyền hoàng chi khí hỗn loạn. Hoành động. Một đạo hàn quang, đột phá huyền hoàng chi khí, cũng đã yếu ớt không được, liền yêu hoàng phòng ngự cũng phá không. Thánh đao càn quét, bàng bạc thần uy, để cho 5 vị bán thánh, đồng thời tránh lui đi ra ngoài, không dám đón đỡ. Các ngươi liên thủ, cũng liền điểm lực lượng. Vậy thì đừng trách tôn đem bọn ngươi lưu lại. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, dẫn đầu giết hướng 2 vị bán thánh tiên linh. Đỉnh đầu phòng ngự trí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trong tay thánh khí trường đao, uy năng vô cùng. Giết! Lục đại bán thánh giống giận, ban đầu thánh đao hoài, lại khó phá huyền hoàng tháp phòng ngự. Thi triển hết có thể vì đi. Yêu hoàng đao mang quét qua, đẩy lui lục đại bán thánh. Lục đại bán thánh, mặc dù có thể chống đỡ thánh đao sát phạt, nhưng không cách nào phá hỏng huyền hoàng tháp, thương không yêu hoàng. Tiếp tục như vậy, hoặc là đánh tiêu hao chiến, hoặc là bị yêu hoàng tìm tới cơ hội, từng cái giết. Chư vị giúp chấm. Yêu đế gào to một tiếng, hỗn độn hiển hóa mạn thiên tinh thần, hóa thành vô tận tinh không, một món huyền diệu thánh khí, thả ra thần uy. Hà đồ lạc. Thiên đình thiên đế kinh hô thành tiếng, cái này thánh khí, thì đã bị yêu đế bắt được. Tin đồn, Chu Thiên tinh đấu đại trận, chính là từ Hà đồ lạc bên trong tìm hiểu ra đến, có cái này thánh khí ở, Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực, đem đáng sợ tới cực điểm. Đông Hoàng Trường Nguyệt, hôm nay, tất chém ngươi. Yêu đế thét dài, chém hắn, liền có thể chứng đạo. Chính là các ngươi lá bài tẩy. Yêu Hoàng suy cười một tiếng, thánh đến thu hồi, sát khí ngút trời, kinh khủng sát cơ bay lên, vậy thì nhìn một chút, ai là thứ nhất sát trận. Sát cơ ngập trời, 4 thanh thần kiếm, như thần đỉnh một dạng xuất hiện ở mạn thiên tinh thần bên trong. Một bức trận đồ, khống chế tứ kiếm, khuyết tán toàn bộ tinh không. Không phải là màu đồng, không phải là sắt, cũng không phải thép, từng ở Tu Di Sơn xuống dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, khởi không có nước hỏa tôi luyện phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la thần tiên nhuộm máu thường. Cổ lão đạo âm truyền tới, thiên giới đệ nhất sát trận, ở viễn cổ sau, lại lần nữa hiện thế. Yêu hoàng bước lên chu tiên trận đồ, không thèm chú ý đến 6 vị bàn thánh. Chu tiên tứ kiếm. Yêu đế con ngươi co rụt lại, rời ạ, có phải hay không có chút không nói phải trái. Phong ngự có trí bảo, huyền hoàng tháp. Công có đệ nhất sát trận, Chu Tiên tứ kiếm. Nếu là bọn họ nhưng mà độc thân, thật đúng là không cách nào đánh. Yêu đế ánh mắt âm hàn, thân thể ở tiêu tan, chấm sẽ nhìn một chút, là ngươi Chu Tiên tứ kiếm mạnh, hay lại là chấm Chu Thiên tinh đấu cường. Vậy thì coi trọng, Chu Tiên lên. Yêu hoàng kiếm chỉ động một cái, Chu Tiên kiếm nô lên, tựa như cổ lao thần đỉnh, đụng vào vô tận tinh không. Sắc bén Chu Tiên kiếm, thả ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí lướt qua, hư không nứt ra, tinh thần nổ tung. Giết. Lục đại bán thánh đủ tiếu, thúc đẩy Chu Thiên tinh thần đại trận, vô tận tinh thần hội tụ tinh quang, đập về phía yêu hoàng. Lục tiên, lên. Thân đỉnh hồi sinh, lục tiên lướt qua, tinh quang phá diệt, nhất kiếm định trụ hư không, tiên huyết giống như tinh hà, cuồn cuộn chảy xuôi. Một vị bán thánh thống khổ gào thét, vạn trượng thân thể, từ hư không ngã xuống, bị lục tiên kiếm xuyên thấu thân thể. Xem ra, các ngươi chưa ra hình dáng gì, tuyệt tiên. Trận đồ khuyết trương, vô tận sắc cơ. Tràn ngập tinh không mỗi một góc. Tuyệt tiên kiếm, vô cùng biến hóa, tinh không bên trong, vạn thiên kiếm khí, diễn hóa vô tận sắc cơ. Tinh thần ở nát bấy, tinh quang đang ảm đạm đi. Hồng quang nhuộm đỏ tinh không, hàm tiên kiếm cuối cùng nơi, hồng quang, huyết quang, thiên giới đệ nhất sát trận, nát bấy chu thiên tinh thần đại trận. Yêu đế, ngươi kém xa đây. Yêu hoàng khinh thường, chu thiên tinh thần đại trận, hắn đối mặt không biết mấy lần, không có thái cổ yêu đế, ngôi sao này đại trận, không người chơi được chuyện. Yêu đế giống giận, ngăn cản vô cùng kiếm khí. Tiên huyết không ngừng chiếu xuống, chu tiên tứ kiếm, phá vỡ tinh không, nát bấy tinh thần. Chu tiên kiếm trận, được xưng không phải là tứ thánh không thể phá, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Tứ kiếm đều xuất hiện, yêu đế gà mờ tài nghệ tinh thần đại trận, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tinh thần băng liệt, thống khổ tiếng gầm nhỏ không ngừng vang lên. Yêu hoàng bước vào tinh không, vạn thiên kiếm khí rủ xuống, sát cơ đem tiên linh tiên huyết cũng mòn nát bấy. Tinh thần đại trận khó khăn ngăn cản chu tiên oai, năm vị bàn thánh hiện ra. Lục tiên kiếm quét qua, thánh khí né tránh, không dám cứng rắn chống đỡ lục tiên phong mang. Hỗn độn chi khí tràn vào nơi đây, nhưng là bọn họ đã bị chu tiên tứ kiếm phong tỏa, muốn trốn vào hỗn độn, căn không thể nào. Tuyệt vọng khí tức bao phủ bọn họ, bốn cái thánh khí lại không ngăn được chu tiên tứ kiếm. Yêu hoàng hồi sinh thánh khí trường đao, kim ma thần gầm thét, hoành ép vạn dặm tinh không, kim chi đại đạo, sắc bén vô song, vô kiên bất tồi. Chém. Quát lạnh một tiếng, thần kiếm chém xuống, vị thứ hai bán thánh tiên linh ngã xuống. Thiên chi lực ra thần, nơi này thiên đạo đã có thể bao phủ, có thể cấp cho thiên chi lực. 500.000 tinh khí thần vào tài khoản. Còn lại 4 vị thiên đế, còn dư lại thiên đỉnh thiên đế có tội trong người, có thể đổi lấy thiên chi lực. Thánh khí trường đao, trực tiếp bao phủ thiên đỉnh thiên đế. Chương 812, thiên linh có thánh. Trong hỗn độn, lục đại bán thánh vây giết. Thiên giới bên trong, vô số đại quân, còn có tiên linh, giết tới thánh thổ. Tam đại cực hạn tiên tôn, thúc dục chấn huyền tiên tôn đất, bảo vệ thánh thổ. Có sự tồn tại, ba đỉnh thiên binh căn phá không phòng ngự, dù là tiên tôn cực hạn cũng không được. Trong tinh không, hai vị tiên linh trước sau ngã xuống. Bộ phận bán thánh tiên huyết, cũng không hoàn toàn phai mở, mà là bị thiên đạo âm thầm lấy đi, lợi dụng ở tiên linh giới. Bốn vị bán thánh tiên đế liên tục hộc máu, yêu đế đem tiên lực thúc dục đến mức tận cùng, chư vị giúp chấm. Tam đại thiên đế trầm giọng quát một tiếng, thánh khí hoai, gia trì yêu đế. Yêu hoàng mặt không đổi sắc, chu tiên tứ kiếm hồi sinh, thánh khí trường đao chạm phá tinh không, phối hợp chu tiên tứ kiếm. Yêu đế mượn tam đại thiên đế oai, xông phá cực hạn, hỗn loạn vạn dặm. Yêu hoàng thần sắc khẽ run, lạnh rên một tiếng, chu tiên tứ kiếm, cuối cùng buông tha yêu đế, giết hướng thiên đỉnh thiên đế. Đây là thiên đạo thông báo, lưu lại yêu đế. Oanh! Yêu đế gào to một tiếng, tiên lực quần quận mà ra, chu tiên kiếm trận, nứt ra một vết thương, yêu đế, tiên đỉnh, thần đỉnh ba vị thiên đế đồng thời trốn vào trong đó. Thiên đình thiên đế thần sắc kinh ngạc, đặc biệt sao, tình huống gì? Chu tiên tứ kiếm xuyên qua thân thể, thất bảo diệu thụ phát ra tiên quang, nhưng là trốn vào hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi bị hãm hại, cũng không nhìn ra được. Yêu hoàng khẽ thở dài, thiên đình thiên đế đã bị buông tha. Sát cơ phai mở sinh cơ, thiên đình thiên đế không thể tin nhìn rời đi ba người, còn có thất bảo diệu thụ. Tứ kiếm một khoái, sinh cơ tiêu tan. Lục tiên kiếm phá vỡ không gian, đi theo ba vị thiên đế đi. Vâng. Một tiếng thống khổ gầm to truyền tới, tiên đỉnh thiên đế, bị lục tiên kiếm chém xuống đầu. Giờ khắc này, thiên đạo giúp yêu hoàng áp chế thánh khí lực lượng, để cho bọn họ cơ hồ không cách nào phản kháng. Yêu hoàng mang theo thiên đế thi thân thể, phản hồi thiên giới. Nơi này tiên huyết, hết thảy đều sẽ bị thiên đạo lợi dụng, tu bổ thiên giới. Chu tiên trận đồ, bao phủ thiên giới, sát cơ mãnh liệt, khuấy động thiên đế phong vân. Còn lại hai vị thiên đế, tại chỗ biến sắc. Sau một khắc, thiên chi lực thủ hộ, mới để cho bọn họ căng thẳng tâm vung lòng một chút. Chu tiên kiếm khí hạ xuống, tự có thiên đạo dẫn dắt, phàm là tiên linh, hoặc là dị biến thần tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô luận là thiên tiên, hay lại là tiên tôn, cũng không đỡ nổi chu tiên kiếm khí. Yêu hoàng đứng ở chân trời, cảm thụ trong cơ thể thiên chi lực tăng trưởng, tính toán, có thể có bao nhiêu tinh khí thần. Lần này thiên đỉnh thiên đế trở về, còn có hai vị bán thánh tiên linh xuất hiện, hiển nhiên là muốn nhất cử tắt thánh thổ. Chém yêu hoàng, để cho thiên đế chứng đạo. Nhưng mà, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, yêu hoàng còn có hai món thánh khí trong người, luân hồi bản cũng không vận dụng. Yêu hoàng trong tay xuất hiện một thanh hỗn độn thanh kiếm, đây là Trảm Thiên Đế được đến. Hỗn độn thần ma hải cốt luyện chế mà thành. Đi tới thái âm tinh, yêu hoàng dẫn dắt thái âm chi lực, băng phong thiên đế thân thể, phong tổn vào thái âm nội bộ. Đây cũng tính là cho Ngọc Tuyết một câu trả lời. Thiên chi lực nhanh chóng gia tăng, thánh thổ chỗ. Ba đỉnh thần tiên giống như là thủy triều thối lui. Thiên đỉnh thiên đế tiên tôn, không một bảo tồn. Trở lại thánh thổ, ba vị tiên tôn liền vội vàng tiến lên đón. Yêu hoàng, kết quả như thế nào? Tôn Vô Hư dẫn đầu hỏi. Thiên đình, tiên đình hai vị kia đã ngã xuống, còn có hai vị bán thánh tiên linh. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, lần này đi qua, yêu đình cùng thần đình, hẳn sẽ an phận một đoạn thời gian. Yêu hoàng thần uy vô địch, này thiên đạo, vì sao sẽ không chọn yêu hoàng ngày đó đế? Tôn Vô Hư thở dài nói. Bởi vì tôn cuối cùng sẽ bước vào hỗn độn, cách xa thiên giới. Yêu hoàng khẽ thở dài, thiên đạo, muốn chọn một cái lâu dài ở thiên giới phát triển thiên đế. Một điểm này, là thiên đạo không chọn hắn nguyên nhân, nếu như hắn nguyện ý, thiên đạo sẽ chọn hắn hợp đạo. Liền như năm đó Hồng Quân đạo tổ như thế, chúng thánh chi sư. Hoa quả sơn nhất mạch, sẽ một mực đi theo yêu hoàng. Tôn Vô Hư trầm giọng nói. Yêu hoàng cười nói, được, tôn liền mang bọn ngươi, tìm tới tể thiên thánh. Hoa quả sơn không thể. Nhất quyến mất, chính là tể thiên thánh. Tể thiên thánh xuất hiện, mới có hoa quả sơn thần viên sinh ra, nếu như không phải là tể thiên thánh, bọn họ vĩnh viễn nhưng mà một ít tiểu yêu. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất là thánh thổ chế tạo. Trấn Huyền Tiên Tôn khẽ vuốt râu, lão đạo đã quyết định, sau này đem tông môn rời vào thánh thổ. Tôn giống vậy có ý tưởng này. Đồng Lai Tiên Tôn đạo, thánh thổ quá thích hợp bọn họ, không cần đi truy tìm thiên đạo, chỉ phải thật tốt ngộ đạo là được. Cái gì thiện ác, thiên chi lực, chảm yêu trừ ma, bọn họ cũng không cần làm. Yêu hoàng cười nói, yên tâm, thánh thổ sau này, sẽ vĩnh hằng trường tồn. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, yêu hoàng đi tới bình chứng trước, đem thiên chi lực rời đi cho thể. Lần này lấy được 30 triệu tinh khí thần, thiên đạo lại khen thưởng tam bách vạn, tổng cộng 33 triệu. Cự ly viên mãn huyền công, còn kém xa, yêu hoàng trầm tư nói, tôn cảm thấy, có thể đi một chuyến hỗn độn. Còn lại hai vị thiên đế, tạm thời tuyệt đối không dám vọng động. Thiên giới tạm thời an ủi, có thể đi hỗn độn đi một lần, tìm tiên linh. Lao đạo sớm có ý nghĩ như vậy, mấy vị đạo hữu cùng đi. Trấn Huyền Tiên Tôn đạo. Có thể. Đồng Lai Tiên Tôn cùng Tôn Vô Yếu ớt cười nói, chúng ta liền là yêu hoàng, bắt một ít tiên linh trở về. Chúng ta đồng thời. Yêu hoàng đạo. Chúng ta cùng đi, yêu hoàng độc hành, chúng ta nhưng mà là đi tìm tiên linh, ghi chép bọn họ chỗ, yêu hoàng có thể đuổi theo thời gian nhánh sông. Trấn Huyền Tiên Tôn đạo. Yêu hoàng gật đầu nói, cũng tốt, có hỗn độn la bàn, chúng ta tùy thời có thể liên lạc. Ba vị tiên tôn rời đi, yêu hoàng không yên tâm. Hay lại là lưu lại một đạo thần lực bình chướng bảo vệ thánh thổ. Lớp bình phong, đủ ngăn trở một loại bán thánh, có khó khăn, mình cũng có thể trở về. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Huyền Hoàng Tháp, hắn tạm thời mượn dùng, hai món vũ khí, so với luân hồi bản càng có tác dụng tốt hơn. Tôn Vô Huyền ở thánh thổ bế quan, hắn chính đang đột phá tiên tôn cảnh giới. Yêu Hoàng không gấp rời đi, đầu tiên là ở thánh tôn điện, liên lạc thiên đạo, tôn dự định đi sâu vào một chuyến hỗn độn. Thiên giới thế cục, tạm thời hội an ổn. Ma tổ thanh âm truyền ra. Ma tổ. Yêu hoàng ngẩn người một chút, như thế nào là ngươi? Thiên đạo thánh nhân, thần hồn gửi gắm thiên đạo, bây giờ Hồng Quân không coi ở đây, cũng chỉ có thể mượn thiên đạo thánh nhân. Ma tổ thần sắc bình tĩnh đạo, thiên đạo còn phải ổn định thiên giới, mượn thiên đạo thánh nhân, càng nhẹ nhõm một chút. Vậy làm phiền ma tổ, canh giữ thiên giới, chờ tôn từ hỗn độn trở về, lại dọn dẹp xuống còn lại tiên linh. Giang trường không đạo. Ma tổ mặt vô biểu tình, thiên giới nếu là có khó khăn. Lão tổ sẽ trước tiên tìm ngươi trở lại, bây giờ còn không thể để cho bọn họ biết, lão tổ đã pha phong. Ma tổ, thiên đạo, không thể đem thể thả ra. Yêu hoàng cao mày, chỉ cần thể đi ra, hết thể sẽ dễ dàng rất nhiều. Không được, ngươi thân thể, tạm thời không thể đi ra, đây cũng là cho ngươi một loại bảo vệ. Nhớ, tiên linh có thể giết, nhưng khác quá khinh thường tiên linh, cẩn thận gây ra hôn nguyên thánh nhân. Ma tổ thần tình nghiêm túc xuống. Yêu hoàng chân mày giật mình, tiên linh có hôn nguyên thánh nhân. Vậy vì sao không xuất hiện? Ban đầu hậu thổ đưa bọn họ thương, lão tổ mặc dù bị phong ấn, nhưng khí tức vẫn còn, bọn họ thương thế không khỏi hẳn trước, không dám tùy tiện vượt vào thiên linh giới. Ma tổ thần sắc hơi ngạo nghễ, chỉ cần ngươi không chạy đến bọn họ trước mắt lắc lư, sẽ không có nguy hiểm. Chương 813, Kim sắc cổ lộ. Thiên giới bên trong, ma tổ âm thầm xử lý, sẽ không có vấn đề. Lấy ma tổ thủ đoạn, đang liên lạc trong hỗn độn hắn cũng không thành vấn đề. Coi như là không có cách nào cũng có thể để cho thánh thổ người liên lạc. Yêu hoàng tiến vào hỗn độn, đi tới phong ấn hỗn độn cốt long nơi. Ngọc bài long lánh, hỗn độn cốt long xuất hiện. Bây giờ yêu hoàng tốc độ viễn viễn siêu cảng hỗn độn cốt long, nhưng hắn cũng không biết hỗn độn cốt long đi trước đường đi, chỉ có thể để cho chính hắn đi. Trước đi qua địa phương, hỗn độn cốt long không có lại đi, đổi phương hướng. Yêu hoàng ngồi cốt long, đi tới không phải kia. Bất Chu sân thượng, bốn tộc thường xuyên đi xuống hỏi thăm thiên giới tin tức. Bắt đầu dao động. yêu đế lại cùng tiên linh hợp tác, nghĩ tưởng muốn hủy diệt thánh thổ, chém chết yêu hoàng. Cùng tiên linh hợp tác là đại kỵ. Bốn tộc cũng tin tưởng thánh thổ hết thảy, bắt đầu gom tài nguyên, xây dựng thánh thổ. Yêu hoàng nghề này đi, chính là thời gian một tháng. Ùng ùng. Một ngày này, phong vân biến sắc, huyết trì dày đặc không trùng, thao thiên huyết khí, bao phủ Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh. Ba cái huyết cầu xuất hiện vết nước, từng tiếng trầm thấp hương khiếu, từ huyết trì nội lao ra. Bốn tộc thần tiên, liền vội vàng xuống lại, thần sắc kích động dị thường. Giang Trường Không thần sắc hơi động, ở nơi này huyết cầu bên trong, hắn cảm nhận được một tia huyết mạch liên lạc, rất yếu ớt, nhưng là rất chân thực. Xoẹt. Huyết cầu nứt ra, một cái tay vươn ra, một cổ mạnh mẽ huyết khí ba động chuyển tới, còn có đậm đà pháp tắc khí tức. Thủ trưởng xé huyết cầu, đem kẽ hở mở rộng, chui ra ngoài, lăn xuống ở bên trong ao máu. Là một gã mãng đầu nhân thân nam tử, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay dây dừa xanh mãng xà. Nam tử ngâm ở trong huyết trì, mờ mịt nhìn bốn tộc cùng Giang Trường Không. Đây là không có chi nhớ. Giang Trường Không cau mày. Mờ mịt nam tử vây vây đầu tràn, từ trong huyết trì bỏ dậy, Bất Chu Sơn, Giang Trường Không. Xem ra có chi nhớ. Giang Trường Không thở phào, không cần từ từ dậy. Nam tử thực lực rất không tồi, thiên tôn cực hạ. Tiếp đó, ngoài ra hai cái huyết cầu cũng có sinh linh bỏ ra ngoài, một vị thú đầu nhân thân, người khoác đỏ lân, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long. Một vị khác, trong miệng hàm rắn, trong tay cầm rắn, hổ đầu nhân thân, bốn vó chân, dài tuổi trỏ. Thủy, hỏa, lôi, ba vị tổ vu huyết mạch, không có sát khí. Ngao Kim trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Ba vị tiên tôn cực hạ, huyết khí như thần long, hơn nữa, trên người bọn họ lại không có sát khí. Hậu thổ đại nhân mượn luân hồi chi lực, Giang Trường Không huyết dịch, rửa hết sát khí, chúng ta là tân sinh vu tộc. Dẫn đầu đi ra thủy chi vu tộc có chút thi lễ, đạo, ta chính là thủy vu, tân sinh vu tộc thống ngự thủy mạch. Hỏa vu, thống lĩnh hỏa mạch. Lôi vu, thống lĩnh lôi mạch, ta đám ba người, phù hợp thiên đạo pháp tắc mà sống, sau này như thế có thể tu đại đạo, chứng hôn nguyên. Chúc mừng ba vị. Giang Trường Không chắp tay nói, còn phải đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối thân huyết, chúng ta cũng không cách nào thuận lợi dựng dục. Tam đại vu tộc đồng thời nói. Giang Trường Không khoát tay nói, không cần đa lễ, là tôn thiếu các người, tân sinh vu tộc, chỉ có ba mạch sao. Lôi vu trả lời, dạ, chỉ có ba mạch vu tộc, còn lại tộc nhân còn cần dựng dục, thực lực cũng không bằng chúng ta. Các ngươi mới vừa giáng sinh, ta sẽ không quấy rầy. Giang Trường Không gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bốn tộc cũng lần lượt rời đi, ba vị vu tộc, thủ hộ huyết chỉ, chờ đợi càng nhiều vu tộc giáng sinh. Vu tộc tân sinh, Giang Trường Không quyết định, chờ yêu hoàng trở lại, liền thu hồi luân hồi bản, trả lại cho vu tộc. Bên kia, yêu hoàng vẫn ở chỗ cũ đi đường, Trấn Huyền Tiên Tôn ba người, đã trước một bước đi sâu vào hỗn độn, bắt một ít tiên linh. Cái này làm cho Giang Trường Không rất vui vẻ, hận không được để cho Bất Chu Sơn Tiên Tôn cũng đi ra ngoài. Chỉ tiếc, bây giờ còn không ra được. Trong hỗn độn, lại vừa là một tháng thời gian trôi qua, hỗn độn cốt long dừng lại xuống. Yêu hoàng thần lực huyết tán ra, trong hỗn độn, một đóa trắng tinh đóa hoa xuất hiện. Lại vừa là tiên linh. Yêu hoàng thu hồi cốt long, đi tới đóa hoa trước, nhẹ nhàng kích thích đóa hoa. Ông. Hỗn độn ba động, một cái vòng xoáy xuất hiện, yêu hoàng bước vào trong đó, là một thế giới nhỏ. Hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong có hỗn độn hung thú, còn có viễn cổ thần tiên huyết mạch. Thần lực huyết tán, mạnh nhất nhưng mà tiên tôn hậu kỳ. Thái dương thần hỏa tiêu tán đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Nhất niệm động, đem toàn bộ hỗn độn hung thú gom lên. Thần tiên sợ hãi, hỗn độn hung thú, đột nhiên sẽ không. Giống giận vang dội, nhưng mà nên đón, nhưng là một cái hỗn độn kim ô. Vượt xa một loại bán thánh hỗn độn kim ô. Hỗn độn kim ô kêu to, ma thần đạo uy bao phủ, tiên tôn bên dưới, liền thần uy cũng không thể chịu đựng, tiên đế bên dưới càng là trực tiếp mất mạng. Nghiệt trướng. Tiên tôn hậu kỳ kinh hoàng, nhưng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều mạng. Yêu hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái, một đạo kim sắc thần hỏa, trực tiếp buốc hơi vị này tiên tôn, nhưng mà cất giữ hắn tài nguyên. Hỗn độn hung thú cùng tài nguyên, yêu hoàng đều lưu lại. Tiểu thế giới bắt đầu băng hối, hư không vặn mẹo, phá toái, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, tiến vào cái thế giới này. Thời gian lưu lại lực lượng bị xúc động, đã từng cảnh tượng hiện lộ ra. Đây là Nguyệt Thần. Yêu hoàng nhìn hình ảnh, lần này không phải là tiên linh tấn công viễn cổ thần tiên hậu duệ, mà là viễn cổ thần tiên bóng người. Những thứ này thần tiên mở ra thế giới, không để cho viễn cổ huyết mạch hậu duệ vào ở, bọn họ thường xuyên đi ra ngoài, ở trong hỗn độn tìm cái gì. Không biết bọn họ tìm bao lâu, nhìn tiêu phí rất lâu thời gian. Cho đến một ngày nào đó, Nguyệt Thần Hoa Hoàng Thánh Nhân trở lại, nàng mang theo một con sông trở lại, thần tiên môn kinh hỉ vạn phần. Không biết bọn họ từ con sông bên trong, tìm tới cái gì, để cho bọn họ tất cả đều rời đi nơi này. Đó là thời gian nhánh sông. Yêu Hoàng trầm ngâm, thời gian nhánh sông, đến tột cùng là lấy ở đâu, không phải là hậu thổ cùng viễn cổ thần tiên lưu lại. Nhìn một chút hình ảnh, viễn cổ thần tiên cũng đi, hắn đã cho là chấm dứt, có thể thời gian chi lực, cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Thời gian chi lực, như cũ bao phủ trống không thế giới. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh hàng lâm, hậu thổ. Hậu thổ đã tới nơi này, luân hồi bàn chấn động, hiện ra. Một ánh hào quang, từ sau đất hư ảnh bay ra, rơi vào luân hồi bàn thượng. Yêu Hoàng nhìn về phía đạo ánh sáng kia, tản ra đặc biệt tiên khí tức, không giống với thiên linh giới, có chút tương tự với tiên linh, lại có bất đồng. Hào quang nội liễm, là một khối kim sắc toái phiến, không biết là làm bằng vật liệu gì, Yêu Hoàng nắm ở trong tay, cảm giác rất dễ dàng là có thể bóp vỡ. Hậu thổ tại sao lưu lại vật này? Yêu Hoàng thu hồi kim sắc toái phiến, rời đi nơi này, hình ảnh đã chấm dứt. Lấy ra cốt long, kim sắc toái phiến tự động bay lên, không tận xương long nơi mi tâm. Hỗn độn cốt trên thân rồng liền một tia kim sắc, hết tốc lực vọt tới trước. Yêu Hoàng bắt đầu kiểm điểm thu hoạch, tiên tôn cấp hỗn độn hung thú 4 đầu, tiên đế cấp 100 đầu, tiên vương 350 đầu, tiên quân cấp 400 đầu. Thu hoạch thật lớn, hay lại là hỗn độn thu hoạch được, liền tới mấy lần, chứng đạo hôn nguyên thì có hy vọng. Yêu Hoàng đem các loại hỗn độn hung thú, toàn bộ trấn áp vào luân hồi bàn, những thứ này có thể đổi 1.750 vạn tinh khí thần. Hỗn độn cốt long bởi vì dung nhập vào kim sắc toái phiến, tốc độ cũng tăng nhanh, cơ hồ tăng gấp đôi. Lại vừa là thời gian nửa tháng đi qua, trấn huyền tiên tôn ba người, cũng diệt đi mấy cái thế giới, thu hoạch không nhỏ. Yêu Hoàng yên lặng tính toán, theo tốc độ này tăng trưởng đi xuống, chính mình rất nhanh. Đang suy nghĩ, trước mặt một cái kim sắc cổ lộ, ngăn trở con đường phía trước, đặc biệt tiên khí tức, cùng mảnh vỡ kia giống nhau như lúc. Chương 814, Thiên linh lộ sắc ngọn nguồn. Hơn 10 vị tiên đế, đang ở trên cổ lộ, cẩn thận gõ cổ lộ. Bọn họ hao hết khí lực, mới có thể gõ ra một khối nhỏ kim sắc toái phiến. Màu vàng kia toái phiến, cùng cốt long dung hợp khối kia, giống nhau như lúc. Yêu Hoàng ánh mắt kinh ngạc, mảnh vụn này, là từ điều này cổ lộ gõ xuống tới. Những thứ này thần tiên, tất cả đều là tiên linh, hắn có thể cảm nhận được, trên người bọn họ kia đặc thù mở mịt khí tức. Bọn họ đem toái phiến thu, dùng tiên lực gân cần săn sóc. Thỉnh thoảng có lớn chừng móng tay toái phiến, bọn họ sẽ nạp vào bên trong cơ thể. Hấp thu toái phiến, bọn họ khí tức càng phát ra mở mịt, tiên lực cùng tiên uy, cũng sẽ tăng cường theo. Vật này, còn có thể dùng để tăng lên chính mình. Yêu Hoàng ánh mắt thiểm thước. Nếu là lời như vậy, không biết có thể hay không chuyển hóa thành tinh khí thần. Nếu như có thể chuyển hóa lời nói, vậy mình con đường chứng đạo, liền có thể tăng nhanh không ít. Kim sắc cổ lộ, không biết đi thông phương nào, bị hỗn độn che giấu, không nhìn thấy cuối. Thần lực tiêu tán đi qua, hơn 10 vị tiên đế thân thể cứng đờ, thần sắc kinh hoàng lên. Bán thánh thần lực, đưa bọn họ vững vàng giam cầm. Yêu Hoàng hiện ra, đem các loại tiên đế toàn bộ trấn áp, 53 vị. Lục soát bọn họ không gian trang bị, bên trong còn không ít kim sắc toái phiến. Đây chính là tiên linh lộ sắc ngọn nguồn. Yêu Hoàng đưa tay đẻ ở kim sắc trên cổ lộ, thần lực vận chuyển, dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đánh hạ lớn chừng bàn tay. Lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, chém ở trên cổ lộ, văng lửa khắp nơi, kim quang tiêu tán. Một tảng đá cắt đi, có dài một thước. Hay lại là thánh khí tốt dùng. Yêu Hoàng thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, không hổ là thiên giới đệ nhất sát khí. Đem tiên linh không gian giới chỉ lấy ra, đem toàn bộ kim sắc toái phiến thu hồi. Bên trong chiếc nhẫn, còn có một chút thứ lộn xộn, tiên dược, khoáng thạch cái gì? Đây là cái gì? Yêu Hoàng trong tay xuất hiện một miếng da, hỗn độn hung thú bỉ, phía trên hội họa đến một cái huyết trì. Hắn nghĩ tới đầu kia lột xác thất bại hỗn độn hung thú, lúc ấy cũng ở đây trong huyết trì lột xác, là thể cắt đứt hắn lột xác con đường. Xê huyết trì, lợi dụng kim sắc toái phiến, là có thể lột xác thành tiên linh. Thu hồi ra thú, sau này có thể để người ta thử một chút. Hỗn độn cốt long dẫn hắn tới nơi này, hắn cũng không phát hiện thời gian lưu lại lực lượng. Chẳng lẽ, thời gian nhánh sông, ở nơi này cái kim sắc đường đá thượng. Vâng! Phía trước hỗn độn cuồn cuộn, tiên quang sáng chói, còn có tiên linh ở gõ cổ lộ. Yêu Hoàng muốn dung nhập vào hỗn độn, phát hiện ở nơi này cổ lộ phụ cận, không cách nào dung nhập vào. Chỉ có thể đi trước, Chu Tiên Tứ Kiếm nơi tay, hắn không sợ hãi chút nào. Xuyên qua hỗn độn, lại là một đám tiên linh. Ngươi là người phương nào? Thấy Yêu Hoàng xuất hiện, tiên linh môn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là cực kỳ sắc cơ. Là một đám tiên đế cực hạn tiên linh, tổng cộng 26 vị. Diệt tiên linh người. Yêu Hoàng lạnh nhạt một lời, thần lực giống như thất luyện, bọc tiên linh, ném vào luân hồi bàn. Đạp cổ lộ, thường cách một đoạn cự ly, là có thể gặp tiên linh thực lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Bọn họ tất cả đều ở gõ cổ lộ, lấy được kim sắc toái phiến. Ẩm. Đột nhiên, phía trước truyền tới vạn trượng tiên quang, bán thánh uy áp mênh mông tịch đến, một vị bán thánh tiên linh, xuyên qua nặng nghề hỗn độn, ép giết mà. Yêu hoàng nhất chỉ nhẹ một chút, luân hồi rủ xuống, thánh khí hoai, trấn áp bán thánh. Thiên rơi khí tức. Từng đạo thanh âm, từ trong hỗn độn truyền ra, từng đạo thánh uy, lần lượt mà. Yêu hoàng thần sắc hơi chăm chú, thần lực cuồn cuộn, tiên linh thật đúng là không ít, vậy liền ra đi tìm cái chết đi. Giết. Từng tiếng gầm lên vang dội, trên cổ lộ không hỗn độn, đan dệt ra huyền diệu tiên trận, trấn áp xuống. Bán thánh tiên linh, chừng 10 vị. Những thứ này tiên linh có thánh khí, có tay không? Khí tức đậm đà, so với tiếp viện 4 vị thiên đế 2 vị kia, mạnh hơn một phần. Thiên giới Đông Hoàng Trường Nguyệt. Một vị bán thánh trong mắt sát cơ cuồn cuộn, thánh khí dày đặc không trùng, hỗn độn ma thần hư ảnh hiển hóa, hỗn loạn hỗn độn. Biết tôn tên, đến lượt minh bạch, ngày rổ đã tới. Sát cơ ngập trời, bao phủ cổ lộ, Chu Tiên tứ kiếm, phong tỏa hỗn độn, Chu Tiên trận đổ, định trụ vạn giảm. Chu Tiên lên, Lục Tiên vong, hồng quang hãm tiên chém phong mang. Tuyệt tiên vô cùng biến hóa, khó mà đoán, khó khăn lấy phòng thủ. Hỗn độn ma thần gầm thét, cứng rắn chống đỡ Chu Tiên kiếm. Hỗn độn kim ô hiện ra, ma thần đạo huy không kém chút nào hỗn độn ma thần hư ảnh. Hắn mặc dù không bằng chân chính hỗn độn ma thần, nhưng đối phương cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ma thần hải cốt vai. Chu Tiên kiếm chạm phá ma thần hư ảnh, còn lại ba kiếm, rào sát không có thánh khí bán thánh. 10 phần thần lực vận chuyển, viễn viễn siêu càng đám này bán thánh. Từng vị bán thánh tiên linh huyết rơi vãi hỗn độn, yêu hoàng lưu bọn họ một hơi thở. Tứ kiếm lướt qua, cổ lộ cũng xuất hiện từng tia vết nước, bay ra không ít toái phiến. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trôi lơ lửng lên đỉnh đầu, đã đứng ở thế bất bại. Hai món chí bảo phối hợp, 10 vị bán thánh, giống như đợi ở dê con. Chân chính đối mặt yêu hoàng, mới biết yêu hoàng đáng sợ. Nếu như là thể đi ra, phòng trừng không sử dụng kiếm trận, cũng có thể càn quét đám này bán thánh. Trấn áp 10 vị bán thánh, yêu hoàng tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, cần tiên linh, toàn bộ trấn áp. Không biết đi trước bao xa, đã không nhìn thấy tiên linh, yêu hoàng xuống cổ lộ, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Nơi này nếu là tiên linh lột xác ngọn nguồn, vậy bọn họ cũng sẽ không cách nơi này quá xa. Trấn huyền tiên tôn đám người, bắt tiên linh cũng không thiếu. Trong hỗn độn, từng đạo tiên trận đường vần xuôi ngược, yêu hoàng trực tiếp xé tiên trận, tìm tiên linh. Thánh nhân bị thương, bây giờ còn không dám ra đến, vậy hắn cũng không sao tốt cố kỵ. Coi như là thánh nhân đi ra, hắn còn có thập nhị tổ vu cây, mở ra đô thiên thần sát đại trận, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Tiên trận xé, nội bộ cất giấu một cái tiểu thế giới. Tiên linh ở trong đó. Thần lực huyết tán đi vào, đem toàn bộ tiên linh giam cầm, phong vào luân hồi bàn. Tiên linh môn kinh hoàng gầm nhẹ, tiên lực thúc dục đến mức tận cùng, lại phá không yêu hoàng thần lực. Yêu hoàng ở trong hỗn độn bắt tiên linh, mới phát hiện tiên linh thật là đáng sợ. Tiên trận không biết có bao nhiêu, hắn hủy diệt một cái, luôn có thể phát hiện cái thứ nhì. Mà ở thiên giới bên trong, biến cố hồi sinh. Từng vị viễn cổ thần tiên trở về thiên giới. Bọn họ lựa chọn ủng hộ thần đỉnh thiên đế cùng yêu đế. Dự định tiêu diệt thánh thổ. Ma tổ phát tới thông báo, yêu hoàng không thể không buông tha lần hành động này, phản hồi thiên giới. Lần này thu hoạch không ít, cộng lại mới có thể thay 100 triệu tinh khí thần, hơn nữa, còn có trấn huyền tiền tôn 3 người, thu hoạch không nhỏ. Mượn hỗn độn la bàn, yêu hoàng toàn lực chạy về, thiên giới bên trong, hỗn loạn hồi sinh. Có viên cổ thần tiên chống đỡ 2 vị thiên đế, lại lần nữa bắn ra hùng tâm trang trí. Trấn huyền tiên tôn 3 người đã trước một bước chạy về. Yêu hoàng bước vào thiên giới. Đã là một tháng sau này, thiên giới khói lửa chiến tranh giấy lên, thần đình thiên đế cùng yêu đế chính đang chém giết lẫn nhau. Yêu hoàng kinh ngạc, tình huống này, tiêu tôn trở lại làm gì? Bọn họ đánh bọn họ, cũng không phải là công kích thánh thổ. Còn cần bọn họ dẫn tiên linh, bọn họ phân ra thắng bại, ai tới hấp dẫn tiên linh tới. Ma tổ âm chắc chắc đạo, người đi ngăn cản bọn họ, giúp một cái yêu đế. Muốn tiên linh, chính mình đi hỗn độn bắt liền vâng. Yêu hoàng lãnh đạm nói, ta lần này bắt rất nhiều. Nhiều như vậy tiên linh, ngươi là từ đâu trộm tới? Ma tổ kinh ngạc, không gặp phải tiên linh trung thánh nhân. Một cái kim sắc cổ lộ. Thuận lợi đọc. Chương 815, tiến vào tiên linh hang ổ nguyệt thần. Ma tổ chau mày, cái này không đúng, nơi đó đã là tiên linh hang ổ, phải có thánh nhân chủ đóng, ngươi làm sao có thể bắt nhiều như vậy tiên linh mà vô sự? Ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ, vừa vặn là tiên linh thánh người không có ở đây đi. Yêu hoàng đạo. Coi như ngươi vận khí tốt. Nhanh chóng đi ngăn cản đi. Ma tổ nhàn nhạt nói, ngươi vào hỗn độn bắt một lần, hồi thiên giới dọn dẹp một lần, không phải là tốt hơn sao? Có thể tôn, không thích dọn dẹp viễn cổ thần tiên. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, đem tiên linh toàn bộ giết chết, chuyển hóa thành thiên chi lực, đưa vào Bất Chu Sơn, sẽ không gian, trước đi tìm hai vị thiên đế. Hai vị thiên đế chính ở trong hỗn độn giao thủ, chém giết thảm thiết. Bọn họ không đánh lại yêu hoàng, chỉ có thể lựa chọn ngoài ra biện pháp, đó chính là phân ra cái thắng bại, trước chứng đạo lại nói. Yêu hoàng không có che giấu mình, mênh mông ma thần thần uy lướt qua, hai vị thiên đế đồng thời tách ra. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi tới làm chi? Yêu đế lạnh lùng nói. Thần đình thiên đế sắc mặt tâm trầm, chấm cũng không làm khó dễ ngươi thánh thổ. Ta tốt huynh trưởng, ta là đến giúp ngươi. Yêu hoàng khẽ cười một tiếng, một trưởng vỗ hướng thần đình thiên đế. Đông Hoàng Trường Nguyệt. Thần đình thiên đế tức giận, lạnh lùng nói, nếu là chấm chết, yêu đế chứng đạo, há sẽ tha cho ngươi. Yêu đế trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mang theo hỗn độn chung giết hướng thần đình thiên đế, chấm tuyệt đối có thể chứa nhị đệ cùng thánh thổ. Yêu hoàng tả trưởng nâng lên, vỗ về phía yêu đế. Vâng. Hai vị thiên đế đồng thời hoành bay ra ngoài, bán thánh chi huyết chiếu xuống hỗn độn. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi có ý gì? Yêu đế giận dữ hét, vạn trượng thân thể đang run rẩy. Không phải nói được, giúp ta đối phó thần đỉnh thiên đế sao? Kết quả, ngươi ngay cả ta đều đánh. Mấy cái ý tứ. Thần đỉnh thiên đế cười lạnh nói, Đông Hoàng Trường Nguyệt, chấm cũng biết ngươi không hảo tâm như vậy. Một khi bọn họ phân ra thắng bại, chọn lựa duy nhất thiên đế, chứng đạo sau, há sẽ dễ dàng tha thứ yêu hoàng cùng thánh thổ. Các ngươi đã tâm lý đều hiểu, đến lượt rõ ràng, tôn sẽ không để cho các ngươi phân ra thắng bại. Yêu hoàng lạnh lùng đạo, về phần từ hỗn độn trở về viễn cổ thần tiên, tôn cũng sẽ giúp các ngươi dọn dẹp. Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi đem chính mình làm cái gì? Thiên đạo, thiên giới người chúa tể. Yêu đế thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Thiên đế biến thành yêu hoàng tới định. Yêu hoàng muốn giết ai thì giết. Thần đình thiên đế lạnh lùng nói, viễn cổ thần tiên huyết mạch cũng không phải là tiên linh, coi như là giết bọn hắn cũng có hại vô ích. Cũng không nhọc đến các ngươi bận tâm, tôn muốn giết ai liền giết ai, thiên quản các ngươi, có thể quản không tuân theo. Yêu hoàng khinh thường nói, các ngươi tốt nhất bình an chia một ít, nếu không, đừng trách tôn đem bọn ngươi phong ấn lên. Ngươi, hai vị thiên đế tức giận đến mức tận cùng, hận không được nhào tới đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đấu, có thể trở về mình bàn, bế môn tư quá. Yêu hoàng khoát tay nói, giống như là đối đãi hai cái tiểu bối. Hai vị thiên đế khí xấu, có thể không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gào náo rời đi. Trong lòng đối với hắn hận ý, càng phát ra càng sâu, chờ đến bọn họ chứng đạo ngày hôm đó, nhất định sẽ không bỏ qua yêu hoàng, còn có hắn thể. Khoảng thời gian này sở thụ khuất nhục, nhất định sẽ trả lại gấp bội. Trở lại thiên giới, yêu hoàng hồi sinh Chu Tiên Tứ Kiếm, vô tận sắc cơ, bao phủ thiên giới. Toàn bộ kiếm khí, ở ma tổ dẫn dắt xuống, chu diệt viễn cổ huyết mạch. Yêu hoàng ngồi ở thánh tôn trong điện, bĩu môi nói, ma tổ, ngươi thật là không có suy nghĩ, hắc qua, toàn bộ để cho tôn vác. Tự nhiên có ngươi tốt nơi, cho dù là viễn cổ huyết mạch thần tiên, cũng sẽ cho ngươi một bộ phận khen thưởng. Ma tổ nhàn nhạt nói, yêu hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, không biết ma tổ, còn bao lâu mới có thể hoàn toàn giải phóng, khôi phục thực lực. Còn phải một thời gian, ngươi không cần phải lo lắng, lão tổ sẽ không ra tay với ngươi. Ma tổ nói xong, thân hình tiêu tan, rời đi thánh thổ. Không bao lâu, Trấn Huyền Tiên Tôn ba người đến, đưa bọn họ bắt tiên linh, cùng nhau giao cho yêu hoàng. Yêu hoàng nhận lấy tiên linh, chuyển hóa thành thiên chi lực, thi thể tùy ý chôn ở thiên giới, thiên đạo sẽ chuyển hóa trong thi thể năng lượng, tu bổ thiên giới. Ba vị tiên tôn, không biết ngươi khả năng nhìn ra những thứ này. Yêu hoàng lấy ra kim sắc toái phiến, lần này hắn mang về không ít. Đáng tiếc, không cách nào chuyển hóa thành tinh khí thần. Trấn Huyền Tiên Tôn nắm kim sắc toái phiến, cẩn thận kiểm tra hồi lâu, lắc đầu nói, không nhìn ra, có gì kỳ lạ. Tôn Vô Hư cùng Đồng Lai Tiên Tôn, giống vậy không nhìn ra. Đây là từ trong hỗn độn, thiên linh hang ổ phụ cận mang ra ngoài. Yêu hoàng đem sự tình nói ra, ba vị tiên tôn thần sắc dần dần ngưng trọng xuống. Nếu là tiên linh lột xác ngọn nguồn, vậy hẳn là không được đổ vật. Cho bọn hắn một bộ phận, để cho chính bọn hắn nghiên cứu. Yêu hoàng trầm tư chốc lát, lại liên lạc ma tổ, hỏi chuyện này. Chuyện này không cần hỏi lão tổ một mực ở trong phong ấn, cũng không biết. Ma tổ nhàn nhạt nói. Yêu hoàng chỉ có thể thu hồi kim sắc toái phiến, chờ đi hỗn độn, nghiên cứu lại không muộn. Viễn cổ thần tiên huyết mạch dọn dẹp xong, thiên đạo cũng cho ra khen thưởng, 10 triệu tinh khí thần. Bất Chu Sơn bên trong, Giang Trường không kiểm điểm lần này thu hoạch. Tổng cộng cộng lại, có 200 triệu tinh khí thần, đi một chuyến nữa hỗn độn, không sai biệt lắm là có thể viên mãn huyền công hoặc là đạo thể. Chứng đạo đang ở trước mắt. Chỉ cần mình chứng đạo, Bất Chu Sơn, chắc chói không được chính mình. Ba vị tiên tôn tiến vào hỗn độn. Yêu hoàng đi sâu vào hỗn độn, đi cổ lộ chỗ. thiên tôn cực hạn thực lực, đối mặt tiên linh hay yếu nhiều chút. Hai vị tiên đế tạm thời an phận, không cần lo lắng thiên giới. Lần nữa đi tới kim sắc cổ lộ, yêu hoàng bắt đầu tìm phụ cận tiên trận. Xé tiên trận, lùng bắt tiên linh cùng hỗn độn hung thú, bên trong có một ít chính đang lột xác. Cùng hắn suy đoán như thế, xây huyết chỉ, mượn kim sắc toái phiến lột xác. Yêu hoàng suy nghĩ, nhìn như vậy đến, hậu thổ biết tiên linh lai lịch, nhưng mà không có thể tiêu diệt. Ma tổ nói tiên linh có thánh nhân, hẳn là hậu thổ không cách nào tắt tiên linh, cho nên mới không có toàn diện. Từ trên thế giới bắt tiên linh cùng hỗn độn hung thú, trấn áp vào luân hồi bàn, phong tỏa lên. Lần nữa xé tiên trận, thân lực tràn vào thế giới bên trong, lại thấy một cổ thấu xương hàn khí, tương thần lực băng phong. Thái âm, quảng hàn khí tức. Yêu hoàng hơi ngẩn ra, khí tức quen thuộc, là Nguyệt thần. Nguyệt thần đi tới tiên linh hang ổ. Con đường này, thật là viễn cổ thần tiên đường rời đi. Bên trong tiên linh đã toàn bộ ngã xuống, nhưng hắn vẫn nhặt sát thể, ngã xuống tiên linh, cũng có thể để cho thiên đạo lợi dụng. Xé từng cái tiên trận, thái âm hàn khí càng ngày càng nhiều, băng phong cả thế giới. Nguyệt thần, ngươi đây là để cho ta chứng đạo chỉ đường, biến hóa rất dài. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, tiếp tục tìm tiên linh. Mấy ngày sau, yêu hoàng trấn áp vô số tiên linh, đi sâu vào tiên linh hang ổ, một cổ bàng bạc lực lượng, từ xa phương truyền. Yêu hoàng liền vội vàng đi, nguyệt thần khí tức, vô cùng mãnh liệt. Tiên linh hang ổ sâu bên trong, bán thánh giao phòng, nguyệt thần vây tay chiếu xuống ngàn vạn nguyệt hoa, thân biến hóa thái âm, băng phong vạn lý hỗn độn. Thánh khí chém xuống, ma thần hư ảnh gầm thét, một vị bán thánh tiên linh. Hỗn độn hỗn loạn, nguyệt thần bị thương, dòng máu màu bạc rơi xuống, băng phong tiên trận. Nếu thể đã rời đi, tàn hồn giữ lại còn để làm gì? Mất mạng đi. Ma thần hư ảnh hai quả đấm rơi đập, đại đạo ngang dọc mà ra. Thái âm đại đạo, lăng ra pháp tắc, vượt qua hết thảy, bán thánh oai, cứng rắn chống đỡ ma thần. Chương 816, Thiên linh thánh nhân. Ẩm. Ma thần đại đạo, bán thánh nguyệt thần, giao phong giữa, nguyệt thần bị bại. Bạch đi bóng người, ngã vào hỗn độn, ép sập tiên trận, băng liệt thế giới. Bán thánh tiên linh hồi sinh ma thần thánh khí, một đạo chém xuống, hỏa diễm đi theo. Ẩm. Hỗn độn xé, sát cơ ngập trời mãnh liệt tới, bốn chôi sát kiếm, một trước một sau, đánh bay ma thần thánh khí, ba kiếm xuyên thủng tiên linh. Ba kiếm một khoái, bán thánh nổ tung, vô số thịt vụn hạ xuống, chỉ có một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Đông Hoàng Trường Nguyệt. Lạnh giá gầm to, từ bán thánh đầu trong miệng truyền ra, tràn đầy tức giận. Yêu hoàng. Nguyệt thần kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới, yêu hoàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Yêu hoàng trấn áp bán thánh đầu, thu vào luân hồi bàn. Nguyệt thần tại sao tới đây, cố ý tới giết tiên linh. Truy xét được nơi này, con đường này, hẳn là viễn cổ thần tiên đường rời đi. Nguyệt thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Nguyệt thần có thể biết, con đường này, là lai lịch ra sao? Yêu hoàng gió hỏi, tiên linh hình như là dựa vào con đường này lột xác. Nguyệt thần khẽ gật đầu, không sai, nhưng mà, cụ thể là lai lịch ra sao, ta cũng không biết, còn cần tìm tòi sâu bên trong. Nguyệt thần có đầu mối. Yêu hoàng hỏi. Nguyệt thần bình tĩnh nói, có chút đầu mối, chính là hậu thổ thánh nhân lưu lại một ngôi thần sơn, chỉ là dùng để trấn áp một người thánh nhân tiên linh. Cấp thánh nhân tiên linh, Nguyệt thần có nắm chắc. Yêu hoàng thần sắc hơi trầm xuống. Không có, chỉ có thể thử nhìn một chút. Nguyệt thần đạo. Vậy liền đồng thời đi, ta có chút thủ đoạn, tin tưởng liền coi như là bình thường thánh nhân, cũng có thể ngăn được chốc lát. Yêu hoàng đạo. Nguyệt thần trần trơ xuống, mới nói, vậy ngươi cẩn thận, ta nhưng mà một luồng tàn hồn, tổn thất cũng không tiếc. Ta nhưng mà giang trường không phó thể, tổn thất giống vậy không thể tiếc. Yêu hoàng cười nhạt nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng yêu hoàng vẫn sẽ cẩn thận. Hắn cái này phó thể, nhưng là mang một nhóm bảo vật, còn có tiên linh. Bảo vật ném, còn có thể đoạt lại, tiên linh nếu là chết, tổn thất liền đại. Nguyệt thần dẫn đường, dọc theo đường đi có tiên trận, yêu hoàng cũng sẽ mở ra, bắt bên trong tiên linh cùng hỗn độn hung thú. Nơi này tiên linh, đa số cũng đang lột xác, có rất nhiều không lột xác thành công. Nguyệt thần một bên đi đường, một bên giải thích, bởi vì hỗn độn hung thú vô cùng vô tận, lại phối hợp cổ lộ, cho nên mới sinh ra vô số tiên linh. Yêu hoàng nghe nàng giảng thuật, ghi nhớ những tin tức này. Khoảng thời gian này, Nguyệt thần ở trong hỗn độn tìm tới không ít đầu mối, hết thảy đều chỉ hướng con đường này. Thời gian nhánh sông đầu mối, cũng chỉ hướng nơi này. Nguyệt thần nghĩ tưởng bước lên con đường này, trực tiếp rời đi, nhưng mà, muốn rời khỏi, chỉ bước lên con đường này còn không được. Còn phải phá giải con đường này huyền bí, tìm tới ra đường chính mới được. Mà phương pháp phá giải, ngay tại thời gian nhánh sông bên trong. Căn cứ Nguyệt thần lấy được đầu mối, thời gian nhánh sông cuối cùng đầu mối, tích chứa ở một tòa bên trong ngọn thần sơn, bị hậu thổ dùng để trấn áp tiên linh thánh nhân. Yêu hoàng thu tiên linh, Nguyệt thần cũng hỗ trợ thu. Hai vị bán thánh liên thủ, nơi này tiên linh không có lực phản kháng chút nào. Vừa mới bắt đầu, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện bán thánh ngăn cản, cuối cùng bán thánh cũng không dám hiện thân. Thu từng cái thế giới, viên mãn huyền công ổn, còn thừa lại. Vô lượng hỗn độn, hai vị bán thánh bước qua tiên trận, lấy được càng ngày càng nhiều tiên linh. Một tòa sừng sững thần sơn, tản ra luân hồi chi lực, đứng sừng sững trong hỗn độn. Đậm đà thánh uy bao phủ tới, yêu hoàng nguyệt thần thần sắc đồng thời trầm xuống, đậm đà thánh uy, cho dù là bọn họ, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Thánh khí hiển hóa, huyền hoàng tháp bao phủ hai người, đậm đà huyền hoàng chi khí, bảo vệ bọn họ. Sừng sững thần sơn, thánh uy đậm đà, một người viễn cổ thánh nhân, trấn phong nhiều năm. Hai vị bán thánh đến, nhìn sừng sững thần sơn. Tại thần dưới núi phương, hai cái tay cánh tay, một cái đầu lâu, âm lãnh nhìn chăm chú bọn họ. Đây chính là tiên linh thánh nhân. Yêu hoàng mắt nhìn xuống tiên linh thánh nhân, chán nản, rối bời tóc, nhìn giống như là một cái đáng thương ăn mày. Không có chút nào tiên linh kia mở mị tiên khí, khô đét cánh tay, giống như chân gà một dạng chỉ có chán nản. Thiên rơi ban thánh, luân hồi bản khí tức. Buồn rơi rưởi thanh âm, tiên linh thánh nhân trong mắt sát ý nồng nặc. Yêu hoàng trong lòng cảnh giác, thần sắc lạnh nhạt, không sai, tiên linh đã diệt, chuyên tới để thu người nghiệt chướng. Tiểu hoa hoa chuyện không lớn, giọng cũng không nhỏ. Tiên linh thánh nhân cười lạnh một tiếng, thánh uy nhưng tăng cường, yêu hoàng cùng nguyệt thần đồng thời chợt lui. Huyền hoàng tháp chấn động, huyền quang khí dâng lên rung động, mơ hồ có phá toái cảm giác. Oanh! Sừng sững thần sơn lay động, tiên linh thánh nhân thật giống như muốn bỏ dậy. Khô xấu gương mặt, khô đét cánh tay, nở rộ thánh quang. Sức mạnh vô thượng, thánh đạo hiển hóa, mấy trăm ngàn dặm hỗn độn bị áp chế. Yêu hoàng nhất niệm động, Chu Tiên Tứ kiếm hiện ra, phong tỏa tiên linh thánh nhân. Chu Tiên Tứ kiếm suy cười một tiếng, khô đét thủ trưởng hạ xuống, tuyệt tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiểu tiểu bán thánh, vừa có thể phát huy mấy thành lực lượng. Hôn nguyên thánh nhân, tiên linh thánh nhân, đều là chứng đạo hôn nguyên đạo quả tồn tại, thực lực sâu không lường được. Yêu hoàng hồi sinh Chu Tiên Tứ kiếm, phối hợp Chu Tiên trận đồ, 10 phần thần lực thúc dục. Tứ kiếm đồng xuất, Chu Tiên sát trận. Khô đét cánh tay hủ ở hẻ ra thánh lực, thánh quang chiếu phá vạn dặm. Ánh trăng chiếu xuống, quảng hàn băng phong. Ầm. Chu Tiên Tứ kiếm bay rất ra ngoài, quảng hàn lực giải tán, hai vị bán thánh đồng thời hoành bay ra ngoài, huyết rơi vãi hỗn độn. Kim Ô thân thể xuất hiện vết rách, thánh nhân oai, không tầm thường. Hai cái con kiến hôi, nếu đến, cũng không cần đi. Tiên linh thánh nhân, dù cho bị trấn áp, như cũng ẩn chứa khó lường thánh uy, kinh khủng tuyệt luân. Người đang ở đây thánh nhân bên trong, ứng không phải là người yếu. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Nguyệt thân ánh mắt ngưng trọng, ban đầu hậu thổ không giết, nhưng mà trấn phong, hiển nhiên không phải bình thường thánh nhân. Nếu như là một loại hôn nguyên, ban đầu hậu thổ phỏng trừng liền chém hắn. Tiên linh thánh nhân gầm thét, thánh uy càng ngày càng mạnh, thần sơn lay động càng ngày càng lợi hại. Thánh quang hóa thành thế giới màu vàng, phong tỏa tứ phương, giam cầm hai người. Thánh ban đầu, nhưng là hôn nguyên hậu kỳ, nếu không phải hậu thổ, thánh sớm đã thành tiểu hôn nguyên đỉnh phong. Tiên linh thánh người thần sắc dữ tợn, ngút trời oán khí, hận ý phát ra. Nếu không phải hậu thổ, hắn cũng sẽ không bị trấn áp nhiều năm như vậy, đưa đến thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Ta ngăn trở hắn, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Nguyệt thần ngưng tiếng nói. Không cần, vừa vặn thử một lần đô thiên thần sát. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào, thúc giục trong cơ thể thập nhị tổ vũ cây. Giống. Rít lên một tiếng, kinh động hỗn độn gió mạnh thổi lất phất, cái thế hung uy chấn vỡ thánh quang thế giới. Từng cổ một lực lượng, vượt qua không gian, thời gian, từ hỗn độn các nơi, thiên giới, tiên giới, vô tận phẳng trần, tụ lại mà. Một người đã sớm ngã xuống tuyên cổ ma thần, khai thiên tích địa tồn tại, lại xuất hiện thế gian. Hung uy ngút trời, đạo uy trấn áp hỗn độn, xa xa kim sắc cổ lộ, cũng đang rung rung, thật giống như sợ ma thần oai. Cổ lão ma thần, đã từng khai thiên tích địa tồn tại. Một thanh phai mờ bữa, ở ma thần trong tay ngưng tụ. Bàn cổ. Tiên linh thánh nhân con ngươi co rụt lại, sợ hãi lên tiếng, trong mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi. Đây mới thực là nhân vật đáng sợ, ban đầu hủy diệt toàn bộ ma thần, chôn cất diệt toàn bộ hỗn độn tồn tại. Yêu hoàng thân thể dung nhập vào bản cổ hư ảnh lực, trong tay bản cổ phủ, Chu Tiên Tứ kiếm đã thu hồi. Sức mạnh vô thượng ở trong người lưu chuyển, một cổ đặc thù khí tức tụ tập ở bản cổ hư ảnh bên trong. Chương 817, Đô Thiên Thần Sắt chém Hỗn Nguyên. Khai thiên chi lực. Yêu hoàng rõ ràng cảm nhận được, bản cổ ma thần trong cơ thể, tất cả đều là khai thiên chi lực. Vô thượng ma thần, sáng nay lại xuất hiện, toàn bộ hỗn độn đều rung động đãng, thần sơn chấn động lên. Hôn nguyên tiên linh, giờ phút này hoảng loạn lên, đô thiên thần sát, bản cổ ma thần, đây là vô thượng tồn tại. Dù là nhưng mà sức mạnh còn sót lại tụ hợp, cũng không phải bình thường hôn nguyên có thể ngăn cản. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, hắn bị hậu thổ chấn phong nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm bị phai mờ không ít. Ma thần đạo uy bao phủ bên dưới, một số gần như khô khốc thánh lực, tao bị kích thích, lại hiện lên thần quang. Ầm. Thánh lực vận chuyển, tử khí cuồn cuộn trăm ngàn dặm, hôn nguyên tiên linh thật giống như hồi quang phản chiếu, thực lực nhắc lại một phần. Vô thượng thánh uy, hôn nguyên đại đạo, tiến lên đón bản cổ thần uy. Coi như là bản cổ chi lực, ngồi lại có sợ gì? Hôn nguyên tiên linh kích thích hào hùng, song trưởng thánh quang vô lượng, dẫn đầu vô về phía bản cổ ma thần. Đôi trong lòng bàn tay, thánh quang xuôi ngược, giống như một cái thế giới, áp bách mà. Yêu hoàng trưởng khống bản cổ thần thân thể, huy động bản cổ phủ, nhất cử nhất động, đều là khai thiên chi chiêu. Vâng! Bản cổ phủ hạ xuống, thế giới phá diệt, thánh quang nát bấy. Khai thiên chi lực, lăng giá hôn nguyên trên. Bản cổ phủ chém qua, khô đét cánh tay, bị tùy tiện chém rách mở. Thánh huyết ép sập hỗn độn, hôn nguyên tiên linh giống giận, chấn động thần sơn. Cương ép bùng nổ, hồi sinh hào hùng, lại khó khăn ngăn cản bản cổ thần uy. Lúc trước bản cổ, vô thượng tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không người nào biết hiểu. Giờ phút này, hôn nguyên tiên linh nhìn trộm ra một phần, bản cổ, tuyệt đối chạm tới hôn nguyên trên, thậm chí vượt qua hôn nguyên. Nay cổ khai thiên lực lượng, không phải bình thường thánh nhân có thể nắm giữ. Thánh huyết dày đặc không trung, hỗn độn sụp đổ, nguyệt thần xa xa né tránh, không dám đến gần trong chiến đấu. Dư âm hỗn loạn, yêu hoàng khống chế rất tốt, không có thương tổn được nguyệt thần. Giống. Tức giận hống khiếu vang dội, hôn nguyên tiên linh liên tục gầm thét, thần quang thúc dục đến mức tận cùng, nhưng là khó khăn ngăn cản thần uy. Bàn cổ phủ liên tiếp hạ xuống, chặt đứt tiên linh ngón tay, chặt đứt trong cơ thể thánh văn. Thống khổ gầm nhẹ, tuyệt vọng tiên linh, bàn cổ phủ xuống, sinh cơ trôi qua. Muốn chạy trốn đều không cách nào trốn, thân thể còn bị thần sơn chấn áp. Chỉ có thể biệt khuất hai bữa. Tiên quang không ngừng bắn ra, bàn cổ phủ xé tiên quang, rơi vào tiên linh trên người. Giặc. Tiếng xương cốt gãy vang lên, yêu hoàng hơi kinh ngạc, lại không thể một bữa bổ ra người chi đầu. Nguyệt thần. Ngươi còn muốn trong nháy mắt giết hắn. Nói thế nào, đây cũng là một vị hôn nguyên hậu kỳ thánh nhân, mặc dù thực lực rơi xuống. Nhưng lại rơi xuống, cũng không phải bình thường thánh nhân có thể so với, ban đầu hậu thổ đều chỉ có thể chấn phong, nhưng không cách nào giết chết tồn tại. Hôn nguyên tiên linh cả người nhuốm máu, là chính bản thân hắn huyết, đầu nứt ra một đạo to lỗ hồng lớn. Mặc dù rất muốn bắt sống cái này thánh nhân, nhưng là, cái này không thể nào. Nếu là giải phong, đối phương rất có thể chạy trốn, chính mình không cần thập nhị tổ vũ cây. Không kêu gọi bản cổ còn sót lại lực, cũng không cách nào chấn áp hắn. Chỉ có thể, tại chỗ chém chết. Tiên linh dãy rủa, nhưng mà phí công, thánh lực lại lần nữa kích thích, lại không lay động bản cổ thần uy. Vâng! Bản cổ phủ lại lần nữa hạ xuống, đầu nứt ra, khai thiên chi lực, bản cổ thần uy, toàn bộ tràn vào tiên linh trong cơ thể, rào sát mỗi một con đường sống. Sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tan, hôn nguyên tiên linh, ở bực bội bên trong ngã xuống. Yêu hoàng nhận lấy đầu cùng thánh huyết. Còn có hai cái tay cánh tay, còn lại thân thể, bị trấn phong tại thần núi bên trong, không lấy ra. Bàn cổ thần thân thể tiêu tan, yêu hoàng cũng sủi lơ đi xuống, thu nạp bốn phía hỗn độn chi khí, ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục. Nguyệt thần đi tới bên người, không nói tiếng nào, bảo vệ hắn. Ba ngày thoáng một cái đã qua, yêu hoàng thần lực toàn bộ khôi phục, làm phiền Nguyệt thần bảo vệ, không biết ngươi có thể yêu cầu thánh huyết. Không cần, một đạo tàn hồn, chỉ có thể năng làm ta tăng lên. Nguyệt thần lạnh lùng nói. Bây giờ trước xem một chút, ngọn thần sơn này nội hàm giấu đầu mối đi. Làm phiên Nguyệt thần. Yêu hoàng ngửa mặt trông lên thần sơn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nguyệt thần quanh thân hiện lên quảng hàn lực, ngưng tụ đặc thù đường vân, là gấn tại trên người trên. Ông. Thần sơn chấn động, thời gian sức mạnh còn sót lại hiện lên, một đạo hình ảnh hiện ra. Một con sông chảy xuôi, hậu thổ hư ảnh đứng ở con sông trên, ở một cái cổ lộ qua lại. Từng đạo cổ lão tiên văn hiện ra, là hậu thổ lưu lại tin tức. Muốn rời khỏi, phải có thời gian nhánh sông tiếp dẫn. Yêu hoàng kinh nghi mà nhìn những tiên văn đó, thời gian nhánh sông, tiếp dẫn viễn cổ thần tiên rời đi. Nguyệt thần tiếp tục xem tiếp, thời gian nhánh sông, ngay tại kim sắc cổ lộ bên trong, muốn tìm được, vô cùng khó khăn. Một loại hôn nguyên cũng khó mà tìm được, chỉ có hôn nguyên cực hạ, mới có thể cảm ứng được thời gian nhánh sông vết tích, tìm đến thời gian con sông. Lúc trước hay lại là Hồng Quân lão tổ, mang theo rất nhiều thánh nhân, hao phí không ít tuế nguyệt, mới tìm đến thời gian nhánh sông. Xem ra, chúng ta đường, còn phải cần một khoảng thời gian. Yêu hoàng trầm ngâm chốc lát, đạo, đi trước đi, nơi đây tiên linh đã bắt không ít, hồi thiên giới. Thiên giới. Nguyệt thần chần chờ. Bây giờ gần dựa vào chúng ta lực lượng, không cách nào tìm được, tiên linh hôn nguyên không ít. Ta thân thể, yêu cầu tiên linh, lấy được thiên chi lực, tìm hiểu hôn nguyên đại đạo. yêu hoàng nói thẳng, Nguyệt thần, ta thân thể, cũng sẽ rời đi nơi này, đi tìm viễn cổ thần tiên, sao không liên thủ? Nguyệt thần trầm tư chốc lát, đạo, cũng tốt, ta liền vì ngươi bắt lấy tiên linh, giúp ngươi chứng đạo, nhưng mà mượn thiên chi lực tăng lên, tiến vào hỗn độn, thực lực sẽ suy giảm. Nguyệt thần có thể từng gặp, ta chiến lực hạ xuống qua. Yêu hoàng cười nói, ta tìm hiểu là ma thần chi đường, coi như là thiên chi lực tương trợ, như thế không thành vấn đề. Được, nơi này tiên linh đã bắt đầu rời đi, thu hoạch không lớn, ta sẽ đi địa phương còn lại tìm. Nguyệt thần đạo, như thế nào liên lạc Nguyệt thần? Nguyệt thần lấy ra một con ngọc thiềm thử, giao cho hắn. Yêu hoàng suy nghĩ một chút, đem thánh khí trường đao giao cho hắn, còn có trước lấy được thanh kiếm, có hai món thánh khí ra thân, hẳn không cần lo lắng Nguyệt thần an toàn. Hai người mới phân biệt, có ngọc thiềm thử ở, liền có thể liên lạc Nguyệt thần. Có Nguyệt thần hỗ trợ, yêu hoàng trong lòng hơi có chút kích động, Nguyệt thần nhưng là bản thánh, so với chấn huyền ba vị này tiên tôn cường đại. Hơn nữa khoảng thời gian này, Nguyệt thần ở hỗn độn tìm tới không ít đầu mối, có thể tìm tới nơi này, đối với hỗn độn cũng có biết. Yêu hoàng một mình trở lại, bây giờ tiên linh bắt không ít, chấn huyền tiên tôn bọn họ cũng có thu hoạch, sau đó không lâu, thể định có thể chứng đạo hỗn nguyên, tiến vào hỗn độn. Trở lại thiên giới, đã là 2 tháng sau, yêu đế hai người vẫn còn ở mỗi người trong hang ổ bực bội đến. Bọn họ không cách nào phân ra thắng bại, lại không đánh lại yêu hoàng, chỉ có thể ổ đến. Mấy tháng này, bọn họ cũng đang liên lạc tiên linh, nhưng mà không biết rõ làm sao, tiên linh khó mà liên lạc, không biết có phải hay không là không tin tưởng bọn họ. Yêu hoàng chém dụng tiên linh, chôn cất nhập thánh đất, thiên đạo lần nữa cho ra khen thưởng. Hôn nguyên cấp tiên linh đầu cùng cánh tay, thánh huyết, hắn đặt ở thánh thổ bên trong, tạm thời lấy thánh khí huyền hoàng tháp chấn áp thánh uy. Liên lạc 3 vị tiên tôn, để cho bọn họ trở lại, hôn nguyên cùng tiên linh một phần thân thể, tin tưởng đối với bọn họ có trợ giúp to lớn. Bất Chu Sơn thượng giang trường không, đem thiên chi lực chuyển hóa thành tinh khí thần, lần này có 170 triệu, đã có 300 triệu 9, có thể viên mãn huyền công hoặc đạo thể. Tăng lên bắt chuyển huyền công, thiên đạo toái phiến lần nữa ra trì, bắt đầu lột xác, cảm ngộ ma thần đại đạo. Thuận lợi đọc. Chương 818, chứng đạo hôn nguyên. Ma thần chi đạo, đại đạo thần uy. Trong cơ thể ma thần khí tức, càng phát ra nồng nặc, đạo văn chuyển hóa 7 thành. Chỉ kém 3 thành, liền có thể hoàn toàn lột xác, thành là chân chính hỗn độn ma thần thể. Vô lượng hỗn độn, dựng dục ma thần chi khu, cổ lão ma thần không coi ở đây, mới ma thần sinh ra. Thiên đạo toái phiến ra trì, lần này dùng ước chừng 8 ngày, giang trường không mới từ trong hỗn độn thoát ly khỏi. Thần lực trong cơ thể vô lượng, mênh mông vô tận, con mắt thứ 3 mở ra, nhìn trộm Bất Chu Sơn bình chướng. Viễn cổ thần tiên lưu lại bình chướng, có chút dâng lên rung động. Lực lượng vô hình khuếch tán, để cho hắn tam mục đau xót, hỗn độn huyết dịch rỉ ra. Nhanh, rất nhanh, chứng đạo hôn nguyên, liền có thể rời đi nơi này. Giang trường không trong lòng hiện lên vẻ kích động, chỉ cần mình chứng đạo, kia tiên linh cũng không đủ gây sợ. Coi như là có thánh nhân, bọn họ bây giờ thương thế cũng còn chưa khỏe, là mình cơ hội. Giang trường không, thiên tôn đỉnh phong. Bắt chuyển huyền công, viên mãn, 31-250 vạn. Tiên thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 131-250 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 3906. 25 vạn 3906. 25 vạn. Tinh khí thần, 77-500 ngàn. Ba vị tiên tôn trở lại, mang về không ít tiên linh. Yêu hoàng không để cho bọn họ lại đi ra, ở lại thánh thổ, tìm hiểu hôn nguyên tiên linh đại đạo. Tiên tôn cực hạn, tất lại còn có chút nguy hiểm, ba người bọn họ mang về tiên linh, cũng có 30 triệu tinh khí thần. Yêu hoàng lần nữa rời đi, có hắn liên thủ với Nguyệt thần bắt tiên linh, rất nhanh, liền có thể thu hoạch đến đủ tinh khí thần. Yêu đế cùng thần đỉnh thiên đế, rốt cuộc liên lạc với tiên linh. Yêu hoàng tìm tiên linh, lần này thu hoạch không lớn, hang ổ, cũng tất cả đều rút đi. Hắn liền ở cổ lộ phụ cận tìm, đuổi giết chạy trốn tiên linh. Nơi này là tiên linh lộ sắc căn nguyên, bọn họ không thể nào buông tha nơi này. Yêu hoàng đạp kim sắc đường đá, thần lực khuyết tán ra, tìm được từng đạo tiên linh khí hơi thở. Những thứ này tiên linh quả nhiên không đi xa, nhưng mà giấu bí mật hơn. Liên lạc Nguyệt thần đã bắt không ít tiên linh, trả lại cho hắn mấy cái cứ điểm. Yêu hoàng bên này tìm, thiên giới bên kia, đại lượng viễn cổ huyết mạch, tràn vào vào. Từng vị viễn cổ huyết mạch tiên đế, tiên tôn, thậm chí bán thánh, tất cả đều trở về tiên linh giới. Âm thầm, ma tổ nắm trong tay thiên giới, nhìn trộm đến một ít tiên linh ẩn nút. Bất quá, những thứ này thần tiên cũng không có động thủ, mà là ở chờ đợi cái gì. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua, yêu hoàng cùng Nguyệt thần dừng lại bắt, tiên linh môn không thấy. Cổ lộ phụ cận, cũng đều không tìm được tiên linh tung tích. Hôn nguyên tiên linh, cũng không gặp lại. Hiện tại đang thu thập tiên linh, đã đầy đủ chứng đạo, yêu hoàng cùng nguyệt thần cùng phản hồi thiên giới. Thiên giới bên trong, dòng nước ngầm mãnh liệt, thánh khí bao phủ hai đỉnh, che giấu thiên cơ. Yêu hoàng trở lại thánh thổ, đem tiên linh chuyển hóa thành thiên chi lực, giao cho thể. Lần này thu hoạch lớn hơn, coi là thiên đạo khen thưởng, chừng 3 cái trăm triệu tinh khí thần. Dọn dẹp sạch thiên giới những thứ này viễn cổ thần tiên huyết mạch, còn có tiên linh, khẳng định còn có thể lại kiếm bộn. Bất Chu sân thượng, Giang Trường Không bế quan viên mãn đạo thể, chuẩn bị chứng đạo. Thánh tôn trong điện, ma tổ hiện hiện ra, ngươi có phiền toái. Tới bao nhiêu tiên linh? Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tiên linh không nhiều, nhưng tới một vị hôn nguyên tiên linh. Ma tổ trầm giọng nói. Ừ. Yêu hoàng nhướng mày một cái, ngươi không phải nói, bọn họ không dám ra tay sao? Chuyện lần này, yêu đế tiết lộ một ít tin tức. Ma tổ khẽ thở dài, hắn đem thiên giới gốc gác tiết lộ. Gốc gác. Yêu hoàng sắc mặt lạnh lùng, tôn một mực nói, yêu đế không thích hợp, thiên đạo không nghe, ngươi cũng không nghe, bây giờ xảy ra vấn đề, để cho ta nghĩ biện pháp cũng xử lý xong. Ma tổ than nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ để lại yêu đế, ngươi sẽ hiểu, để cho thánh thổ thần tiên, rút lui Bất Chu sơn đi. Tôn cùng nguyệt thần, ba vị tiên tôn đây. Yêu hoàng cao mày. Bọn họ lao tổ sẽ mang đi, về phần ngươi, tiên linh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma tổ nhàn nhạt nói, để cho tôn hy sinh này là phó thể. Yêu hoàng lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể đi xa hỗn độn, một cụ phó thể mà thôi, đối với ngươi thể tổn thất cũng không lớn. Ma tổ trầm ngâm nói, đảo còn có một lựa chọn, hóa thân u minh, bổ toàn địa phủ. Tôn thật muốn lần nữa đưa ngươi trấn áp. Yêu hoàng đứng dậy, thần sắc căm hàn, các ngươi làm ra giải quyết, lại để cho tôn bỏ ra lớn như vậy giá. Ma tổ yên lặng không nói, tôn có một điều kiện. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, nếu không đáp ứng, tôn tuyệt sẽ không xen vào nữa thiên giới bất cứ chuyện gì. Thể đi ra, cũng sẽ rời đi. Ma tổ thần sắc hơi trầm xuống, nói. Đợi tôn thể xuất quan, thiên giới chúng sinh, nghe thể hiệu lệnh, tiến vào hỗn độn, vĩnh tuyệt tiên linh. Yêu hoàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, đây là yêu cầu duy nhất. Toàn bộ thiên giới thần tiên, cũng là tự mình xử lý, bắt toàn bộ tiên linh cùng hỗn độn hung thú, lấy được thiên chi lực, chuyển hóa thành tinh khí thần. Chuyện này ma tổ do dự xuống, đạo, tuy nói tiên linh hỗn nguyên đều đã trấn phòng, nhưng cũng không phải không có hỗn nguyên đỉnh phòng, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Vậy các ngươi là tính toán đợi bọn họ phá phong, sau đó ngã xuống sao? Yêu hoàng hỏi ngược lại. Thiên đạo hoàn thiện, coi như là hôn nguyên cực hạn, cũng đừng mơ tưởng vào thiên giới làm giữ. Ma tổ đạo. Chỉ có một cái điều kiện, có đáp ứng hay không? Yêu hoàng cường thế tra hỏi. Ma tổ cao mày, sẽ mang thiên giới, đi về phía diệt vong. Nếu không phải khả vi, ma tổ có thể mang theo thiên giới thần tiên lui về. Yêu hoàng lạnh lùng nói, qua nhiều năm như vậy, ma tổ đáng phách, đã phai mờ, nếu là thành nhát gan lão thử, tôn không hề nói cái gì. Không cần kích lão tổ chỉ có thể bảo đảm, tùy ngươi đi một chuyến hỗn độn. Ma tổ đạo. Đủ, tôn liền để cho bọn họ lui về, ứng ngươi ý, hy sinh phó thể. Yêu hoàng hờ hưng nói, đem tin tức truyền đưa cho bọn hắn. Bất Chu sơn đỉnh đỉnh, một viên hỗn độn cự đản dựng dục ở hỗn độn lôi đỉnh bên trong, vô tận hỗn độn khí lưu, không có vào trong đó. Thanh quang hiển hóa, ngưng tụ thanh liên, dựng dục cự đản. Ma thần đường vân, ma thần đại đạo, nhanh chóng chuyển hóa, đủ loại đại đạo cảm ngộ, tràn vào trong đầu. Đạo thể lột xác, thần lực lột xác, toàn bộ chuyển hóa thành cổ lão ma thần, hỗn độn ma thần. Ma thần đại đạo, hỗn nguyên chi cảnh, giờ phút này tất cả đều ở Giang Trường Không trong đầu tuôn hướng. Tinh khí thần đến, tự nhiên làm theo, tiến vào cảnh giới mới, nước chảy thành sông. Mạnh mẽ thần uy tiêu tán, loang thoáng, vượt qua Bất Chu sơn thần uy. Một người to đại ma thần hư ảnh xuất hiện ở Bất Chu sơn đỉnh đỉnh, nếu không phải có bình chướng hạn chế, toàn bộ thiên giới phòng trừng cũng muốn chấn động theo. Ma yêu hoàng cũng để cho ma tổ hỗ trợ kéo dài thời gian. Làm chứng đạo, yêu đế cùng thần đỉnh thiên đế khẳng định không ngại, chờ lâu một thời gian. Mà đoạn thời gian chính là mình chứng đạo lúc. Bất Chu sơn đỉnh đỉnh, một cổ mạnh mẽ uy áp xuất hiện, bao phủ bế quan bên trong Giang Trường Không. Từng đạo cổ lão ma thần hư ảnh xuất hiện, tiến vào cự đản, chém giết tìm hiểu hôn nguyên đại đạo Giang Trường Không. Kim ma thần, bàn cổ ma thần, từng vị ma thần, đều là hôn nguyên cảnh giới. 3.000 ma thần ngăn trở đạo tới. Hôn nguyên đại kiếp. Giang Trường Không đứng lên, vô lượng ma thần đạo huy, áp chế toàn bộ ma thần. Giờ khắc này, đã từng yêu cầu ngửa mặt trông lên ma thần, trong mắt hắn, đã không coi vào đâu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó bàn cổ, có thể tùy tiện chém dụng 3.000 ma thần, còn mở ra hồng hoang thế giới. Bọn họ, có chất chênh lệch. Đọc địa chỉ trang web. Chương 819, làm phản yêu đế. Hôn nguyên đại kiếp, ma thần cản đường. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể hỗn độn ma thần lực quét qua, một vị ma thần tiêu tan. Khai thiên chi chiêu hồi sinh, một trưởng chém xuống vô số ma thần. Thành tựu hôn nguyên cảnh giới, chuyển hóa ma thần chi khu, những thứ này chỉ tương đương với mới vừa đột phá hôn nguyên, liền hắn thần thân thể cũng không cách nào phá vỡ. Bao gồm bản cổ ma thần. Khai thiên chi chiêu, mặc dù tiêu hao như cũ không nhỏ, nhưng hắn đã có thể phát huy ra không uy lực nhỏ. Nghĩ đến ban đầu bản cổ khai thiên vẻ này áp lực, Giang Trường Không trong lòng đã có hiểu ra. Khai thiên chi chiêu, đã vượt qua hôn nguyên cảnh giới. Trường lực xuôi ngược, cự đại thế giới bắt đầu pha thoái, hiện lên vết nước. Theo ma thần tiêu tan, vết nước dần dần mở rộng. 3.000 đại đạo ở băng diệt, 3.000 ma thần chớp mắt tiêu tan một dạng tiểu lượng cao thần lực, chưa từng tiêu hao mấy phần. Giơ tay nhấc chân, hôn nguyên thần uy, ma thần khó khăn hám. Kèm theo vị cuối cùng ma thần ngã xuống, ầm ầm một tiếng, cự đản nát bấy, hôn nguyên đại kiếp, tiêu tán theo. Đột phá động tĩnh rất nhỏ, gây nên hôn nguyên đại kiếp, đối với người khác mà nói, không thể ngăn cản, nhưng đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Ngồi xếp bằng ở Bất Chu Sơn Lôi đỉnh sâu bên trong, kiểm tra tự thân số liệu. Giang Trường Không, hôn nguyên ma thần sơ kỳ. Cựu chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 1 năm triệu. Hỗn độn ma thần đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 1 năm triệu. Kim Ô Tiên Kinh, nhập môn, 1 chương 187, năm vạn. Tinh khí thần, 9500.000. Co lại thập bội tinh khí thần, như cũ có thể để cho Kim Ô Tiên Kinh tiến thêm một bước. Không do dự, Giang Trường Không lại tăng lên nữa Kim Ô Tiên Kinh, đem Kim Ô Tiên Kinh tăng lên tới Hỗn Nguyên trung kỳ. Hỗn độn Kim Ô đại đạo, các loại áo nghĩa xông lên đầu. Lột xác lại tiếp tục, thiên giới quả thật biến hóa to lớn. Dị biến tới quá nhanh, ngay cả thiên đạo cùng ma tổ cũng không ngờ rằng. Thần đình bên trong, kim sắc huyết dịch chảy xuôi ở đế vị, Hạo Thiên Thánh kiếm trốn ra thần đình, biến mất không thấy gì nữa. Trường thương xuyên qua thần đình thiên đế, phai mờ hắn sinh cơ. Yêu đế thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trong điên cuồng, trộn một cổ kích động. Ở bên cạnh hắn, cũng không thiếu tiên linh, viễn cổ thần tiên. Thần đình thiên đế trợn to hai mắt, thật giống như không nghĩ tới, sẽ là loại kết quả này. Thiên đế, đã chọn lựa tới. Yêu đế bước ra thần đỉnh, lập vào hư không, ngửa mặt trông lên thiên cung, thiên đạo, chấm, mới là duy nhất thiên đế. Liên hiệp tiên linh, bán đứng thiên giới tin tức, yêu đế rốt cuộc cùng tiên linh đạt thành hợp tác. Tiên linh buông tha thần đỉnh, lựa chọn yêu đế. Lấy được thiên đỉnh gốc gác tin tức, tiên linh lựa chọn yêu đế, mới thích hợp nhất. Ẩm. Thiên cung trên, tử khí cuồn cuộn, thiên uy sáng rực. Yêu đế thần sắc phấn khởi, tiên lực trên người kịch liệt ba động, đến giờ phút này, hắn không nhịn được nội tâm kích động. Thiên đạo thánh nhân, gần ngay trước mắt. Một luồng hồng ngông tử khí, từ trên trời hạ xuống, không có vào yêu đế trong cơ thể. Yêu đế thần sắc vui mừng, hắn đã cảm ngộ đến, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, hắn, có thể chứng đạo. Đậm đà thánh uy cuốn, hỗn độn trung bao quanh một vị bán thánh tiên linh, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Yêu đế, ngươi dự định khi nào động thủ? Lập tức động thủ, trước giải quyết Đông Hoàng Trường Nguyệt cái này mối họa. Yêu đế ánh mắt lạnh lùng, hiện lên hàn quang. Thánh thổ thần tiên đã toàn bộ rời đi, tiến vào Bất Chu Sơn bên trong. Chúng ta cũng chuẩn bị thỏa đáng, bảo đảm không sơ hở tí nào, yêu đế có thể yên tâm chứng đạo. Bán thánh tiên linh nghiêm chắc chắc đạo. Bắt đầu từ hôm nay, thiên giới này, chính là chúng ta. Yêu đế cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, thiên giới đang rung chuyển. Từng vệt hào quang màu máu, bao phủ thiên giới, còn có một khối khối kim sắc toái phiến, trôi lơ lửng ở thiên giới trong hư không. Đó là kim sắc cổ lộ toái phiến. Theo kim sắc cổ lộ toái phiến xuất hiện, đậm đà mà đặc biệt mở mị tiên khí, tràn ngập thiên giới. Thánh thổ bên trong, ngồi ở thần vị thượng yêu hoàng, bên hai chuyển tới nóng nảy thêm thanh âm phẫn nộ. Yêu hoàng, ngươi có thể rời đi, yêu đế điên. Chuyện gì xảy ra? Yêu hoàng khẽ cau mày. Đừng hỏi, ngươi hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào, đem thiên đạo toái phiến mang đi, càng xa càng tốt. Ma tổ thanh âm, thập phân nóng nảy, hận không được chủ động đẩy hắn một cái. Ẩm. Hư không hỗn loạn, thánh uy hàng lâm, yêu đế nở rộ vạn đạo tiên quang. Quần quận tử khí ba vạn giảm, hàng lâm thánh thổ. Châm tốt nhị đệ, thật là không có nghĩ đến, lúc này, ngươi còn dám ở thiên giới. Yêu đế thần uy khó lường, sau lưng hắn, là một ông lão, thánh uy là từ trên người hắn phát ra ngoài. Hôn nguyên tiên linh. Yêu hoàng thần sắc hở hững, tôn từng chém qua một vị, không nghĩ tới, ngươi còn dám xuất hiện ở thiên giới. Yêu đế hơi biến sắc mặt, yêu hoàng chém qua hôn nguyên tiên linh. Nếu không phải hậu thổ phong ấn, ngươi cho rằng là, ngươi có thể được như ý. Hôn nguyên tiên linh hờ hưng nói. Vậy thì thử một chút, ngươi vị này hôn nguyên tiên linh, lại có bao nhiêu cường. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng, hồi sinh thập nhị tổ vũ cây. Ung ung. Bàn cổ chi lực, hôn loạn thiên giới, bàn cổ ma thần, hội tụ thế gian. Yêu đế lại lui về phía sau, ngươi an tâm chứng đạo, Giang Trường Không phó thể, giao cho thánh. Hôn Nguyên Tiên Linh lạnh nhạt nói, khoát tay chặt lại, yêu đế đã na di đi ra ngoài. To lớn bản cổ ma thần, khai thiên chi lực ở trong người hội tụ. Hôn Nguyên Tiên Linh liền vẻ ngưng trọng, một thanh thanh kiếm, thả ra vô lượng sắc cơ, dũng động ma thần đạo uy. Khai thiên. Yêu hoàng trầm giọng quát một tiếng, khai thiên chi lực, quần quận mà ra. Ma thần gầm thét, Hôn Nguyên đại đạo giống như cửu thiên tinh hà, đụng vào khai thiên chi chiêu. Ẩm. Hư không băng liệt, mặt đất sụt lún, xa xa Bất Chu Sơn bình chướng cũng đang chấn động. Lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến đi ra ngoài, thánh thổ ở sụp đổ, cũng may tài nguyên mang hết đi, nát bấy nhưng mà thiên đạo hiển hóa ra ngoài. Yêu hoàng trốn vào hỗn độn, Hôn Nguyên Tiên Linh theo sát đi. Khai thiên chi lực lại lần nữa đánh ra, Hôn Nguyên Tiên Linh kiếm lên tinh hà, Hôn Nguyên đại đạo, phối hợp ma thần đạo uy, cứng rắn tiếc bản cổ chi lực. Âm ầm chấn bạo, hỗn loạn mấy trăm ngàn dặm hỗn độn, yêu hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Hôn Nguyên Tiên Linh thần sắc dễ dàng, thật là vì hắn không đáng giá a, nếu không phải hậu thổ phai mở lực lượng, ngươi há có thể chém hắn. Tuy có bản cổ chi lực, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới Hôn Nguyên trung kỳ. Yêu hoàng thần sắc lãnh đạm, xem ra ngươi đang ở đây Hôn Nguyên trung kỳ, cũng chỉ có thể coi là một dạng cũng có thể chém ngươi. Giận rên một tiếng, tinh hà vạn dặm, chẳng qua chỉ là dựa vào bản cổ chi lực, ngươi cũng chỉ có thể ngông cuồng chốc lát. Chốc lát đã đầy đủ. Yêu hoàng đi khai thiên chi chiêu, chém ra khai thiên chi lực, tinh hà lại phá diệt. Thân thể liền lùi lại, bàn cổ còn để lại lực, cuối cùng khó mà vô địch. Hôn Nguyên trung kỳ thánh nhân, trưởng ngự tinh hà, phảng phất một cái tinh không người chúa tể. Khai thiên tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là chân chính bàn cổ, nhưng mà lưu lại một điểm lực lượng. Bàn cổ thần thân thể không ngừng lùi lại, yêu hoàng hồi sinh thần uy, chỉ hoan thời gian. Thể đã mở ra lột xác, sau khi xuất quan, tất nhiên là Hôn Nguyên ma thần trung kỳ, vị này Hôn Nguyên tiên linh, cũng sắp không chịu nổi một kích. Các ngươi tiên linh, chỉ có ngươi loại phế vật này sao? Yêu hoàng thân hình chợt lui, ngoài miệng nhưng là lạnh giọng trầm trọng, tấn công tiên giới, lại chỉ phế một mình ngươi Hôn Nguyên trung kỳ. Thánh tiêu diệt thiên giới đã đầy đủ, trở lại đã là dư thừa. Hôn Nguyên tiên linh lạnh lùng nói, là tiên linh không người chứ? Còn lại Hôn Nguyên đều còn ở trong phong ấn, không cách nào thoát thân, chỉ có thể ngươi tới. Lần nữa giao phong, bàn cổ thần thân thể hỗn loạn, kinh khủng Hôn Nguyên đại đạo, trấn yêu hoàng thần thân thể cũng xuất hiện một tia vết nứt. Hôm nay, trước chém ngươi phó thể, ngày sau, lại diệt ngươi thể. Tinh hà ngàn vạn, vô cùng vô tận, chấn áp xuống. Ông! Huyền hoàng chi khí rủ xuống, bảo vệ bàn cổ thân thể, yêu hoàng thân hình liền lùi lại. Huyền hoàng tháp chấn động kịch liệt, trên lệch hơi lớn, hơn nữa bàn cổ ma thần chi khu, không phải mình lực lượng, cưới huyền hoàng tháp có chút cố hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Hôn Nguyên tiên linh ánh mắt băng hàn. Yêu hoàng không nói một lời. Chỉ cần kéo liền có thể. Thuận lợi đọc. Chương 820, một quyền. Trong hỗn độn, yêu hoàng cùng thánh nhân chém giết. Thiên giới bên trong, yêu đỉnh đại quân tấn công thánh thổ. Yêu đế lấy được hồng mông tử khí, tìm hiểu đến chứng đạo cơ hội, chính đang trùng kích thánh nhân cảnh giới. Huyết quang bao phủ thiên giới, kim sắc cổ lộ toái phiến, tiến vào thiên giới bên trong, lấy đặc thù phương vị, xếp hàng ở yêu đế bên người. Thiên đạo sức ảnh hưởng ở suy yếu, bọn họ ở ngăn cách thiên đạo. Ma tổ đã chẳng biết đi đâu. Yêu đình không ít tiên đế, tiến vào Bất Chu Sơn. Ba vị tiên tôn cực hạn, lấy đất thủ hộ, đối kháng yêu đình tiên tôn. Yêu hoàng cưới bản cổ ma thần, lấy Chu Tiên tứ kiếm, luân hồi bản trở thánh khí, chỉ hoan tiên linh thánh nhân. Nguyệt thần nên chiến bán thánh tiên linh, giết hỗn độn hỗn loạn, kịch chiến ba vạn dặm. Yêu đế đã điên, lại đưa tới tiên linh thánh nhân. Trong hỗn độn, Chấn Huyền tiên tôn tay cầm đất, thần sắc ngưng trọng dị thường. Bọn họ đối mặt, là nắm giữ thánh khí tiên linh, đồng dạng là tiên tôn cực hạn. Anh. Đang lúc này, hủy diệt chi lực mãnh liệt tới, một cán đen nhánh trường thương rơi vào Tôn Vô Hư bên người. Thí thần thương. Tôn Vô Hư hơi sừng sờ, bên tai truyền tới thanh âm, lão tổ mượn ngươi. Không dám do dự, rút lên thí thần thương, mang theo ngút trời hủy diệt chi khí, nên chiến tiên linh tiên tôn. Ầm. Một viên long châu bay tới, phát ra vô cùng thánh uy, trôi lơ lửng ở Đồng Lai tiên tôn đỉnh đầu. Tổ Long Châu. Đồng Lai tiên tôn sắc mặt cả kinh. Đây là tổ Long Long Châu, Long tộc chí bảo, cũng là một kiện thánh khí. Ba cái thánh khí ra thần, tam đại tiên tôn liên thủ, đánh ra kinh thiên đại thần thông. Trong lúc nhất thời, thiên giới phụ cận, hỗn độn hỗn loạn vạn giảm, đủ loại tiên lực xuôi ngược, xé hỗn độn. Đáng tiếc, thiên đạo ảnh hưởng ở suy yếu, nếu không lời nói, còn có thể nhân cơ hội hấp thu những khí lưu này, tu bổ thiên giới. Nguyệt thần đối thủ, giống vậy có thánh khí, nguyệt thần tuy có hỗn độn thanh kiếm, lại thuộc tính không hợp, dần dần rơi vào hạ phong. Thiên giới hỗn loạn, lại là một kiện thánh khí bay tới, một tòa cổ kiểu, phơi bày âm dương, chấn áp hôn độn mà. Thái cực đổ. Thái âm chi lực quan chú, cưỡng ép kích thích thái cực đại đạo, Nguyệt Thần bắt đầu áp chế đối thủ. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, thảm thiết giao chiến bắt đầu, hai đại tiên tông tiên đế, liên hiệp đối kháng yêu đỉnh tiên đế. Một đạo bạch quang bay tới, định trụ một vị bồng lai tiên đế. Trảm tiên phi đao. Yêu đỉnh tiên đế bắt chuẩn cơ hội, thiên quang chém xuống mà. Thời khắc nguy cấp, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống. Âm ầm một tiếng, tiên quang phá diệt, bạch quang tiêu tan, tiên đạo độc tôn oai, trấn áp Bất Chu Sơn dưới chân. Một cái lao long, ánh mắt lạnh lùng, yêu đế, thật điên. Yêu đế đã điên, tiên linh sát tiến đến, lao tổ đang cùng yêu hoàng, ở hôn độn nên chiến. Trong đó có một vị hôn nguyên tiên linh, yêu hoàng rất có thể không chống đỡ được. Tiên đế được cứu, thần sắc trầm trọng đạo. Hôn nguyên tiên linh. Lao long ánh mắt rét lạnh, tiên lực mãnh liệt mà ra, cao vút rồng ngâm vang lên theo. Ngang. Bất Chu Sơn thượng không, truyền tới rồng ngâm đáp lại. Ngay sau đó, phượng hoàng rẽ dài, kim bằng vỗ cánh. Kỳ Lân đạp hỏa, Vu tộc hàng lâm. Vu tộc cường giả hàng lâm, lúc này, bọn họ không thể lại ẩn nút. Bất Chu Sơn đã bị xâm phạm, một khi yêu đế chứng đạo thành thánh, bình chướng biến mất, bọn họ sợ là cũng không có đường sống. Thiên đạo, thật chọn sai thiên đế. Ngũ tộc trong lòng nặng nề, lúc này, hy vọng Giang Trường Không có thể lột sắc thành công đi. Hắn nếu chứng đạo, ứng còn có một tia hy vọng. Thảm thiết chém giết, tiên huyết ở Bất Chu Sơn dưới chân hội tụ thành hà. Thiên vương ngã xuống. Tiên đế mất mạng. Trảm Tiên Tông ra lại gặp phải Vu tộc cao thủ, chúng tiên hợp lực, tiêu diệt yêu đỉnh cùng Trảm Tiên Tông, còn có viễn cổ huyết mạch cùng với tiên linh. Thiên giới, hỗn độn, Bất Chu Sơn đã không có an ninh nơi. Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh, hỗn độn kim ô diễn hóa đã vượt qua hỗn nguyên sơ kỳ, đạt tới hỗn nguyên trung kỳ. Nhưng mà kim ô tiên kinh lột xác, so với hắn dự liệu, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ 3 ngày, đã lột xác không sai biệt lắm. Hỗn nguyên trung kỳ lực lượng hỗn độn kim ô đáng sợ, làm cho cả Bất Chu Sơn đỉnh đỉnh hư không cũng đang vặn mèo, hiện lên một tia vết nước. Bình chướng cũng đang kịch liệt chấn động, có nước ra khuynh hướng. Lột sắc vẫn còn tiếp tục, Giang Trường Không cũng đã mở ra con mắt thứ 3. Đưa tay ra, đè lại mi tâm, U Minh Thiên Mắt tự động rời đi thân thể. Tiện tay ném đi, U Minh Thiên Mắt tìm được Minh Long, rơi vào hắn trên mi tâm. U Minh Thiên Mắt, không để chứng đạo thành công, vẫn là thất bại. Giang Trường Minh cảm thụ thiên nhãn ra thân. Nhất thời đờ đẫn, là chứng đạo thất bại, chỉ còn lại thiên nhãn, hay lại là thành công, Bác Ly thiên nhãn. Thiên giới huyết quang càng ngày càng nồng đậm, kim sắc cổ lộ toái phiến, cũng càng ngày càng nhiều. Hỗn độn cuộc chiến, cũng đến thời khắc mấu chốt. Ẩm. Chu tiên tứ kiếm, cuối cùng khó khăn ngăn cản hôn nguyên tiên linh, cưỡng ép mượn bản cổ chi lực, lại khó mà thúc dục tứ kiếm thần uy. Hôn nguyên trung kỳ tiên linh, giống như không thể dung chuyển thần đỉnh. Hôn nguyên đại đạo, không cách nào đền bù chênh lệch. Bản cổ chi lực ở tiêu tan, yêu hoàng thần lực trong cơ thể không nhiều, không cách nào chống đỡ bản cổ chi lực. Ngươi bại. Thanh âm lạnh như băng, hôn nguyên tiên linh ánh mắt lạnh lùng, hôn nguyên đại đạo, vô tận tinh hà, chiếu nghiêng xuống. Ung ung. Bản cổ thân thể khó khăn ngăn cản vô tận tinh hà, ầm ầm quyết tán. Huyền hoàng tháp lật cút ra ngoài, không che chở được yêu hoàng. Hôn nguyên tiên linh âm lãnh đạo, có thể lấy bán thánh lực, cùng ngồi giao chiến lâu như thế, ngươi không kém. Ngươi cũng không kém. Yêu hoàng vẻ mặt lãnh đạm, không có vẻ sợ hãi chút nào. Ừ. Hôn nguyên tiên linh nhướng mày một cái, vô tận tinh hà hồi sinh, thánh ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cần gì phải có thể vì. Ngươi lập tức cũng biết. Yêu hoàng không tránh không né, vung tha phòng ngự, thần lực đã tiêu hao chỉ còn lại chút, vô lực tái chiến. Thánh khí trôi lơ lửng ở bên cạnh, chờ tinh hà hạ xuống. Ông. Vô tận tinh hà buông xuống, một cổ trầm muộn kiềm chế lực lượng, cuốn tới, định trụ tinh hà. Hôn nguyên tiên linh biến sắc. Hôn nguyên đại đạo ảm đạm, thân thể còn lưng. Đây là một người hôn nguyên, ít nhất là trung kỳ đỉnh phong hôn nguyên. Hôn nguyên thánh nhân. Hôn nguyên tiên linh trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất Chu Sơn, phong vân kích động, bình chứng xé. Một đạo nhân ảnh bước ra Bất Chu Sơn, bước vào hỗn độn, vô lượng thánh uy, hoành ép ba vạn giảm. Tử khí cuồn cuộn, hỗn độn cuồn cuộn, một người ma thần, lột xác mà ra. Hỗn độn ma thần. Thấy rõ hỗn độn ma thần đại đạo, hôn nguyên tiên linh hoảng sợ. Đây là một người hỗn độn ma thần, không so với lúc trước cổ lão ma thần yếu. Yêu hoàng rừng rưng một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một vệt sáng, không nhập ma thần thể bên trong. Giang Trường Không. Hỗn nguyên tiên linh ánh mắt ngưng trọng, yêu hoàng chính là Giang Trường Không thể, bây giờ yêu hoàng trở về, hiển nhiên, vị này ma thần chính là Giang Trường Không. Khi dễ ngồi phó thể, ngươi cũng coi như bản lĩnh. Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, ngươi có một chiêu cơ hội. Quả nhiên ngông cuồng, ngồi ngược lại muốn nhìn một chút. ngươi có thể so với ma thần mấy phần. Hôn Nguyên Tiên Linh trầm giọng quát một tiếng, phía sau hiện lên vô tận tinh thần, hóa thành tinh hà, đánh về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, đối mặt vô tận tinh hà, chỉ có một quyền. Oanh! Ma thần chi lực xuyên qua tinh hà, đánh bể vô tận tinh thần, một quyền xuyên thủng tiên linh thánh thân thể. Không khủng bố cỡ nào uy áp, chỉ có một quyền, rất phổ thông một quyền, cứ như vậy đánh bể tinh hà, trấn áp Hôn Nguyên. Bắt Hôn Nguyên tiên linh, Giang Trường Không thu hồi toàn bộ thanh khí, xoay người đi về phía thiên giới. Hôn Nguyên tiên linh thân thể đang chấn động, muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình căn tránh thoát không. Sinh cơ ở tiêu tan, tử vong đang đến gần. Chương 821, bốn thánh trở về. Thiên giới bên trong, huyết quang đậm đà, yêu đế còn đang lột xác. Hắn đã thập phân đến gần thánh nhân cảnh giới, chỉ cần cho hắn thêm một ngày, thậm chí nửa ngày, hắn liền có lòng tin, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Một khi thành tựu thiên đạo thánh nhân, toàn bộ thiên giới đều đưa là hắn. Ông, một vòng đại nhật hiện lên, tiếp theo là một vầng minh nguyệt. Thái âm thái dương, chiếu phá huyết quang, âm dương nhị khí, thôn phệ huyết quang. Thiên đạo trưởng khống lực chậm rãi tăng cường. Yêu đế xúc động, thần sắc tức giận, Giang Trường Không, ngươi dám đoạn chấm thánh đồ. Tức giận gào thét, yêu đế thần sắc điên cuồng. Giang Trường Không không nói một lời, âm dương nhị khí nuốt mất hết thảy, đem kim sắc cổ lộ toái phiến cũng thu sạch tập lên. Giờ phút này nhìn lại kim sắc cổ lộ toái phiến, hắn mơ hồ nhìn ra một tia huyền bí. Đại đạo khí tức cùng cái thế giới này đại đạo có chút khác biệt, nhưng chất là giống nhau. Cụ thể còn không nhìn ra, hẳn là thực lực chưa đủ duyên cớ. Theo huyết khí tiêu tán, thiên chi lực tăng cường, yêu đế đối với thánh đạo cảm ngộ càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không có đột phá. Hoặc có lẽ là, không dám đột phá. Ngươi người rút, đã không. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, phai mở Hôn Nguyên tiên linh sinh cơ, nhạt sát thể. Huyết quang tiêu tan, thiên địa khôi phục thanh minh. Từng đạo tiên linh khí hơi thở, truyền vào đầu óc hắn. Là ma tổ cùng thiên đạo cho tin tức. Vừa nhấc trưởng, vô tận hỗn độn chi khí rủ xuống, có trốn vào hỗn độn, có trốn vào bất chu sơn, có ở thiên giới. Thiên chi lực nhanh chóng khen thưởng tới, Giang Trường Không cuối cùng lột xác, cũng ở đây thiên đạo ra chỉ xuống, rốt cuộc hoàn thành. Chấm không phục, chấm không phục a. Yêu đế thét dài, giống như điên cuồng, tại sao không phải là chấm, tại sao lại vừa là chấm? Hắn ngước nhìn thương thiên, phát ra cuối cùng chất vấn. Hắn cảnh giới, rốt cuộc không áp chế được, bước vào thiên đạo thánh nhân. Nhưng là, bây giờ hết thể đều muộn, thiên đạo lần nữa trưởng khống thiên giới, cưỡng ép để cho hắn thành thánh. Thành thánh, lại không có chút nào hưng phấn, hắn thân thể ở nước nẻ, tiên huyết đang chảy xuôi. Sinh cơ chậm rãi tiêu tan, đừng để cho chứng đạo thành thánh, bất tử bất diệt. Hắn chứng đạo thành thánh, chính là ngày rổ. Yêu đế đang cười, cười chính hắn, cũng cười thiên đạo vô tình. Giang Trường Không, ngươi từng nói, vận mệnh quyết định chấm là yêu đế, mà ngươi, như thế nào cũng làm không được thiên đế. Yêu đế thất khiếu rớm máu, thấp giọng ngôn ngữ, có thể ta ngươi cũng sai, yêu đế không phải là chấm cái này yêu đế, mà là thái cổ yêu đế. Tiếng nói rơi xuống, sinh cơ hoàn toàn tiêu tan. Ma tổ hiện ra, lấy chỉ làm bút, lấy huyết làm mực, hội họa thần bí đồ án. Giang Trường Không kinh ngạc, thái cổ yêu đế. Thánh thân thể là đường, thánh hồn là đèn, thánh huyết vi dẫn, chư vị lão hữu, trở về. Một tiếng trở về, thiên giới chấn động. Yêu đế huyết, thân, hồn, hóa thành một cánh cửa. Ngang. Cao vút rồng ngâm vang lên, một con thần long, dẫn đầu xuyên ra môn hộ, bàng bạc thánh uy, chấn động thiên giới. Năm tháng dài dằng dặc, thiên giới này, cuối cùng Hạo Thiên chắp tay nhường nhịn. Thanh âm trầm thấp, một thân kim ô bảo, vô thượng đế uy, mang theo thánh uy, thái cổ yêu đế, trở về thiên giới. Đã sớm chọn tốt thiên đế, là ban đầu thái cổ yêu đế. Hiện đảm nhiệm yêu đế, chẳng qua chỉ là tiếp dẫn bọn họ trở về vật phẩm, chỉ cần hắn chứng đạo thành thánh, liền sẽ vẫn lạc. Yêu đế nhìn trộm đến điểm này, muốn liên hiệp tiên linh, suy yếu thiên đạo, tự thân chứng đạo, chân chính nắm giữ thiên giới. Khi đó, thái cổ yêu đế, đừng mơ tưởng trở lại. Dầu gì ngươi đã từng chấp trưởng thiên giới, lao tổ mới là chết bực bội, tắc thành hồng quân. Thanh âm giản mùa vang lên, âm dương nhị khí lưu chuyển, một vị lao đạo nhân, bước ra môn hộ, thánh uy mạnh, không kém chút nào bọn họ. Âm dương lão tổ. Thanh khí vô tận, chọc khí ngàn vạn, một thế giới hiện ra. Lại là một vị lao đạo bước ra, tiến vào thiên giới. Càn khôn lão tổ. Lúc trước sớm nên ngã xuống đại năng, giờ phút này, sống lại trở về. Tiếp đó, hạo hạo đáng đáng yêu tộc đại quân. Ngày xưa yêu sư Côn Bằng, thập đại yêu soái từ môn hộ bên trong bay ra. Còn có ngút trời ma khí, vô tận hủy diệt chi khí ma tộc thần tiên, tiến vào thiên giới. Chúng ta tham kiến ma tổ. Yêu sư Côn Bằng, mang theo yêu đình đại quân, ra mắt yêu đế. Côn Bằng cung kính nói. Từng đạo thánh uy, cũng viễn viễn siêu cảng Giang Trường Không. Bọn họ, ít nhất là hôn nguyên hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn. Yêu sư Côn Bằng những thứ này thần tiên, mạnh nhất nhưng mà bản thánh. Cộng thêm Tổ Long, bốn vị hôn nguyên đại năng. Tổ Long vừa xuất hiện, liền tiến vào Bất Chu Sơn. Đây là, lợi dụng yêu đế, đổi lấy bọn họ trở lại. Giang Trường Không cau mày nói. Ma tổ khí hơi thở cũng ở đây tăng cường, lần lượt từng bóng người, từ tiên giới bay tới, để cho khí thế của hắn tăng vọt, so sánh thái cổ yêu đế, mơ hồ mạnh hơn một phần. Đây mới là thiên giới ẩn núp lực lượng. Ma tổ đi tới Giang Trường Không bên người, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, sau này chúng ta sẽ cực kỳ thống trị thiên giới. Kia ta yêu cầu đây. Giang Trường Không bình tĩnh hỏi tiến vào hỗn độn, chém chết tiên linh. Lao tổ vẫn là câu nói kia, sẽ dẫn dắt ma tộc đại quân, cùng ngươi cùng tiến vào hỗn độn. Ma tổ đạo, về phần bọn hắn, Lao tổ không bảo đảm. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thiên linh bất diệt, thiên giới khó an. Chúng ta trở về, thiên đạo tự mình viên mãn, kể từ hôm nay, hôn nguyên cực hạn tiên linh, cũng khó mà ở thiên giới làm giữ. Thái cổ yêu đế ngạo nghễ nói, Giang Trường Không đạo, ta phải rời khỏi, trì trệ không tiến, co đầu rút cổ nhất vực, không phải là ta mong muốn. Võ đạo, tiên đạo, vô luận là loại nào đường, tối sợ không phải đường vô tận đầu, mà là trì trệ không tiến. Hắn muốn đi thẳng đi xuống, nhìn một chút có hay không có cuối điểm, là có hay không vô hạn. Ngang. Cao vút rồng ngâm hồi sinh, ra mua hùng hồn long âm vang lên, ngươi đã là long tộc đại long vương, long tộc tự mình đi theo ngươi một lần. Ta cũng muốn đi xuống, nhìn một chút hồng quân ông già kia, đến mức nào. Âm dương lão tổ đạo. Còn có nhướng mày nói hữu, phí hết tâm tư, đem chúng ta sống lại, muốn cho ta giúp hắn trong nhà, nghĩ tưởng thật đẹp. Càn khôn lão tổ cười lạnh nói. Thái cổ yêu đế cau mày một cái, đột nhiên phát hiện, thiên giới không ai muốn. Chính mình, còn muốn hay không ổ ở thiên giới. Chờ qua đi ngàn vạn năm, bọn họ từng cái đột phá hôn nguyên, thành tựu cảnh giới cao hơn, trở lại khoe khoang, chính mình sẽ là tư vị gì. Chấm, với các ngươi đi. Thái cổ yêu đế khẽ cắn răng, mình không thể dừng bước. Không phải là tiên linh sao, ban đầu hậu thổ cũng có thể giết bọn hắn sợ hãi, bọn họ cộng lại, còn không bằng một cái hậu thổ. Mặc dù bây giờ không bằng, nhưng đem tới. Bọn họ nhất định sẽ đuổi theo đi. Thiên linh, nhưng mà bước đầu tiên. Kia thánh trước bế quan mấy ngày, tiêu hóa lần này thu hoạch. Giang Trường Không mắt nhìn chính mình tinh khí thần, lần này cứu thiên linh giới, liên quan mất không ít tiên linh, thiên đạo rốt cuộc phóng khoáng một lần. Tinh khí thần, 60 triệu. Thiên chi lực cũng có lại, 100 so với 1, nếu là không có lại, chính là 6 cái trăm triệu. Giang Trường Không, hôn nguyên ma thần sơ kỳ. Cựu chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 15 triệu. Hỗn độn ma thần đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 15 triệu. Kim ô tiên kinh, tiểu thành, 11.125 vạn. Tinh khí thần, chương 676, 2. 5 vạn. Giang Trường Không trở lại Bất Chu Sơn thượng lột xác, đem hai môn võ công tăng lên tới tiểu thành, kim ô tiên kinh tăng lên tới đại thành. Thành tựu hỗn độn ma thần hậu kỳ. Bây giờ tiên linh môn còn không có khôi phục, là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Một khi tiên linh môn hoàn toàn khôi phục, bọn họ muốn tuyệt diệt tiên linh rất khó. Thái cổ yêu đế chờ thánh nhân trở về, thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, cuối cùng hai mảnh vụn, là ở trên người bọn họ. Toàn bộ thiên giới cũng đắm chìm trong thiên đạo huy hoàng bên trong, thiên đạo chi âm, vang dội thiên giới, vô tận phàm trần. Thái cổ yêu đế bắt đầu thống trị thiên giới, lần nữa thành lập yêu đình, chế định quy tắc. Thánh thổ vẫn tồn tại như cũ, thái cổ yêu đế lựa chọn cất giữ. Thiên đạo toái phiến tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp, ghi lại 3.000 pháp tắc, vô thượng thánh khí. Ở tạo hóa ngọc điệp ra chi xuống, Giang Trường Không thực lực, nhanh chóng tiến bộ. Chương 822, đại kết cục. Thiên đạo hoàn chỉnh, thiên giới khôi phục lại yên lặng. Tổ Long cũng hồi quy tiên giới, dẫn dắt Long tộc, trấn áp tứ hải. Tứ hải sinh cơ khôi phục, hải tộc bắt đầu sinh ra. Càn Khôn lão tổ tự nhiên thánh quang, thống trị thiên giới. Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhất mạch lão tổ, không có sống lại, chuẩn bị còn chưa đủ để, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thuộc về. Một tháng thời gian trôi qua, Giang Trường Không rốt cuộc hoàn thành lột xác, bước vào Hôn Nguyên Ma Thần hậu kỳ. Giang Trường Không, Hôn Nguyên Ma Thần hậu kỳ. Cựu chuyển huyền công, tiểu thành, tháng 1 năm 90 triệu. Hỗn độn ma thần đạo thể, tiểu thành, tháng 1 năm 90 triệu. Kim ô tiên kinh, đại thành, 167.500.000. Tinh khí thần, 2637. 5 vạn. Giang Trường Không đột phá, bốn vị thánh nhân từ lâu chuẩn bị đã lâu, tiên giới chúng tiên, hai đại tiên tông tại hắn cùng tứ thánh dưới sự hướng dẫn, tiến vào hỗn độn. Hỗn độn cốt long chỉ đường, bây giờ hấp thu kim sắc cổ lộ toái phiến, hỗn độn cốt long đã hóa thành một cái kim sắc thần long. Cốt long khí tức, có thể so với hôn nguyên trung kỳ, đi trước tốc độ tăng nhanh, thừa tái vô số thần tiên. Bọn họ tách ra tác chiến, Nguyệt Thần dẫn dắt ma tổ cùng yêu đế, trước đi tìm tiên linh. Âm Dương, Càn Khôn lão tổ, dẫn dắt hai đại tiên tông, tìm bọn hắn đã từng ghi chép, nhưng lại không giải quyết được tiên linh. Cách xa thiên giới, thực lực bọn hắn cũng rơi xuống, chỉ có hôn nguyên hậu kỳ cảnh giới, vẫn chưa tới cực hạn. Nếu là ở thiên giới, bọn họ có thể phát huy ra hôn nguyên đỉnh phong, thậm chí hôn nguyên cực hạn thực lực. Giang Trường không cùng Tổ Long, dẫn dắt ngũ tộc, ban đầu yêu hoàng thủ hạ, trực tiếp đi đến cổ lộ. Kim sắc cổ lộ, tiên linh không còn, Giang Trường không để cho bọn họ phân tán tìm. Chính mình độc hành cổ lộ, nếu có hôn nguyên tiên linh, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn không có mang theo thánh khí, đến hắn mức này, chỉ cần không gặp được hôn nguyên đỉnh phong, còn thật không cần kiên kỵ. Lúc trước hậu thổ thương hôn nguyên tiên linh rất nhiều, đi không bao lâu, hắn gặp phải một người bị trấn áp hôn nguyên tiên linh. Lúc trước cũng là trong hỗn độn đứng đầu tồn tại, bây giờ chẳng qua là đợi làm thịt dê con. Trấn áp một người hôn nguyên tiên linh, Giang Trường không vừa xài bước càng vạn dặm, ma thần đạo văn khuyết tán ra, tìm tiên linh bóng người. Bên ngoài có Tổ Long phối hợp, nếu là xuất hiện khó khăn, hắn cũng có thể kịp thời chạy tới. Một tháng sau, Giang Trường không phát hiện một đám tiên linh. Những thứ này tiên linh, trốn ở trấn phong thánh nhân phụ cận, hy vọng có thể lấy được thánh nhân che chở. Nhưng là, nên đón bọn họ, nhưng mà Giang Trường không. Vị này hôn nguyên hậu kỳ kinh khủng ma thần. Ma thần đại đạo giống như thiên mạc, liên đối hôn nguyên tiên linh, cũng nuốt chưa tiến vào. Mảng lớn tiên linh ngã xuống, còn có một chút hôn độn hung thú, một khi phát hiện, cũng không chừa một ngống. Vô luận cường đại hay yếu tiểu, Giang Trường không cũng sẽ không lưu lại. Thời gian còn sót lại khí tức, hắn cũng thường xuyên phát hiện, bất quá, hắn đều không để ý. Một năm sau, Giang Trường không trở lại, bắt tiên linh đủ. Tập hợp toàn bộ thiên giới lực lượng, bắt thiên giới, đổi lấy tinh khí thần, dùng một năm, mới để cho hắn tiến thêm một bước. Huyền công cùng đạo thể, bước vào hậu kỳ, Kim Ô tiên kinh bước vào viên mãn, thành tựu hôn nguyên đỉnh phong. Trên đường gặp phải hôn nguyên tiên linh không ít, một cái hôn nguyên tiên linh, có thể đổi 5 triệu thiên chi lực. Thiên giới thiên đạo cũng vui vẻ cao hứng, tiêu hóa nhiều như vậy tiên linh, toàn bộ thiên giới, đều tràn đầy tiên thiên linh khí. Hư hại địa phương, bắt đầu tu bổ, thiên giới bắt đầu tăng cường. Địa phủ vẫn là như cũ, nhưng mà u minh quỷ khí bắt đầu tăng cường. Ngày xưa rời đi quỷ tộc, cũng ở đây trở lại, bọn họ lần nữa gia nhập địa phủ. Đương nhiên, đãi ngộ cũng không giống nhau, bọn họ chỉ có thể tiến vào hỗn độn, đi theo bắt tiên linh lập công. Hỗn độn tiên linh, nếu bàn về thực lực, nguyên mạnh hơn xa thiên giới. Chỉ là bọn hắn thánh nhân, không phải là bị thương nặng, chính là bị trấn phong. Đối mặt Tổ Long, Ma Tổ, Yêu Đế, Âm Dương, Càn Khôn, còn có Giang Trường Không, 6 vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. 5 cái đều là uy tín lâu năm thánh nhân, kém cỏi nhất cũng là hôn nguyên hậu kỳ. Giang Trường Không cái này mở ổ tổ, đã thành tiểu hôn nguyên đỉnh phong, căn không phải là tiên linh có thể ngăn cản. Lại vừa là thời gian 3 năm quá khứ, thiên giới một ít nhỏ yếu thần tiên, nhanh chóng tiến bộ. Học tỷ bọn họ, cũng trở thành thần tiên, Tôn Vô Huyền sớm đã thành tiểu tiên tôn, bây giờ càng là đến tiên tôn trung kỳ. Trấn Huyền tiên tôn đáng người, cũng tìm hiểu đến thánh đạo, thành tựu ban thánh. Thời gian 3 năm, Giang Trường không tiến thêm một bước, đem huyền công, đạo thể, Kim Ô tiên giới viên mãn. Nhưng vấn đề đến, thiên đạo không cho tiền lương. Không phải là không muốn cho, mà là cấp không nổi. Tiên linh giết sạch, thiên đạo thiên chi lực, cũng phải lần nữa tích lũy, còn phải dùng để duy trì thiên giới. Giang Trường không, hôn nguyên ma thần đỉnh phong. Cựu chuyển huyền công, viên mãn, 3 tháng 2 năm 40 triệu 3 tháng 2 năm 40 triệu. Hỗn độn ma thần đạo thể, viên mãn, 3 tháng 2 năm 40 triệu 3 tháng 2 năm 40 triệu. Kim Ô tiên kinh, viên mãn, 40 năm triệu 40 năm triệu. Tinh khí thần, không. Giang Trường không rất muốn đang làm xuống một cái tiên tôn, nhưng bây giờ thiên giới tiên tôn, cũng là người quen. Phàm là cùng hắn đối nghịch, đã toàn bộ chết sạch. Liếc mắt quét sạch hỗn độn, đến hôn nguyên ma thần cực hạn, hỗn độn tình trạng đã rõ ràng. Một cái thời gian nhanh sông, đang nhanh chóng lao nhanh. Còn có một cái, ở kim sắc cổ lộ bên trong. Hai cái thời gian nhánh sông. Một cái là hậu thổ lưu lại, ghi chép cái thế giới này hết thảy, bao gồm ban đầu nghiên cứu. Hắn đã không có hứng thú, hắn nhìn thấy là khác một con sông. Thần lực giam giữ thời gian nhánh sông, năm đại thánh nhân, Nguyệt Thần, Trấn Huyền chờ ban thánh, tất cả đều đến. Thời gian nhánh sông bên trong, gầm thét cự thú, một vị vô lượng cao hỗn độn ma thần, mở ra hỗn độn, sáng tạo thế giới. Vô vài năm trôi qua, dài đến vạn trượng sắt thép hàng dài, bay lượn tinh không chiến cơ. Thương pháo thế giới, dài phe cánh thiên sứ, có sừng nhọn ác ma. Không buồn không lo thiên đường, chỉ có tội ác địa ngục. Thiên đường, vĩnh hằng nhạc viên. Giang Trường Không trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hạo Thiên Thượng Đế nghĩ tưởng muốn rèn đúc nhạc viên, thánh thổ, là bắt trước ngày này đường đến đây đi. Thiên sứ, ác ma, thật đúng là hoài niệm a. Vị này khai thiên tích địa ma thần, hình như là bản cổ. Âm Dương lão tổ đông nhiên nói. Mọi người nhìn về phía hỗn độn ma thần, giống vậy có một thanh búa, đánh ra khai thiên chi chiêu, mở ra hỗn độn, nhưng mà, vị này ma thần, không có thân biến hóa hỗn độn. Nhưng mà vẩy ra huyết dịch, sáng tạo vô số thế giới. Giang Trường Không thần sắc hơi động, từ nơi sâu xa, một cổ cảm ứng truyền. Thì ra là như vậy. Giang Trường Không bừng tỉnh, bước vào trong hỗn độn, ta đi khai thiên, không phải là bản thánh, không thể trước. Khai thiên. Một đám người thần sắc động một cái, vội vàng đuổi theo. Giang Trường Không chọn một cự ly thiên giới không xa vị trí, không có thánh khí, nhưng mà tự thân ma thần chi lực, đánh ra khai thiên chi chiêu. Địa thủy hỏa phong, 3000 pháp tắc đều hiện. Trong hỗn độn, giống vậy có 3000 pháp tắc, 3000 đại đạo. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, thiên địa mới bắt đầu sinh thành. Ma tổ chờ thánh nhân, Chấn Huyền Tiên Tôn chờ bản thánh, toàn bộ đều nhìn khai thiên chi lực, còn có 3000 pháp tắc. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất minh bạch cái gì, lại thích giống như không hiểu. Vẻ này áp lực xuất hiện lần nữa, Giang Trường Không cùng ban đầu bản cổ như thế, hai chân đi lên chọc khí, hai tay chống lên thanh khí. Càn Khôn lão tổ cười to ba tiếng, tìm hiểu Càn Khôn đại đạo, rời đi xa thiên chi đất. Tiếp theo là Tổ Long, Yêu Đế, Ma Tổ chờ thánh nhân, lần nữa làm chứng khai thiên, có mới linh ngộ. Chấn Huyền, Tôn Vô Hư, Đồng Lai Huyền Tôn, cũng rối rít tìm hiểu đến hỗn nguyên cảnh giới, rời đi nơi này. Trong hỗn độn, chỉ còn lại Giang Trường Không. Vô lượng thần thân thể, ngày càng cao một trượng, thiên cũng theo đó lớp 10 trượng. Vô cùng vô tận pháp tắc càng nộ, 3000 pháp tắc, ở trong người lưu chuyển, nối thẳng hỗn nguyên cực hạn. Vẻ này áp lực xuất hiện, bắt đầu yếu bớt, từng tia tương tự với thiên chi lực đồ vật, không có vào Giang Trường Không trong cơ thể, chuyển hóa thành tinh khí thần. Chuyển hóa đến đủ sau, Giang Trường Không tăng lên. Lần này là 3000 pháp tắc dung hợp, thể nội lực lượng bắt đầu biến hóa, biến thành càng cường lực đo, cùng vẻ này áp lực như thế. Vô cùng vô tận tử khí, ở trong người sinh ra, thay thế thần lực. Hồng Ngông đại đạo. Không biết qua bao lâu, Giang Trường Không ngã xuống, một luồng tử quang bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể hóa thành sơn xuyên hà lưu, da thịt hóa thành bạc mô, ngăn cách hỗn độn, chuyển hóa tiên thiên linh khí. Ngàn năm sau, thiên giới, ba vị tiên tôn chứng đạo hôn nguyên. Học tỷ đám người, thành tựu tiên đế. Ma tổ chờ thánh nhân, đoạn tuyệt thiên đạo, thành tựu hôn nguyên đỉnh phong. Bọn họ lại lần nữa đi tới Giang Trường Không mở ra thế giới, nơi này chỉ có thế giới, không có Giang Trường Không. Hắn cũng thân hóa vạn vật, không biết tung tích sao. Mấy vị thánh nhân lẩm bẩm nói. Đậm đà đại đạo khí tức, hiện hiện ra, ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, chư vị, chờ lâu. Giang Trường Không. Người mấy người nghi ngờ. Bóng người bình tĩnh nói, ta là, Đông Hoàng Trường Nguyệt, Thánh Thổ Thiên Đạo. Thánh Thổ. Ngươi phải đem nơi này chế tạo thành thánh đất. Chúng thánh ngạc nhiên. Thật sáng tạo một cái thánh thổ. Đây là thể ước nguyện, sau này ta sẽ cùng thiên giới thiên đạo liên lạc, tiếp dẫn bọn họ qua. Giới này duy có công đức viên mãn người, phương có thể phi thăng, sẽ không khuyết trường, hôn nguyên phải rời đi. Đông Hoàng Trường Nguyệt đạo, tài nguyên đã dự dục, thể ở dị giới trên đại lộ chờ các ngươi. Dị giới đại đạo. Chúng thánh hơi ngẩn ra. Cái điều kim sắc cổ lộ, chính là dị giới đại đạo, bị người đánh vào nơi này, cũng chính vì vậy, hỗn độn hung thú mới có thể lột xác. Ai đánh vào nơi này? Chúng thánh liền vội vàng hỏi. Ban cổ, hắn yêu cầu viễn cổ thần tiên, trước đi hỗ trợ. Giúp gì? Dị giới, các ngươi đi liền biết, thể đã mở ra cửa vào, liền chờ các ngươi. Chúng thánh liền vội vàng phía trước hỗn độn cổ lộ, dị giới thời gian nhánh sông, bị Giang Trường Không chấn áp tại trong lòng bàn tay. Kim sắc cổ lộ bên trong, phong tồn đến một cánh cửa, rời đi nơi này cửa ra. Ma tổ dẫn đầu hỏi, Giang đạo hữu, chúng ta đây là đi dị giới. Ta xem qua, có hai con đường có thể chọn. Giang Trường Không bình tĩnh nói, thế giới vô tận đại đạo, các ngươi cũng không truy tìm bản cổ, cũng có thể truy tìm bản cổ. Giang đạo hữu như thế nào lựa chọn? Chúng thánh hỏi, nơi đó có bản cổ, Hồng Quân, không thiếu ta đem truy tìm cảnh giới cao hơn. Giang Trường Không nói xong, bước vào trong hỗn độn. Vô hạn thăng cấp vẫn tồn tại như cũ. Giang Trường Không, Hồng Ngông Trung Kỳ. Hồng Ngông Huyền Công, Tiểu Thành, tháng 1 năm 30 triệu. Hồng Ngông Đại Đạo Thể, Tiểu Thành. Tháng 1 năm 30 triệu. Tinh khí thần, không. Vô tận vũ trụ, chư thiên vạn giới, mình có thể cùng bản cổ như thế, đi còn lại không ra đời thế giới hỗn độn, cắt lấy ma thần. Bản cổ ở tại hơn hỗn độn, khai thiên tích địa, chém xuống ma thần, mở ra thế giới, lấy được đại đạo chi lực, tăng lên cảnh giới. Nhưng mà bây giờ bản cổ gặp phiền toái, ở cổ lão kỷ nguyên, có cường giả xông vào nơi này, trợ giúp đại đạo, trợ giúp hắn. Bây giờ, vị cường giả kia ngã xuống, hắn thế giới bị tổn thương, lại tích chứa siêu thoát cơ duyên, có chút hồng mông đại đạo cường giả là truy tìm siêu thoát, xông vào trong đó. Bàn cổ không thể không mời viễn cổ thần tiên đi, còn lần này ân tình, giúp đối phương hậu nhân siêu thoát. Giang Trường không không nhúng tay vào chuyện này, bàn cổ có thể làm được hết thảy, cái gọi là siêu thoát, hắn cũng không muốn truy đuổi, bởi vì bàn cổ đã sớm lưu lại siêu thoát bí mật. Tâm như ở, nơi nào đều là siêu thoát. Bàn cổ tâm một mực ở cái thế giới này, mà hắn tâm, còn dừng lại ở chuyển kiếp cái đó trái đất. Chính mình phải đi về, thủ hộ phần kia ràng buộc. Học tỷ bọn họ, thành tựu hôn nguyên, chính mình phó thể cũng có thể thông báo, nếu là muốn tìm chính mình sẽ tới tiếp ứng. Ma nguyên thần, ma tổ bọn họ, lựa chọn đi tìm bàn cổ. Toàn bộ hoàn.